ở biết Tô Mặc Mặc muốn đi hoàn du thế giới sau, hai vợ chồng già lo lắng bay lên tới rồi đỉnh, rốt cuộc lữ hành dễ dàng nhất diễm. Gặp A. Bởi vậy, ở Hề Lan chủ động đề nghị tạm thời từ nhiệm tổng tài trước khi, hai vợ chồng già tự nhiên là vội không ngừng mà đồng ý, về hưu hồi lâu Hề Phụ cũng lại lần nữa trở lại công ty. Nói tới đây, Hề Phụ Hề Mẫu lại nghĩ tới cái kia hận sắt không thành thép tiểu nhi tử, nếu là Hề Lịch gánh nổi cái này gánh nặng, hắn ca ca tẩu tẩu không phải có thể vui sướng mà đi ra ngoài chơi sao. Nếu Hề Lịch biết cha mẹ ý tưởng, nhất định sẽ càng tự bế. Với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này giống mộng giống nhau. Gặp được Tô Mặc Mặc, tâm động giống tia chớp giống nhau, nháy mắt đã đến. Lúc sau không chờ hắn cho thấy tâm ý, lại phát hiện đại ca cùng người trong lòng quan hệ mật thiết, còn không kịp thảo phạt đại ca trộm ra hành vi, không mấy ngày, hai người trực tiếp lãnh chứng. Hề Lịch. Hai người lãnh chứng, toàn vong tê liệt ngày đó, Hề Lịch đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày không có ra tới. Đồng thời, hắn bị kéo vào một cái thần bí trong đàn. Chứ bỏ hắn, đàn hữu còn có Kỳ Tinh, Cố Tê, Quý Phong Đình. Vì cái gì hắn biết tên đâu? Bởi vì mặt trên đều có ghi chú. Đàn chủ là Kỳ Tinh, đưa bọn họ kéo vào đàn sau, Kỳ Tinh đã phát điều tin tức. Kỳ Tinh, đây là một cái thất tình đàn. Tiểu Mạt kết hôn, thống khổ kích phát rồi ta sáng tác linh cảm, ta tưởng phỏng vấn một chút các ngươi, viết ra một đầu thất tình ca khúc. Kỳ Tinh, Hề Lịch là Hề Lan đệ đệ, tiếp xúc gần gũi bọn họ, cảm thụ tình yêu ngọt ngào, hẳn là sẽ càng thống khổ đi. Ngươi có thể nhiều lời vài câu sao? Hề Lịch. Ngươi lễ phép sao? Hề Lịch hoàn toàn không biết, cái kia toàn vong khen ngợi giới âm nhạc thiên tài, lén thế nhưng là cái này đức hạnh. Hề Lịch không biết chính là, ở biết Tô Mặc Mặc lanh chứng tin tức sau, Kỳ Tinh quá mức thống khổ, kích phát rồi nhân cách thứ hai, hoàn toàn đem âm nhạc coi như suốt đời theo đuổi. Cố Tê, thất tình đàn. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi đoạt hôn. Bế quan học tập một đoạn thời gian Cố Tê mới ra tới, sẽ biết chính mình người trong lòng cũng không phải Ninh Đinh Úc Tiểu đáng thương, mà là cái đại chủ bá. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn mới biết được tin tức này, liền thấy Tiểu Mạt lanh chứng tin tức. Cố Tê, cảm ơn, tâm thái băng rồi. Quý Phong Đình. Kỳ thật Quý Phong Đình là tán thành cái này ý tưởng. Vào lúc ban đêm, trong đàn cho tới nửa đêm, tự hỏi đoạt hôn cụ thể thi thố. Nhưng ngao cả đêm, Quý Phong Đình hướng trong đàn thả một chương ấy bù thượng lộ thấu chiếu, sáng sớm dưới ánh mặt trời, chỉ thấy thiếu nữ kéo nam nhân cánh tay, nam nhân trên tay cầm một túi hoa quả. Nhìn chính là bình thường nhất tình lữ bộ dáng. Nhưng trong đàn mấy người lại trầm mặc. Suốt đêm nhiệt tình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng vậy, vô luận như thế nào, nàng bên người vẫn là đứng người khác. Đoạt hôn lại như thế nào đâu. Không bị nàng thích chính là không bị nàng thích. Xét đến cùng, vẫn là bọn họ không xứng a. Ngày đó lúc sau, trong đàn không còn có người phát tin tức, bao gồm cái kia nói muốn phỏng vấn bọn họ đàn chủ. Bất quá Hề Lịch nhưng thật ra thông qua tin tức đã biết mấy người bọn họ động thái, Kỳ Tinh A, đã từng giới âm nhạc thiên tài, ở một năm sau, Tô Mặc Mặc kết hôn ngày đó, bình tĩnh mà đi nổi tiếng nhất chùa miếu, xuất ra. Xuất ra phía trước, hắn ở ấy bồ thượng thả một bài hát, một đầu hắn đời này làm cuối cùng một bài hát. Ca tên rất đơn giản, quăng. Sở hữu fans đều rơi lệ, bọn họ cũng đều biết, này bài hát là viết cấp một người nữ sinh. Một cái bị mọi người thích nữ sinh. Niên thiếu khi gặp như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm người, có thể nói may mắn, cũng có thể nói bất hạnh. Đại chúng cùng Tô Mặc Mặc khoảng cách như vậy xa, đều có thể vì nàng điên cuồng, kia đã từng tiếp xúc gần gũi quá Kỳ Tinh đâu. Hắn vốn chính là mẫn cảm sáng tác giả, như vậy sẽ trải qua bao lớn đả kích, ai đều có thể đoán được. Bởi vậy, sở hữu hô to phản đối fans đều trầm mặc. Bọn họ tôn trọng thần tượng lựa chọn. Đã từng CP các fan càng là bị ngược đến ngao ngao kêu, duy nhất đáng giá an ủi một chút là hồi lâu không phát huệ bổ Tô Mặc Mặc chuyển phát Kỳ Tinh kêu bài hát huệ bổ. Ta là Tiểu Mạt nha vê, chúc hảo. Vài phút sau, Tô Mặc Mặc tin nhắn lan lẳng lặng nằm một câu. Tái kiến, ta quang. Ngươi ở chân trời, lại cũng vĩnh viễn ở ta bên cạnh. Mà ta cũng sẽ cầu nguyện, chúc ngươi vĩnh viễn sáng ngời. Chùa miếu nội, Kỳ Tinh yên lặng mà ở trong lòng nói ra những lời này. Theo sau, 3000 tóc đen rơi xuống. Kỳ Tinh A, trung quy không có đuổi theo ánh trăng. Ngắn ngủi choáng váng sau. Tô Mặc Mặc mở mắt ra, ấn xuyên qua mi mắt chính là một mặt có cái khe vách tường, thực hiển nhiên đây là hôn rơm dạ tường đất. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu ký ức. Lần này đi vào thế giới là A quốc 70 niên đại, một cái gian khổ mà lại quang vinh năm tháng. Nguyên chủ xuất thân nông thôn, là xa xôi đại hà thôn sinh trưởng ở địa phương cô nương, nhưng nàng chuyện xưa lại không như vậy đơn giản. Nguyên thân từ nhỏ chăm chỉ hiếu học, là đại hà thôn hiếm thấy cao trung sinh. Nàng tính tình có chút nội hướng, không tranh không đoạt. Cái kia niên đại dân quê cũng không có gì lối ra khác, bởi vậy tốt nghiệp sau 18 tuổi nguyên thân liền ở bà mối thu xếp hạ, gả cho một hộ nhà đương mẹ kế. Lại nói tiếp, vẫn là nguyên thân bằng cấp chiếm ưu thế, hơn nữa là trong nhà đại tỷ, từ nhỏ giúp đỡ cha mẹ làm việc, mang hài tử, là làng trên xóm dưới nổi danh chăm chỉ cô nương. Bởi vậy bà mối liền cho nàng giới thiệu huyện thành ở xưởng sắt thép công tác công nhân, đối phương đã 30 tuổi, vợ trước sinh cái thứ ba hài tử khó sinh qua đời, để lại gào khóc đòi ăn ba cái hài tử. Đối phương vội vã tìm người mang hài tử, biết chính mình không hảo tìm người thành phố, liền thác bà mối tới ở nông thôn hỏi thăm. Nhìn thấy nguyên chủ sau, đối phương còn rất vừa lòng, rốt cuộc nguyên chủ diện mạo cũng coi như thanh tú, bằng cấp cao, lại sẽ mang hoa. Bởi vậy hắn sảng khoái mà cho 100 khối lễ hỏi, cùng nguyên chủ định ra nhật tử. Sinh hoạt cũng không phải tiểu thuyết, ngây thơ mở mịt nguyên chủ còn không rõ mẹ kế là như thế nào nhật tử, liền đã kết hôn, tiến vào một cái hoàn toàn mới gia đình. Mẹ kế tự nhiên là không dễ làm, huống chi nguyên thân ở huyện thành không nơi nương tựa, hoàn toàn dựa nam nhân sắc mặt tăng cơm, bà khó xử, hài tử bài xích, ban đêm nguyên chủ không biết bao nhiêu lần khóc ướt ổ chăn. Mà nàng đối tượng, cũng chính là cái kia lão nam nhân Lý Tuấn Sinh, hắn cũng không săn sóc, rốt cuộc hắn đã 30 tuổi, thể hội quá tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, hiện tại trong lòng chỉ còn lại có sinh hoạt, hắn tự nhiên sẽ không đi an ủi chính mình tiểu thê tử. Nguyên chủ nội hướng, liền không có cùng cha mẹ nói những việc này, nói nữa. Tuy rằng tô phụ tô mẫu bởi vì nàng sẽ đọc sách, lại nghe lời, ngày thường đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng chung quy không vượt qua được chính mình hai cái nhi tử. Bởi vậy, nhật tử liền như vậy quá. Cũng may nàng đối tượng còn tính có chút tiền đồ, chậm rãi cũng trở thành phân xưởng chủ nhiệm. Chỉ là lúc này, lại đã xảy ra một sự kiện. Thủ đô sắt thép tổng xưởng người tới thị sát, đối phương thấy tới cấp Lý Tuấn Sinh đưa cơm nguyên chủ, tức khắc kinh ngạc. Một phen khúc chết sau, nguyên chủ cuối cùng biết. Nguyên lai chính mình cha ruột là thủ đô sắt thép tổng xưởng tổng công nhân kỹ thuật, mà cái kia chân chính Tô gia, càng là gia đại nghiệp đại. Cụ thể gia nghiệp có bao nhiêu đại, nguyên chủ cũng không biết. Rốt cuộc nàng không có lựa chọn đi thủ đô đoàn tụ. Ôm sai hài từ sau, thủ đô Tô gia nguyên bản muốn Tô Mặc Mặc trở về, đáng tiếc Tô Mặc Mặc lúc này đã cùng Lý Tuấn Sinh có hài tử, nàng lại như thế nào bỏ được. Nói nữa, nguyên chủ cảm xúc phá lệ mẫn cảm, nàng có thể nhận thấy được, đối phương ngự khí có chút kỳ quái. Sau lại thấy cái kia thay thế chính mình trở thành Tô gia tiểu thư nữ sinh, nàng mới hiểu được vì sao. Đối phương ở đoàn văn công công tác, diện mạo xinh đẹp, minh diễm hào phóng, mà chính mình, chỉ có cao trung bằng cấp, ở một ngày ngày việc nhà làm lụng vất vả hạ, cũng không còn nữa tuổi trẻ khi mỹ mạo. Hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Nguyên chủ rất có tự mình hiểu lấy, liền không có lựa chọn về thủ đô. Có lẽ vì bồi thường, đối phương muốn vì Tô Mặc Mặc cung cấp một cái xưởng sắt thép văn phòng chức vị. Đáng tiếc nguyên chủ lúc này hài tử vừa lúc một tuổi, hoàn toàn không rời đi mẫu thân, nàng liền cự tuyệt. Đối phương liền hồi báo ở Lý Tuấn Sinh trên người. Một năm về sau, hắn thuận lợi trở thành xưởng trưởng, mỗi tháng mang về nhà tiền lương cũng phiên gấp đôi. Nhưng thì tính sao đâu, đối với nguyên thân tới nói, đều là dỗi tay đòi tiền thôi. Thời gian liền như vậy quá, rất nhiều năm sau, nguyên chủ bốn cái hài tử trưởng thành. Bất luận nàng đối ba cái vợ trước sinh hài tử thật tốt, bọn họ đối nàng cũng luôn là cách một tầng. Đến nỗi chính mình thân sinh hài tử, hắn từ nhỏ liền đoán giận mẫu thân đối các ca ca quá mức thiên vị, bởi vậy, mẫu tử hai cũng không tính thân cận. Mà Lý Tuấn Sinh, sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn, cả người nét mặt tỏa sáng, ngại với thủ đô Tô gia, hắn cũng không có trắng trợn táo bạo mà phạm sai lầm, nhưng nguyên chủ biết, hắn bên ngoài có tiểu tam. Lại nói tiếp, nguyên chủ cả đời này cũng không thiếu ăn không thiếu xuyên, nhưng chính là tâm người ta. Chờ ra rồi thời điểm, nàng bên người thế nhưng chỉ có chính mình một người. Thực trầm trọng hồi ức, Tô Mặc Mặc cũng phảng phất vượt qua cả đời giống nhau, thấy cái kia vì gia đình làm lụng vất vả cả đời nữ nhân cuối cùng tuyệt vọng. Hệ thống 12 ở trong đầu nói, ký chủ, lúc này đây nhiệm vụ là sống được xuất sắc. Biết Tô Mặc Mặc muốn hỏi cái gì, hệ thống 12 liền nói, nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ tham khảo nguyên chủ, cũng có thể tùy cơ ra, ta cũng không hiểu được trí tuệ nhân tạo. Rõ ràng chính hắn cũng là cá nhân công trí năng. Bị hệ thống một gián đoạn, trong đầu u sầu tan đi một chút. Liên ở Tô Mặc Mặc muốn nói cái gì khi, đột nhiên môn bị đẩy ra, một đạo thanh âm truyền tiến vào. Ni Nhi, mau thu thập một chút. Lập tức đi tương xem nhân ra. Chương 67 đệ 67 chương. Một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tiến vào, cả người lại gầy lại tiểu, đúng là nguyên chủ mẫu thân, Nga Không, dưỡng mẫu Dương Lan. Mặc dù cái này niên đại ăn đến không được tốt lắm, nhiều năm làm lụng vất vả, Dương Lan mặt móc méo đi vào, không còn nữa tuổi trẻ khi mỹ mạo. Nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là từ này ngũ quan trông được ra một người khác bóng dáng, thủ đô Tô gia tiểu thư Tô Linh. Lại nói tiếp, trong trí nhớ vẫn chưa xuất hiện về ôm sai sự kiện giải thích, có thể là ngại với Tô Linh mặt mũi, lại hoặc là thời gian xa xăm khó có thể truy cứu. Tóm lại, hai bên gia đình đều cam chịu chính mình dưỡng hai cái nữ nhi. Đặc biệt là thủ đô Tô gia kia đối thân sinh cha mẹ, bọn họ dưới gối chỉ có một nhi một nữ, Tô Linh lại từ nhỏ thể nhược, bọn họ đã sớm đối nàng thói quen tính sủng ái. Biết chân tướng sau, bọn họ đều thập phần không tha, nghĩ chính mình ra đại nghiệp đại, nhìn Tô Linh nước mắt, liền cam chịu nàng tiếp tục để lại. Bởi vì Tô Mặc Mặc không có đi thủ đô, bọn họ thậm chí không có đối người chung quanh làm sáng tỏ Tô Linh là dưỡng nữ chuyện này. Nói vậy mặc dù Tô Mặc Mặc đi thủ đô, bọn họ cũng chỉ sẽ nói Tô Mặc Mặc là gửi nuôi ở nông thôn tiểu nữ nhi đi. Người cô nàng này, nét mực cái gì, nhanh lên. Dương Lan thấy trên giường nằm thiếu nữ đem mặt chôn ở trong chăn, một bộ không nghĩ rời giường bộ dáng, cũng nóng nảy, vội vàng một phen tiến lên, liền tưởng chụp ở nàng cái hót thượng. Tô Mặc Mặc hơi hơi một bên thân mình, Dương Lan liền vỗ vào nàng trên vai, vừa lúc chăn bị chụp đến đi xuống mang theo mang, tức khắc lộ ra Tô Mặc Mặc gương mặt kia. Chỉ thấy 18 tuổi thiếu nữ làn da trắng nõn, sáng sớm mới vừa tỉnh, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, một trưởng này sức lực quá lớn, nàng hơi hơi nhăn lại mày. Dương Lan ngây ngẩn cả người, nàng không đọc quá cái gì thư, lại cũng phát hiện có chút kỳ quái, này sao nhậm đẹp nột. Từ trước như thế nào trước nay không cảm thấy này cô nàng chết dầm kia như vậy đẹp đâu. Nhớ tới bà mối lộ ra lễ hỏi số, Dương Lan cảm thấy muốn thiếu. Tô Mặc Mặc liếc mắt Dương Lan, ngồi dậy thân, nhàn nhạt nói, mẹ, ta không đi. Dương Lan tức khắc hoàn hồn, mở trừng hai mắt, ngữ khí tranh chua, ngươi cho rằng ngươi là đại tiểu thư A. Không có tiểu thư mệnh, hưởng có tiểu thư bệnh. Ngươi không kết hôn ngươi muốn làm sao? Ngươi có công tác không? Ngươi có thể xuống đất không? Chẳng lẽ ngươi muốn ở trong nhà ăn cơm trắng không thành? Hiện tại là 1975 năm, kỳ thật đã không có như vậy khó khăn, thân là Đại Hà thôn sinh trưởng ở địa phương họ lớn, Tô gia không đến mức ăn không nổi cơm. Không có cơm thẻ, kia dưa muối bánh bột bắp vẫn là có thể ăn đến. Nói đến cùng, vẫn là Tô Mặc Mặc hai cái đệ đệ vội vã cưới vợ. Tô gia gian mãi sinh ba cái nhi tử, đại nhi tử Tô Kiến Quốc, con thứ hai Tô Kiến Dân, con thứ ba Tô Kiến Quân. Tô Mặc Mặc dưỡng phụ dưỡng mẫu đó là con thứ hai Tô Kiến Dân. Đại bá Tô Kiến Quốc sinh ba cái hoa, tất cả đều là nữ nhi, Tô Chiêu Đệ, Tô Mong Đệ, Tô Tới Đệ, cũng là bởi vì này hắn cùng đại bá mẫu xưa nay không dám ngẩng đầu, ở trong nhà làm trâu làm ngựa. Tô Mặc Mặc cha mẹ sinh ba cái hoa, đại nữ nhi Tô Mặc Mặc, con thứ hai Tô Chí Lớn, tiểu nhi tử Tô Tiểu Chí, hai cái nhi tử là song bào thai, liền so Tô Mặc Mặc nhỏ 2 tuổi, nhưng khi còn nhỏ Tô Mặc Mặc cũng thường xuyên giúp cha mẹ dẫn bọn hắn. Tiểu thúc Tô Kiến Quân đến nay chưa lập gia đình, hắn cũng liền so Tô Mặc Mặc đại cái 2 tuổi, là Tô gia già nãi già còn có con, bởi vậy xưa nay được sủng ái. Sửa sang lại quá trong đầu nhân vật quan hệ sau, Tô Mặc Mặc phát hiện thân mình một trận vô lực, thực hiển nhiên, nàng thể chất cũng mang lại đây, hiện tại nàng, tình huống so thủ đô cái kia từ nhỏ thể nhược Tô Linh còn muốn nghiêm trọng. Cũng may Tô Mặc Mặc công pháp đấy còn ở, nàng linh hoạt mà tránh đi Dương Lan truy đánh, chạy tới cửa, la lớn, mãi, cứu mạng a. Tô gia mãi mãi vừa lúc ngồi ở mái hiên thượng nhặt rau, nghe thấy động tĩnh, tức khắc chừng mắt nhìn mắt truy ở Tô Mặc Mặc phía sau Dương Lan, máng, hảo ngươi cái Dương Lan, đại buổi sáng không làm việc, dày xéo ta cháu gái đi. Dương Lan nhiếp với Tô mãi mãi quyền uy, chỉ có thể hậm hực mà buông bàn tay, biện giải nói, mẹ, này không phải kêu bà mới tới thúc giục sao. Kêu Lý Tuấn Sinh chính là huyện thành công nhân A. Gả qua đi lập tức là ăn sung mặc sướng, ta còn có thể ủy khuất nữ nhi của ta không thành. Tô gia người đều biết Tô mãi mãi thiên vị Tô Mặc Mặc. Kỳ thật ngay từ đầu, Tô mãi mãi đối mấy cái cháu gái thái độ đều không sai biệt lắm, toàn bộ làm lơ, mặc dù Tô Mặc Mặc có hai cái đệ đệ, dính điểm quang, nhưng Tô mãi mãi cũng là không nghiêng không lệch, nên nữ hải tử làm sống một chút đều không thể thiếu, rốt cuộc cái này niên đại nữ hải tử cần mẫn mới có thể gả phải đi ra ngoài, cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây. Tuy rằng Tô Mặc Mặc ở niệm thư thượng rất có thiên phú, nhưng Tô mãi mãi tuyệt không thả lỏng. Tô Mặc Mặc tan học sau vẫn là muốn giúp trong nhà nhặt xài bí gà. Sự tình biến chuyển ở Tô Mặc Mặc 7 tuổi năm ấy. Kia một năm Tô Mặc Mặc đúng là thượng năm nhất thời điểm, trường học ở cách vách đại đội, bình thường tới nói là nàng ba hoặc là tiểu thúc thừa dịp bắt đầu làm việc trước đưa nàng đi. Nhưng vừa lúc ngày đó hai người đều có việc, liền đến phiên Tô mãi mãi đưa nàng, kết quả Tô Mặc Mặc đột nhiên khóc nháo không ngừng, trước nay an an tĩnh tĩnh, chỉ đối học tập cảm thấy hứng thú tiểu cô nương, đột nhiên như thế không màng hình tượng, thực sự đem người hoảng sợ. Lúc ấy mọi người đều tưởng Tô Mặc Mặc chán ghét Tô mãi mãi, không nghĩ làm nàng đưa nàng, rốt cuộc ngày thường Tô mãi mãi đối với các nàng cũng không thật tốt, cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một cái hài tử chán ghét, Tô mãi mãi trên mặt cũng có chút kéo không đi xuống. Bất quá nàng quán tới muốn mặt, Tô Mặc Mặc không nghĩ nàng đưa, nàng cũng liền đi huy gà, không phản ứng nàng. Kết quả ai biết, gà còn không có huy xong, đại khái một giờ sau, trong thôn liền chuyển đến tin tức. Bại sông lộ đạp lạp. Bại sông lộ chính là đi học nhất định phải đi qua nơi. Nghe nói trong thôn Mã gia tức phụ cùng nàng nhi tử cũng chưa chôn đi vào, đến bây giờ cũng chưa đào ra. Tô mãi mãi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong nhà những người khác cũng là nghĩ lại mà sợ. Lúc này, bọn họ xem nguyên bản khóc nháo Tô Mặc Mặc ánh mắt liền không giống nhau. Rốt cuộc vừa rồi Tô mãi mãi nói không đi đi học, Tô Mặc Mặc chính là cười a. Hơn nữa nha đầu này xưa nay hiếu học, lộ còn đi không xong liền ái cầm căn nhánh cây khoa tay múa chân, nàng tuyệt đối không có khả năng là không nghĩ đi học. Tô gia người có thể nghĩ đến Tô mãi mãi tự nhiên cũng có thể, lúc ấy nàng cũng không uy gà, trực tiếp lấy ra một quả trứng gà, cũng không cho bảo bối tôn tử, trực tiếp nấu cấp Tô Mặc Mặc ăn. Từ đây, Tô Mặc Mặc cũng là nàng bảo bối cháu gái. Chuyện như vậy sau lại cũng đã xảy ra 2-3 lần, tỉ như Tô mãi mãi đi nhặt xài bị răng cắn, cả nhà là Tô Mặc Mặc trước tìm được nàng, đưa nàng đi vệ sinh sở. Còn có chút việc nhỏ, Tô mãi mãi dò hỏi Tô Mặc Mặc ngày nào đó thích hợp nàng phát tài, Tô Mặc Mặc thuận miệng vừa nói, ngày đó Tô mãi mãi trứng gà nhất định hội ngộ thượng đại khách hàng. Thời gian dài, Tô mãi mãi tin tưởng vững chắc, chính mình này cháu gái chính là vượng chính mình, bởi vậy, cả nhà ai chọc Tô Mặc Mặc nàng với ai cấp. Lại nói tiếp đời trước vẫn là nguyên chủ quá mức nội hướng, bằng không liền Tô mãi mãi này sức chiến đấu, đối nàng quan ái trình độ, cũng không đến mức chịu khổ. Nguyên chủ cả đời này, chính là đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt, ủy khuất luôn là chính mình. Trở lại chuyện chính, Tô Mặc Mặc nhìn Tô mãi mãi, trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở, mãi, người nọ đều 30 tuổi, hắn còn có 3 cái hài tử, ta không nghĩ đương người mẹ kế. Tô mãi mãi biểu tình lập tức thay đổi, nàng trực tiếp vươn tay ở Dương Lan trên đầu thật mạnh đánh đi, có ngươi như vậy làm mẹ sao? Làm chính mình nữ nhi đi đương mẹ kế. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là coi trọng về điểm này lễ hỏi tiền. Như thế nào, chí lớn tiểu chí là ngươi nhi tử, Mặc Mặc liền không phải ngươi khuê nữ. Dương Lan bị đánh ngốc, trên mặt trống rỗng, Tô Mặc Mặc cũng vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, bởi vậy còn không thể phán đoán ôm sai hài tử có phải hay không Dương Lan chủ đạo. Tô mãi mãi nhìn ăn mặc áo khoác cháu gái, chỉ cảm thấy bảo bối cháu gái càng ngày càng đẹp, tức khắc chịu mến nảy lên trong lòng. Mặc Mặc, ngươi đừng đi tương nhìn, bếp thượng nhiệt cơm sáng, ngươi mau đi ăn đi. Hiện tại đã 10 điểm, trong nhà những người khác đều bắt đầu làm việc đi, Tô Mặc Mặc dậy trễ, ngại với Tô mãi mãi trong nhà cũng không ai đi kêu nàng. Tô Mặc Mặc ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Tô mãi mãi, ngoan ngoãn mà cười cười, ôm nàng cánh tay một trận thân mật, mãi, ngươi thật tốt. Tô mãi mãi cười con mắt. Dương Lan ngầm trừng mắt nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi từ chối bà mối, nghĩ đến kia 100 đồng tiền lễ hỏi, nàng liền vô cùng đau lòng. 100 đồng tiền A. Người nhà quê muốn tích cóp bao lâu mới có thể tích cóp ra tới. Liên nàng cùng Tô Kiến Dân hai người, tích cóp mười mấy năm cũng mới 30 đồng tiền. Này chết lao thái bà, đem trong nhà tiền đều nắm chặt ở trên tay không nói, còn quản nàng gả nữ nhi. Muốn nói từ trước, Tô Mặc Mặc đọc sách như vậy hảo. Dương Lan trông cậy vào nàng đến huyện thành lấy bát sát, cũng sẽ không thúc giục nàng kết hôn. Nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ gà chồng, còn có thể có cái gì hảo đường ra. Đi ra cửa khi, Dương Lan vừa lúc thấy chị em dâu Trương Tu Phương, nhớ tới đối phương thấy chính mình vừa rồi bị mắng đến máu chó phun đầu bộ dáng, Dương Lan tức khắc khó chịu, nàng một chống nạnh, mắng trở về. Nha, không sinh trứng gà mái hôm nay không gọi. Trương Tu Phương rũ tại bên người tay cầm thành nắm tay, nhìn mắt Dương Lan, nàng trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Ôm sải rũ mắt vào phòng. Cơm sáng chính là dưa muối bánh bột bắp, này bánh bột bắp cùng hiện đại còn không giống nhau, đều là lương thực phụ, lại không nước luộc, phá lệ cay giọng nói. Tô Mặc Mặc cảm giác liền nuốt đều khó khăn. Không ăn cơm không thể lực, miễn cưỡng liền thủy nuốt vào sau, Tô Mặc Mặc so đời trước có nhiệm vụ khi còn muốn kiếm tiền. Rốt cuộc gần nhất thế giới này, hệ thống 12 liền nói cho nàng, nhẫn không gian ra bụt, thế giới này vô pháp mở ra. Tô Mặc Mặc lúc ấy liền cười. Không phải nhẫn không gian ra bụt, là ngươi ra bụt đi. Hệ thống 12 run bần bật không dám nói lời nào, nhanh chóng trốn đi. Cơm nước xong sau, Tô Mặc Mặc trở lại phòng, đơn giản trải cái bánh quai trèo biện. Thời buổi này gương vẫn là cái hiếm lạ đồ vật, bất quá bởi vì Tô mãi mãi thiên vị, Tô Mặc Mặc phòng có một cái bàn tay đại gương, nguyên chủ bảo bối thật sự. Tô Mặc Mặc chiếu chiếu gương, phát hiện nguyên chủ ngũ quan cùng chính mình lớn lên có 3 phần giống, cũng coi như thanh tú chi liệt. Đáng tiếc nàng xưa nay nội hướng, người trong thôn đối nàng ấn tượng không thâm. Chỉ biết Tô lão nhị ra khuê nữ đọc sách hảo, lời nói thiếu. Nguyên chủ ở học tập thượng thật sự phi thường có thiên phú, có lẽ là di truyền nàng thân sinh cha mẹ chỉ số thông minh, này cũng dẫn tới nàng tính tình an tĩnh, thậm chí coi như rất nhỏ tự bế, đối người nhà bên ngoài người, nguyên chủ rất ít nói vượt qua tam câu nói. rõ ràng là tình đầu sơ khai tuổi, nguyên chủ cùng trong thôn mặt khác tiểu tử trước nay cũng không có gì nói, đối cảm tình ngây thơ mờ mịt, như vậy tính cách, nếu gặp gỡ yêu thương nàng người nhà, khẳng định sẽ cả đời vô ưu vô lự, đáng tiếc nàng người nhà đối nàng chỉ có tính kế. Tô Mặc Mặc mới đến, nên như thế nào kiếm tiền, nàng còn phải cẩn thận khảo sát một chút, liền cùng nhặt rau Tô Mãi Mãi nói một tiếng. Mãi, ta đi ra ngoài tản bộ. Tô Mãi cũng không nâng mà phất phất tay, nhà mình cháu gái mới từ trường học thôi học, hiện tại không có công tác, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, đừng cả ngày ở trong nhà nghẹn hỏng rồi. Hiện tại 10.30, đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, trong thôn cũng không có gì người. Tô gia dân cư nhiều, lại là tam đại bần nông, căn chính miêu hồng, ở tại thôn dựa trung gian vị trí, Tô Mặc Mặc đi tới, liền thấy một tòa hợp với nhà trệt, từ trước đây là đại hà thôn kho hàng, hiện tại sao, còn lại là thanh niên trí thức điểm. Tuy rằng đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, nhưng thanh niên trí thức nhóm đến từ thành phố lớn, không thích hướng việc nhà nông, tự nhiên thường thường mà thỉnh cái giả. Tô Mặc Mặc còn chưa đi gần thanh niên trí thức điểm, liền nghe thấy được một trận tiếng ồn ào. Lục Tâm Nhu, ta cảnh cáo ngươi, về sau ly Giang Hạo xa một chút. Tuy rằng mang theo lửa giận, nhưng thanh âm này còn rất dễ nghe. Một khác nói có chút nhu nhược thanh âm vang lên, mặt hồng hào, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Giang Hạo cái gì cũng không có, ta chỉ là choáng váng đầu, mới cùng hắn mượn điểm dược. Bên cạnh một đạo thanh âm lên tiếng ủng hộ nói, chính là, Trần Kiều Hồng, ngươi đừng ỷ vào có tiền liền kiêu ngạo ương ngạnh. Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy vu tội người khác làm loạn nam nữ quan hệ, đây là muốn phán lưu manh tội. Hoắc, Tuồng A, Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà đi qua, sau đó liền thấy thanh niên trí thức điểm trong viện đang ở rằng co ba người. Có hai người đứng ở một chỗ, ước chừng chính là cái kia Lục Tâm Nhu cùng nàng bằng hữu, cái kia sắc mặt có chút tái nhợt nhu nhược, hẳn là chính là Lục Tâm Nhu. Các nàng đối diện, có một cái mặt mày minh diễm nữ sinh, nàng lông mày dựng thẳng lên, nhìn có chút không dễ chọc, chắc là Trần Kiều Hồng, trong nhà nàng xác thật rất có tiền, sắc mặt hồng nhuận, xuyên đều là tiểu giày da. Nhưng, 3 tháng xuyên tiểu giày da không lạnh sao? Tô Mặc Mặc không lý tỉ. Ba người nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu tới, liền thấy một mặt ăn mặc màu đen áo khoác thân ảnh. Trần Kiều Hồng khinh thường mà bĩu môi, nói vậy lại là một cái thôn cô, nhớ tới chính mình thân phận, nàng có chút cao ngạo mà bế lên hai tay. Lục Tâm Nhu tắc ánh mắt chớp động, tự hỏi người này đều nghe thấy được cái gì. Chỉ là theo Tô Mặc Mặc đi vào, ba người thấy rõ kia trường chôn ở áo khoác khuôn mặt nhỏ, tức khắc, các nàng ngây ngẩn cả người. Kia thôn cô ăn mặc đều thổ thật sự, nhưng này mặt cũng thật đẹp à, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, trên người phảng phất có quang giống nhau, làm người không rời được mắt. Tô Mặc Mặc hiện tại quang hoàn là 30%, theo thời gian nàng diện mạo sẽ càng ngày càng giống chính mình, càng ngày càng đẹp, quang hoàn cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng. Trước mắt trình độ này, sẽ làm người kinh diễm, nhưng sẽ không đến nam nữ thông giết nông nỗi, bởi vậy, ba người thấy Tô Mặc Mặc sau, đều có chút kiêng kỵ. Tô Mặc Mặc đoán, Lục Tâm Nhu cùng Trần Kiều Hồng là sợ chính mình đoạt đi rồi các nàng trong miệng Giang Hạo. Liên ở nàng muốn nói cái gì khi, đột nhiên, trong đầu truyền đến hệ thống 12 thanh âm. Tích kích phát che giấu cốt truyện. Một đại đoạn ký ức dũng mãnh vào Tô Mặc Mặc trong óc, nàng không khỏi mà nhắm mắt lại, bởi vì thể chất suy yếu, nàng chỉ tới kịp biết chính mình tiến vào một quyển niên đại văn tiểu thuyết. Vai chính chính là trước mắt này hai cái tiểu cô nương còn có Giang Hạo, nàng liền trước mắt tối sầm, thân mình không tự chủ được mà mềm đi xuống. Tô Mặc Mặc vốn tưởng rằng chính mình sẽ nặng nề mà ngã trên mặt đất, ai ngờ một cái hữu lực cánh tay tiếp được nàng. Tuy rằng có chút cụm tay, nhưng tốt xấu so trên mặt đất mềm. Bên hai truyền đến vài đạo thét chói tai, nghe thấy được một cái quen thuộc tên sau, Tô Mặc Mặc liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Giang Hạo, nam nhân ăn mặc một thân xám xịt áo khoác, hắn vóc người cao lớn, cánh tay hữu lực. Nhớ tới chính mình theo bản năng tiếp được một cái nữ hài, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, mày kiếm liền tản mát ra một loại người sống chớ gần khí thế. Lo lắng hỏng rồi người khác cô nương thanh danh, Giang Hạo tính toán buông ra tay, nhưng buông ra trước một giây, hắn cúi đầu, trong lúc vô tình thấy thiếu nữ khuôn mặt. Giây tiếp theo, Giang Hạo sửng sốt. Trên tay không chỉ có không buông ra, còn theo bản năng ôm chặt hơn nữa. Chương 68 đệ 68 chương. Thấy cửa kia đối nam nữ tư thái thân mật, Trần Kiều Hồng cùng Lục Tâm Nhu đồng thời thay đổi sắc mặt. Lục Tâm Nhu trong đầu chỉ còn lại có trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi mấy chữ, Trần Kiều Hồng tắt trực tiếp chạy qua đi. Giang Hạo, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta đến đây đi. Nói, Trần Kiều Hồng vươn tay liền phải đem Tô Mặc Mặc đoạt lấy tới, ai ngờ nam nhân thân mình chợt lóe, tránh đi nàng, hướng tới phòng trong đi đến. Trần Kiều Hồng sửng sốt, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Lục Tâm Nhu, quả nhiên, thấy nàng trong ánh mắt một mặt cười nhạo. Này không thể nghi ngờ làm tức giận Trần Kiều Hồng, rốt cuộc Giang Hạo vốn dĩ chính là nàng nhìn chúng người, kết quả 3 ngày trước Lục Tâm Nhu rơi xuống nước tỉnh lại sau, mỗi ngày lấy cớ đau đầu nhức óc dây dưa Giang Hạo. Càng quan trọng là, thanh niên trí thức điểm những người này còn luôn cho rằng chính mình khi dễ Lục Tâm Nhu. So với đột nhiên toát ra tới thôn cô, vẫn là Lục Tâm Nhu càng phiền. Trần Kiều Hồng nổi giận đùng đùng mà đi hướng Lục Tâm Nhu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, à, như thế nào vừa rồi không té xỉu. Đây chính là ngươi quen dùng siết ca. Cái kia thôn cô vượng thật sự thật, Lục Tâm Nhu phía trước Trang Nhu Nhược đã có thể quá giả. Lục Tâm Nhu nhìn về phía luôn là tìm chính mình cha Trần Kiều Hồng, nhớ tới đời trước nữ nhân này xuôi gió xuôi nước, cả đời hảo mệnh, mà chính mình lại gả cho một cái gia bạo nam. Thật vất vả trọng sinh, lại bị nữ nhân này như thế chế nhạo, tức khắc thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, Lục Tâm Nhu cũng không trang. Nàng nhìn về phía bên cạnh người Trương Lệ, giọng nói êm ái, Trương tỷ, ngươi đi giúp một chút Giang Hạo đi. Rốt cuộc vừa rồi đó là cái nữ sinh, Giang Hạo cũng không quá phương tiện. Trương Lệ tới kịp, đã sớm cùng một cái nam thanh niên trí thức kết hôn, Lục Tâm Nhu chút nào không lo lắng nàng cùng Giang Hạo phát sinh cái gì. Trương Lệ tính tình ngay thẳng, cũng là cái tốt bụng, tức khắc tán thưởng nhìn Lục Tâm Nhu liếc mắt một cái, Tâm Nhu, chúng ta thanh niên trí thức nên vì nhân dân phục vụ, ngươi nghĩ đến thực chú đáo. Theo sau, Trương Lệ liền đi vào, trợ giúp Giang Hạo an trí cái kia nữ sinh. Lục Tâm Nhu nhìn về phía Trần Kiều Hồng, trên mặt Nhu nhược biểu tình biến mất, nàng ánh mắt thực lãnh, bên trong có nồng đậm hận ý. Đời trước nếu không phải Trần Kiều Hồng ca ca nhúng tay, nàng như thế nào sẽ gả cho Mã Lâm cái này ra bạo nam. Mặt sau càng là vẫn luôn bị chen ép ra không được đầu, này hết thể chỉ là bởi vì nàng Trần Đại Tiểu Thư xem chính mình không vừa mắt. Đời này chính mình tới, nhất định phải làm Trần gia cả vốn lẫn lợi mà còn trở về. Vốn dĩ muốn mắng Trần Kiều Hồng, Lục Tâm Nhu ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc thực mau, nàng liền sẽ cảm thấy thống khổ. Đây là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên đi vào thư trung thế giới, ở ngất trung, nàng xem xong rồi chỉnh bổn niên đại văn. Thư vai chính đúng là Lục Tâm Nhu, nàng đời trước quá thật sự thảm, trọng sinh về sau đại sát tứ phương. Mà Trần Kiều Hồng, thủ đô Trần gia đại tiểu thư, đúng là thư trung bị vả mặt nữ xứng. Lục Tâm Nhu cũng là thủ đô vợ chồng công nhân viên gia đình, đáng tiếc trong nhà nàng dân cư nhiều, có hai cái ca ca, hai cái muội muội. Tuy rằng Lục Tâm Nhu cũng đọc cao trung, nhưng cha mẹ công tác đều chuyển cho hai cái ca ca, liền làm nhất không được sủng ái lao tam xuống nông thôn. Mà Trần Kiều Hồng là nàng cao trung đồng học, đến từ thủ đô Trần gia đại nghiệp đại, càng có hai cái sủng nàng ca ca. Tuy rằng đều có hai cái ca ca, nhưng Trần Kiều Hồng mệnh có thể so Lục Tâm Nhu khá hơn nhiều. Ngay cả xuống nông thôn cũng là Trần Kiều Hồng chính mình yêu cầu, mục đích sao, tự nhiên là Giang Hạo. Giang Hạo trong nhà điều kiện cũng không kém, đáng tiếc hắn thái gia gia là nhà tư bản, mặc dù hắn gia gia toàn quân, là lão binh, nhưng bị người cử báo sau vẫn là nguyên khí đại thương. Bởi vậy trong nhà cho hắn tìm quan hệ xuống nông thôn, tốt xấu tránh một chút nổi bật. Giang Hạo tự nhiên cũng là Lục Tâm Nhu cùng Trần Kiều Hồng cao trung đồng học. Đừng hỏi vì cái gì ba người đến từ một cái cao trung, còn xuống nông thôn tới rồi một chỗ. Hỏi chính là đây là tiểu thuyết thế giới, không gì logic. Trần Kiều Hồng gia cùng Giang Hạo gia trụ đến rất gần, tình đầu sơ khai sau nàng thích Giang Hạo, tuy rằng Giang gia bị cử báo sau Trần gia phủi sạch quan hệ, nhưng Trần Kiều Hồng vẫn là đi theo Giang Hạo tới Đại Hà thôn. Nguyên bản câu chuyện này chung là không có Lục Tâm Nhu, rốt cuộc nàng gia thế cùng bọn họ kém đến quá nhiều, nhưng xảo liền xảo ở Lục Tâm Nhu cũng tới Đại Hà thôn. Giang Hạo văn thải xuất chúng, xuống nông thôn sau cũng không giống mặt khác nam thanh niên trí thức giống nhau ăn không hết khổ. Hắn luôn là có thể đem chính mình phân đến sống làm xong, mặc dù cặp kia lấy bút tay mài ra vết chai cũng tuyệt không từ bỏ. Gia đình tao ngộ biến cố càng là làm hắn trở nên ít lời, nhưng dựa vào gương mặt kia, vẫn là hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài tử. Lục Tâm Nhu cũng không ngoại lệ. Trần Kiều Hồng từ nhỏ bá đạo, nhìn ra Lục Tâm Nhu tâm tư sau, tự nhiên không lưu tình chút nào mà cười nhạo chen ép. Nàng thủ đoạn rất thấp cấp, nhưng không chịu nổi nàng có cái hảo ca ca a. 2 năm nội, Lục Tâm Nhu nhận hết Trần Kiều Hồng chen ép. Chờ đến khôi phục thi đại học, nàng thi đậu thủ đô một khu nhà sư phạm trường học. Chính là lúc này, Trần Kiều Hồng cũng liên hệ thượng nàng ca ca, nàng nhị ca ra tay, sấm rền gió cuốn, liên hệ thượng thủ đô công tác Lục Tâm Nhu cha mẹ, vì Lục Tâm Nhu an bài một môn việc hôn nhân. Kia đó là Mã Lâm. Bên ngoài thượng, Mã Lâm có được một cái xưởng trưởng phụ thân, mẫu thân là cái kế toán, trong nhà phân tới rồi 130 bình căn phòng lớn, không cần cùng người tế nhà ngang, là môn cực hảo việc hôn nhân. Hơn nữa Trần Nhị Ca đáp ứng cấp Lục Tâm Nhu hai cái muội muội cung cấp công tác, Lục phụ Lục mẫu lập tức liền đáp ứng rồi. Mà Lục Tâm Nhu mấy năm nay đã sớm đối Giang Hạo đã chết tâm, rốt cuộc Giang Hạo tựa như băng sơn giống nhau, ai cũng tiếp cận không được. Lục Tâm Nhu cũng 24 tuổi, nàng không biết Trần gia ở sau lưng thao tác, liền đồng ý cùng Mã Lâm gặp mặt, sau lại xem hắn hào hoa phong nhã, liền đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng hôn sau, nàng mới biết được chính mình rất vào ổ sói. Đáng tiếc thời gian đã muộn, sự nghiệp thượng Lục Tâm Nhu nơi trốn bị Trần Gia chen ép, tìm không thấy công tác, tới rồi hậu kỳ, ở Mã Lâm bạo lực hạ, nàng thậm chí liền ra môn đều ra không được, ở ngày qua ngày hành hung chung dần dần tuyệt vọng. Mà Trần Kiều Hồng theo đuổi Giang Hạo không có kết quả sau, lại cùng trong nhà an bài người kết hôn, cả đời xuôi gió xuôi nước, nhận hết sủng ái, này như thế nào có thể không cho Lục Tâm Nhu phẫn hận. Cũng may nàng trọng sinh. Trọng sinh về sau, hắc hóa bản Lục Tâm Nhu tự nhiên là hóa thân hắc tâm liên, đại khai sắc giới, ở nông thôn cũng đã làm Trần Kiều Hồng chúng bạn xa lánh, bị mọi người chán ghét. Nàng biết Giang Hạo không hảo tiếp cận, nhưng Giang Hạo về sau chính là cả nước nhà giàu số 1A, Lục Tâm Nhu không nghĩ buông tha cơ hội này. Bởi vậy, thư trung Lục Tâm Nhu trăm phương nghìn kế cùng Giang Hạo phản quan hệ, thậm chí thông qua kiếp trước ký ức, vì Giang Hạo cung cấp không ít trợ giúp. Dần ra, tuy rằng Giang Hạo như cũ đối Lục Tâm Nhu không cảm tình, lại cũng đem nàng xem thành một cái không xa không gần bằng hữu, ở Lục Tâm Nhu tự chủ gây dựng sự nghiệp thời điểm cung cấp không ít trợ giúp cùng chỉ điểm. Quyển sách này hậu kỳ đó là Lục Tâm Nhu các loại vả mặt Trần Kiều Hồng một nhà, sau đó gây dựng sự nghiệp chuyện xưa. Chờ đến công thành danh toại thời điểm, Lục Tâm Nhu cùng vẫn luôn bồi ở bên người nàng Thanh Mai Trúc Mã kết hôn, mà Giang Hạo hai đời đều là lẻ loi một mình. Nghiêm khắc tới nói, quyển sách này nam chủ cũng không phải Giang Hạo. Đáng tiếc Giang Hạo nhân khí quá cao, đem Thanh Mai Trúc Mã nam chủ xuất diễn ép tới gắt gao, là sở hữu người đọc Bạch Nguyệt Quang. Vô số bình luận thỉnh cầu tác giả làm Giang Hạo thượng vị trở thành nam chủ, tác giả lại hồi phục Giang Hạo có chính mình tư tưởng, ta vô pháp khống chế hắn. Lại nói tiếp quyển sách này chung, nguyên chủ cũng từng xuất hiện quá. Xuất diễn tự nhiên là người qua đường giáp. Lục Tâm Nhu gây dựng sự nghiệp về sau, ở thủ đô hôn đến hô mưa gọi gió, lần nọ tụ hội khi thấy quang thải chiếu nhân, chúng tinh phùng nguyệt Tô gia tiểu thư Tô Linh, có không quen nhìn Tô Linh cảm kích người liền nói cho nàng thật giả thiên kim một chuyện. Lúc ấy Lục Tâm Nhu còn tại nội tâm cảm thán quá, nếu nàng là kia thật thiên kim, còn không biết khí thành cái dạng gì, này thật đúng là người các có mệnh a. Tô Mặc Mặc chính là nữ chủ trong miệng cảm thán quá thật thiên kim. Một cái thuần thuần đại hoa loại. Loát thuận trong đầu ký ức sau, Tô Mặc Mặc cũng chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng mở mắt ra, liền thấy một cái tươi cười sang sảng nữ nhân, đúng là vừa rồi đứng ở Lục Tâm Nhu bên người cái kia. Thấy Tô Mặc Mặc tỉnh lại, nữ nhân cười cười, đưa cho nàng một cái tráng men cái ly. Uống miếng nước đi, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi vừa rồi, đúng rồi ta kêu Trương Lệ, ngươi đâu? Trương Lệ đối Tô Mặc Mặc không có vào trước là chủ chán ghét, bởi vậy, nhìn diện mạo ngoan ngoãn tiểu cô nương, nàng tự nhiên rất có hảo cảm. Nàng nguyên bản liền rất có tinh thần trọng nghĩa, bằng không cũng không thể vẫn luôn giúp đỡ bề ngoài nhu nhược Lục Tâm Nhu. Tô Mặc Mặc khỏe môi giơ lên, thanh âm nhu nhu nói, cảm ơn Trương tỷ, ta kêu Tô Mặc Mặc. Ta có thể là không ăn cơm sáng, đường máu có điểm thấp. Hiện tại cái này niên đại, đường là hiếm lạ ngoạn ý nhi, đường máu thấp cũng thực bình thường, huống chi là một cái gầy gầy nhược nhược nữ hài tử, bởi vậy Trương tỷ liền thật sự tin. Đáng tiếc bên người nàng không có gì thứ tốt, bằng không là có thể cho nàng hướng một ly đường đỏ thủy. Mà hai người đối thoại tắc rõ ràng mà truyền tới ngoài cửa, dáng người thẳng, đứng ở cửa nam nhân mặt mày giật giật. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Trương Lệ, có chút do dự nói, Trương tỷ, vừa rồi. Có phải hay không có người tiếp được ta a? À, là chúng ta thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức tiếp người, hắn kêu Giang Hạo, nhạ, ngươi xem. Trương tỷ chỉ hướng cửa, lúc này mới phát hiện vừa rồi còn ở cửa nam nhân không thấy. Không thấy cũng hảo, muốn Trương Lệ nói, này lớn lên quá đẹp nam nhân cũng là họa thủy a. Không nhìn thấy kia Trần Kiều Hồng nhiều. Bảo bối sao? Nay tiểu cô nương nhìn liền nhu nhược, vẫn là không cần trộn lẫn hợp đi vào cho thỏa đáng. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tô Mặc Mặc liền ngồi dậy tới. Trương tỷ, cảm ơn ngươi chiếu cố, ta còn muốn xuống ruộng nhìn xem ta ba bọn họ. Trương Lệ liền đỡ nàng xuống giường, Tô Mặc Mặc phát hiện nguyên bản đứng ở trong viện nữ chủ cùng nữ xứng đều không thấy. Nàng cáo biệt Trương tỷ, một mình rời đi, hướng tới cửa thôn đi đến, ai ngờ mới đi vài bước, đã bị người gọi lại. Chờ một chút. Thiếu niên thanh âm trầm thấp, âm sắc giống như ngọc chất giống nhau, dễ nghe vô cùng. Tô Mặc Mặc trong đầu có cái suy đoán, quay đầu nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa đứng một cái thân hình cao lớn thiếu niên, là Giang Hạo. Giang Hạo vài bước đến gần, đem trong tay giấy bao đưa tới. Cầm. Thiếu nữ ngây thơ mà chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, ngươi là. Thiếu niên nhìn thẳng Tô Mặc Mặc, Giang Hạo. Sợ Tô Mặc Mặc không thú hạ, hắn bổ sung một câu, ta ăn không vô. Ngươi không thu cũng chỉ có thể ném. Tô Mặc Mặc. Vậy được rồi. Nghĩ nghĩ, Tô Mặc Mặc từ trong túi móc ra một cái trứng gà. Đây là Tô Mãi Mãi khai tiểu táo, nàng nguyên bản tính toán từ từ ăn tới. Vậy ngươi cũng nhận lấy cái này trứng gà đi. Không thể, ta chỉ có thể ném. Giang Hạo bị đồng dạng lời nói đổ trở về, liền chỉ có thể nhận lấy này cái trứng gà. Trứng gà vẫn luôn đặt ở Tô Mặc Mặc trong túi, tại đây rét tháng 3 thời tiết, chợt một lấy ra tới thế nhưng vẫn là ấm áp. Giang Hạo không khỏi cảm thấy có chút phòng tay. Thấy Tô Mặc Mặc nhận lấy trứng gà, Giang Hạo nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Tô Mặc Mặc đứng ở tại chỗ, nàng vạch trần giấy bao nhìn mắt, phát hiện bên trong chính là đường đỏ, ước chừng có nửa cân trọng. Này có thể so nàng kia cái trứng gà đắt hơn. Nhún vai, Tô Mặc Mặc cảm thấy chính mình xác thật yêu cầu bổ một chút, liền tính toán về nhà. Kiếm tiền sự tình về sau lại nói, trước đêm này thu hoạch ngoài ý muốn cất vào bụng lại nói. Nhưng liền ở nàng tưởng rời đi thời điểm, nơi xa truyền đến một trận cãi cỏ ồn ào thanh âm. Địa chủ ra cho con đánh người lạp. Tạ Ngọc đánh người lạp. Mau tới người đem hắn bắt lại. Ân. Tô Mặc Mặc đem giấy bao nhét vào túi, liền theo thanh âm đi qua. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn có nhiều như vậy đại phật, không chỉ có con nữ chủ nữ xứng, còn có tương lai nhà giàu số 1, hiện tại lại xuất hiện một cái địa chủ ra cho con. Tô Mặc Mặc đi được không mau, lúc này lại mau tan tầm, đại đội người đều nhàn xuống dưới, nàng lúc chạy tới chung quanh đã sớm trên đầy, chung quanh một mảnh ồn ào. Nhìn cái cỏ ồn ào đám người, Tô Mặc Mặc lại không nghĩ đi xem náo nhiệt, rốt cuộc nàng hiện tại thân mình hư, vạn nhất bị đẩy đến tế đến liền không hảo. Lúc này một đạo tiểu hài tử thanh âm đột nhiên truyền ra tới, thanh âm cực đại, Tô Mặc Mặc đều rõ ràng nghe thấy được. Ca ca ta không có trộm đồ vật. Là bọn họ nói bừa. Trong thanh âm mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ, Tô Mặc Mặc xoay người bước chân hơi hơi một đốn, vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem. Vừa lúc này đám người bị thanh âm này kinh đến tách ra một chút, bên trong cảnh tượng rõ ràng mà hiển lộ ra tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc rách nát thiếu niên rũ đầu, hắn bị mấy cái tráng hán hung hăng mà tấu ngã xuống đất, nhưng dù vậy, hắn trước sau không có dịch khai thân mình, như cũ chặt chẽ mà che chở phía sau tiểu hài tử. Vừa rồi thanh âm kia chính là cái này tiểu hài tử kêu đến. Chỉ thấy tiểu hài tử ngẩng đầu lên, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt lượng đến kinh người. Ta nói ta ca không có trộm đồ vật, bọn họ liền muốn nói bừa, còn muốn tấu ta, ta ca chỉ là vì bảo hộ ta mà thôi, hắn căn bản không có đánh người. Tiểu hài tử ước chừng 10 tuổi tả hữu, trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm hắn nhìn phá lệ nhỏ gầy, nhưng hắn lo dịp rõ ràng, nói mấy câu liền công đạo rõ ràng. Tráng hán nhóm cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, có người thấy Tạ Ngọc ngày hôm qua ở nhà ta phụ cận trải qua, sau đó sáng nay nhà ta gà liền ít đi một con, không phải ngươi trộm còn có thể là ai. Đại đội ai không biết, các ngươi này đó đại địa chủ căn tử đều hỏng rồi, ăn không nổi cơm liền mỗi ngày trộm cắp, ta phi. Trong lúc nhất thời, vây xem nguyên bản có chút trầm mặc thôn dân đều gật đầu phụ họa. Chính là, trừ bỏ địa chủ nhãi con, còn có thể có ai làm ra loại này chuyện xấu. Đáng thương lão Trương gia, quanh năm suốt tháng liền trông cậy vào trong nhà gà sinh trứng bán tiền, kết quả này gà mái già trực tiếp không có. Ai ra, nếu là ta nha, thật hận không thể đem này chó con tấu chết. Tiểu hài tử cảm nhận được chung quanh người ác ý, mặc dù lại trưởng thành sớm, giờ phút này cũng không khỏi cắn cắn môi, có chút sợ hãi. Hắn trước người, Tạ Ngọc ngẩng đầu lên, hắn mặt lớn lên cực kỳ xuất sắc, nhưng mặt mày tối tăm, quần áo cũ nát, mặc dù ở ba nguyệt, hắn trên chân xuyên vẫn là một đôi giày rơm. Cho ta một ngày thời gian, ta tìm được kia chỉ gà. Nếu tìm không thấy, ta sẽ bồi ngươi, tìm được rồi, ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Thiếu niên thanh âm còn mang theo thời kỳ vỡ giọng khàn khàn, nói đến xin lỗi khi, trong thanh âm tàn nhẫn cơ hồ vô pháp che lấp. Tráng hán bị cặp kia lang giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào, thình lình mà đánh cái rong dài. Sau khi lấy lại tinh thần hắn liền có chút tức giận, cảm thấy chính mình ném mặt mũi. Bởi vậy hắn hung hăng mà hướng tới thiếu niên đá một chân, mắng, chừng ai đâu chừng. Ta hiện tại liền phải tìm được nhà ta gà. Lại nói ngươi lấy cái gì bồi? Trộm nhà người khác gà bồi ta sao? Tráng hán ăn ngon, lại là nông dân, này mang theo tức giận một sức của đôi bàn chân độ cực đại, thẳng tắp mà đá vào Tạ Ngọc mắt cá chân, hắn kêu lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Mặc Mặc đều có chút nhìn không được, người này cũng thật không nói lý à, chính mình chứng cứ không đủ, còn không cho phép người khác chứng minh chính mình trong sạch, cố tình chung quanh người đều một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Liên ở nàng tưởng tiến lên khi, chung quanh có người hô, đội trưởng tới. Đại Hà thôn cũng kêu Đại Hà đại đội, đội trưởng cùng Tô Gia là cách một chút thân thích, đội trưởng Gia Gia cùng Tô Gia Gia là đường huynh đệ, cũng họ Tô. Tô đội trưởng còn tính công bằng, nghe được động tĩnh sau vội vàng đuổi lại đây, hiểu biết tình huống sau, trầm ngâm một lát, giáo dục tráng hắn nói. Trương Nhị, ta biết ngươi ném gà sát thật sốt ruột, nhưng hiện tại mỗi người bình đẳng, ngươi hẳn là cấp Tạ Ngọc một lời giải thích cơ hội. Theo sau đội trưởng nhìn về phía Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, ngươi ngày hôm qua sát thật trải qua Trương gia, đây là có người làm chứng, cái này kêu kia gì, tình ngay lý gian, vậy cho ngươi một ngày thời gian tìm được kia chỉ gà, rửa sạch chính mình hiềm nghi. Tráng hán đối mặt đội trưởng cũng không dám như vậy hoành, liền thành thật gật gật đầu, chỉ là trong miệng vẫn là lẩm bẩm nói, không phải hắn Tạ Ngọc còn có thể là ai. Tạ Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đội trưởng, nếu chứng minh rồi không phải ta trộm, hắn yêu cầu cho ta cùng ta đệ đệ xin lỗi. Đội trưởng sửng sốt, không nghĩ tới Tạ Ngọc như vậy ngoan cố, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đắc, hành, đây là đại đội làm chủ. Theo sau đội trưởng thét to nói, được rồi đều trở về ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Đám người tùy theo tản ra, các đội viên top 5 top 3 mà về đến nhà, đội trưởng cũng chắp tay sau lưng rời đi. Trương Tam Phi Tạ Ngọc một tiếng, cũng đi trở về. Tô Mặc Mặc vẫn luôn rũ đầu, vừa rồi người lại nhiều, liền không ai chú ý tới nàng. Hiện tại người đều tan, nơi này thế nhưng chỉ còn lại có nàng cùng Tạ gia hai huynh đệ. Vẫn là Tạ tiểu đệ hô một tiếng, ca, ngươi mau xem, nơi đó có cái tỷ tỷ nhìn chúng ta đâu. Tạ Ngọc đứng lên, mắt cá chân bị đá đi đường có chút khập khiễng, nghe vậy nhìn dưới mặt đất, nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Lại nghĩ đến khi dễ bọn họ huynh đệ sao. Tạ Ngọc lạnh nhạt mà nghĩ, vẫn là làm bộ người hảo tâm, cuối cùng không lưu tình chút nào mà cười nhạo bọn họ là địa chủ gia chó con. Ai ngờ ngẩng đầu, liền thấy một cái thiếu nữ. Nàng ăn mặc sạch sẽ áo khoác, đen nhánh đầu tóc sơ thành hai căn bánh quai trèo biện, rũ ở trước ngực, phá lệ đáng yêu. Tạ tiểu đệ nhìn thiếu nữ, ngơ ngác nói, tỷ tỷ, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Nghe thấy lời này, thiếu nữ không cấm nhẹ nhàng nở nụ cười, trắng nón trên da thịt hai tròng mắt linh động, trước mắt tiểu trí lay động nhân tâm. Đây là Tạ Ngọc lần đầu tiên thấy có người đối với hắn cười. Không có ác ý, phá lệ thuần túy cười. Phối hợp thượng giữa trưa thời gian, ba nguyệt khó được thái dương, thiếu nữ phảng phất cả người đều ở sáng lên giống nhau. Tâm thần dao động dưới, thiếu nữ lại chiều hắn tới gần, Tạ Ngọc theo bản năng mà lui về phía sau. Đáng tiếc hắn bỏ qua chính mình bị thương mắt cá chân, đau ý truyền đến, Tạ Ngọc chân mềm nhũn, liền phải nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Giây tiếp theo, hắn liền thấy thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng. Theo sau một con trắng non tay nhỏ dối lại đây, thẳng tắp mà kéo lại hắn cánh tay. Tạ Ngọc quần áo một năm bốn mùa đều phá lệ đơn bạc. Giờ phút này, thiếu nữ bắt lấy kia khối trên da thịt, nhiệt ý liền thẳng tắp mà chuyển tới hắn đáy lòng. Vớt dán lên kia viên lạnh băng tâm. Chương 69 đệ 69 chương. Người không sao chứ? Một đạo mềm mại thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm quan tâm, Tạ Ngọc hoàn hồn. 17 tuổi thiếu niên mặc dù ăn đến kém, nhưng di truyền gen ở chỗ này. Hắn thân cao cũng có 180, hơn nữa gầy yếu, có vẻ càng cao. Hắn nhìn xuống mặt lộ vẻ nôn nóng thiếu nữ, ánh mắt sắc bén, tựa hồ tưởng từ nàng trên nét mặt nhìn ra sơ hở. Nhưng này chỉ là thiếu niên tự cho là, dừng ở Tô Mặc Mặc trong mắt, Tạ Ngọc còn lại là một cái mặt lộ vẻ quật cường, tự cho là hung ác thiếu niên. Hắn ánh mắt hung ác, giống một con tuổi nhỏ sói con, nhưng phối hợp thượng bị chính mình nắm cánh tay, một cử động nhỏ cũng không dám thân mình, liền có vẻ có điểm ngoài mạnh trong yếu. Tựa như một con bị người tới gần, cả người tạc mao tiểu sói con, rõ ràng sợ hãi, lại còn cường trang bình tĩnh, nỗ lực lộ ra hung ác ánh mắt dọa lui địch nhân. Tô Mặc Mặc bị chính mình tưởng tượng cho cười, thấy Tạ Ngọc trầm mặc không nói, lại ổn định thân mình, không hề té ngã, nàng liền buông lỏng tay ra. Tạ tiểu đệ lúc này mới đi lên trước, đỡ chính mình ca ca, khuôn mặt đỏ bừng mà đối với Tô Mặc Mặc nói lời cảm tạ, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tô Mặc Mặc sờ sờ Tạ tiểu đệ đầu, cũng không chê mặt trên lây dính cho bụi. Nàng ôn nhu mà cười cười, không có việc gì nha. Từ cha mẹ qua đời sau, ra ra thân thể suy yếu, ca ca mỗi ngày vội vàng làm việc tránh công điểm, đã thật lâu không có người như vậy sờ qua Tạ tiểu đệ đầu. Trong lúc nhất thời, Tạ tiểu đệ ngây ngẩn cả người, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Tiểu hài tử cảm giác là thực nhạy bén, hắn biết, trước mắt tỷ tỷ là người tốt. Thinh linh xảy ra, đã lâu ấm áp, hơn nữa vừa rồi bị người hiểu lầm tuyệt vọng, chợt lơi lỏng xuống dưới, Tạ tiểu đệ đột nhiên liền xông ra ngoài. Ôm lấy Tô Mặc Mặc eo. Sau đó khóc ra tới. Không phải khóc lớn, là thực an tĩnh, không có thanh âm cái loại này khóc, cũng chỉ có nhất chịu bả vai có thể đã nhìn ra. Nếu không phải hiện tại quần áo hậu, Tô Mặc Mặc cảm thấy chính mình có thể cảm lạnh cảm bạo. Tạ Ngọc sửng sốt, hắn cũng bất chấp lảng tránh trước mắt thiếu nữ, liền khập khiễng mà đi lên trước, lạnh lùng nói, Tạ Mân, ngươi đang làm gì? Tạ tiểu đệ ôm Tô Mặc Mặc, không rảnh lo phía sau xưa nay uy nghiêm đại ca, chỉ là lắc lắc đầu. Chính là không chịu buông ra tay. Tô Mặc Mặc trấn an mà vỗ vỗ Tạ tiểu đệ bối, an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ. Tạ Ngọc có chút xấu hổ, đệ đệ ôm trước mắt nữ hài, hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp duỗi tay đi kéo, trong lúc nhất thời đứng cũng không phải, thối lui cũng không phải. Huống chi, phục hồi tinh thần lại Tạ Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi chính mình khập khiễng mà đi lên trước có bao nhiêu mất mặt. một cổ nan kham từ đáy lòng dũng đi lên. Trên thực tế, Tạ Ngọc trải qua quá Tạ gia nhất thảm mấy năm, từ nhỏ cũng là bị người mang lớn lên, theo lý thuyết hắn không nên để ý này đó. Nhưng có lẽ trước mắt nữ sinh là bạn cùng lứa tuổi, lại là cái khác phái, Tạ Ngọc giờ phút này mới chỉ độn mà phát giác chính mình trang điểm có bao nhiêu không xong. Hắn gục đầu xuống, thấy chính mình rách nát quần áo. Vừa rồi bị người đẩy ngã, trên quần áo càng là dính đầy bùn, cùng trước mắt ăn mặc sạch sẽ thiếu nữ so sánh với, quả thực là một trên trời một dưới đất. Tạ Ngọc là rất có lòng tự trọng, hắn thực kiêu ngạo, nhiều năm chắc trở vẫn chưa bẻ gây hắn ngạo cốt, hơn nữa Tạ Ngọc chưa bao giờ sẽ làm trộm cắp sự, chẳng sợ đói thượng ba ngày cũng sẽ không làm những việc này. Hắn 10 tuổi phía trước, đều là bị Tạ phụ Tạ mẫu mang theo trên người giáo, bọn họ đều là đại học giáo thụ, không chỉ có dạy dỗ nhi tử tri thức, càng dạy cho hắn làm người đạo lý. Bởi vậy, từ trước chẳng sợ cảnh ngộ lại kém, nhưng Tạ Ngọc không làm chuyện xấu, liền hành đến chính ngồi đến đoan, cũng không cảm thấy chính mình kém một bậc. Chỉ là giờ phút này, ở thiếu nữ nhìn chăm chú hạ, Tạ Ngọc lại lần nữa sinh ra một cái suy đoán. Nàng hay không thấy chính mình vừa rồi bị người đẩy ngã trên mặt đất chật vật bộ dáng, nàng hay không sẽ cảm thấy chính mình là cái trộm cắp địa chủ chó con. Gần chỉ là nghĩ vậy chút suy đoán, Tạ Ngọc ánh mắt liền lánh thượng vài phần, nguyên bản hơi hơi động dung tâm lại lần nữa khép kín. Thấy Tạ tiểu đệ khóc đến đánh chịu thân mình an tĩnh lại, hắn liền duỗi tay túm chặt hắn cổ áo, Tạ tiểu đệ lơi lỏng dưới trực tiếp bị túm xuống dưới. Tạ Ngọc lôi kéo Tạ tiểu đệ tay, Tạ tiểu đệ lo lắng cho mình động tác sẽ tác động ca ca làm hắn té ngã, liền cũng không dám động. Tạ tiểu đệ trên mặt đều khóc ra hai điều màu trắng dấu vết, hắn nhìn mỉm cười Tô Mặc Mặc, cũng bắt đầu ngượng ngùng, liền nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tỷ tỷ." Tạ Ngọc lạnh mặt, chờ đệ đệ nói xong, liền lôi kéo hắn xoay người, không chút do dự hướng tới nơi xa đi đến. Tô Mặc Mặc nhìn bọn họ bóng dáng, một bên đối quay đầu lại xem nàng Tạ tiểu đệ cười cười, một bên trầm tư. Tô Mặc Mặc là lần đầu tiên xuyên tiến một quyển sách thế giới, nàng còn man mới lạ. Giờ phút này, Tô Mặc Mặc nhìn kia một cao một thấp thân ảnh, cao cái kia mặc dù ăn mặc rách nát, nhưng lưng thẳng thắn, nồng đậm quật cường để lộ ra tới. Nàng có chút nghi hoặc, Tạ Ngọc người như vậy, thế nhưng ở trong sách không xứng có cái tên sao? Hệ thống 12 ở trong đầu trả lời, ký chủ, thư dù sao cũng là quay chung quanh vai chính cả đời, đang xem không thấy góc, thế giới này như cũ bình thường vận chuyển, vô số người cũng ở đi tới chính mình nhân sinh. Hệ thống 12 khó được nói ra như vậy có triết lý nói, hắn cũng bắt đầu đắc chí, liền bổ sung nói, có lẽ mỗ một cái thời khắc, mô câu nói, liền lộ ra một người cả đời, tỉ như nói nguyên chủ, nàng chuyện xưa cũng hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết sao. Xác thật như thế. Có lẽ trong nguyên tắc không có nói đến địa phương, Tạ Ngọc cũng có được lộng lẫy gợn sóng cả đời. Tô Mặc Mặc về đến nhà khi, mọi người đều đã trở lại, ngồi một bàn lớn. Đại bá mẫu Trương Tú Phương đã làm tốt cơm, hôm nay giữa trưa ăn bắp cháo phối hợp dưa muối, trong nhà tráng lao động nhóm một người còn có một cái tiểu bánh bột bắp. Tô Mặc Mặc vừa tiến đến, Tô Nãi Nãi liền thấy nàng, thấy bảo bối cháu gái khí sắc không tồi, Tô Nãi Nãi cũng cười mị mắt. Nàng múa may cái muỗng, thét to nói, Mặc nha đầu, mau tới ăn cơm. Theo sau, nàng liền đem cái muỗng rôi đến chậu cơm nhất phía dưới, sau đó từ dưới hướng lên trên cấp Tô Mặc Mặc múc tràn đầy một muỗng làm, cơ hồ không thể kêu bắp cháo, mà là bắp cơm. Trên bàn những người khác, bao gồm Tô Nãi Nãi chính mình, đều là hi, liếc mắt một cái nhìn lại tìm không thấy bắp. Chú ý tới Tô Nãi Nãi bất công hành động, những người khác giận mà không dám nói gì. Trương Tú Phương xưa nay tiểu tâm cẩn thận, không sinh ra nhi tử nàng vẫn luôn cúi đầu làm người, nàng ba cái nữ nhi cũng đều tùy nàng, trầm mặc ít lời, thường thường vô kỷ. Mặt khác mấy nam nhân đảo không sao cả, rốt cuộc vô luận như thế nào, không thể thiếu bọn họ ăn. Bởi vậy, đầy bàn cũng liền Dương Lan nhíu nhíu mày, nàng còn có chút ghi hận kia ném 100 khối lễ hỏi, liền nói thầm nói, nha đầu ăn như vậy nhiều làm gì, còn không bằng cấp trí lớn tiểu trí đâu. Nghe vậy, Tô Nãi Nãi đột nhiên đem cái muông quăng ngã ở trong buồn, trừng mắt Dương Lan, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Theo sau, Tô Nãi Nãi nhặt lên cái muỗng, từ Dương Lan trong chén vớt một muỗng cháo thịnh tới rồi chính mình trong chén, cái này Dương Lan vốn là thiếu đến đáng thương trong chén càng là chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Dương Lan trực tiếp há hốc mồm, nàng ủy khuất mà nhìn về phía trượng phu Tô Kiến Dân, kết quả phát hiện Tô Kiến Dân uống đến chính hương, đều phát ra tiếng ấy. Dương Lan tức giận đến từ bàn ăn hạ hung hăng kháp hạ Tô Kiến Dân ủi. Tô Kiến Dân nhíu nhíu mày, tập mãi thành thói quen, liền tiếp tục uống cháo. Tô Mặc Mặc đối Tô Nãi Nãi cười cười, tú khí mà cái miệng nhỏ uống lên lên. Bắp cháo là bắp đánh nát về sau nấu, so với buổi chiều bánh bột bắp, vẫn là muốn hảo nhập khẩu một ít. Lúc này, đại bá Tô Kiến Quốc nhìn về phía Tô Mặc Mặc, ngữ khí trầm ổn mà dò hỏi, Mặc Mặc, ngươi cảm giác kia hộ nhân ra thế nào? Nghe đến đó, Dương Lan liền sinh khí, nàng nhíu môi, nói thầm nói, cô nàng này hôm nay không đi tương xem. Đại bá nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, dò hỏi, Mặc Mặc, sao lại thế này? Muốn nói Tô Đại bá như vậy quan tâm Tô Mặc Mặc, kia cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc Tô Đại bá chính mình không có nhi tử, nhưng hắn là trưởng tử, thói quen giáo dục đệ đệ, phụng dưỡng cha mẹ, đơn giản tới nói, chính là có một loại đại gia trưởng ý thức trách nhiệm. Bởi vậy, mấy năm nay hắn trừ bỏ làm trâu làm ngựa ở ngoài, đối nhị phong mấy cái hải tử phá lệ chú ý. Đầu tiên Tô Chí lớn Tô Tiểu Chí là Tô gia duy nhị nam đinh, Tô Đại bá luôn luôn đưa bọn họ coi như chính mình nhi tử tới chiếu cố, có đôi khi ăn Tết mua mấy viên đường, chính mình khuê nữ không phần cũng muốn cấp hai cái cháu trai. Tiếp theo đó là Tô Mặc Mặc, này chất nữ cùng chính mình ba cái nữ nhi đều không giống nhau, nàng săn sóc, sẽ đọc sách, càng quan trọng là đối hai cái đệ đệ cũng thực hảo, bởi vậy Tô Đại bá đối Tô Mặc Mặc còn tính hòa ái. Tô Mặc Mặc có thể đi đọc sách, cũng ít không được Tô Đại bá cam chịu, nếu là đại phòng náo, lúc ấy nàng chưa chắc có thể đọc được thư. Tô Đại bá tưởng cùng Dương Lan không sai biệt lắm, Tô Mặc Mặc nếu có thể đọc ra tới, đi huyện thành đương cái công nhân, như vậy là có thể kéo rút hai cái đệ đệ. Bọn họ đối Tô Mặc Mặc hảo, đều có cái tiền đề, kia đó là Tô Mặc Mặc đối Tô Chí lớn Tô Tiểu Chí có trợ giúp. Bởi vậy, nghe thấy Tô Mặc Mặc cự tuyệt kia việc hôn nhân, Tô Đại bá liền theo bản năng mà nhíu mày. Nếu không có lễ hỏi tiền, kia như thế nào mới có thể cấp hai cái cháu trai cưới vợ đâu? Nói nữa, trong nhà nhân khẩu nhiều, Chí lớn Tiểu Chí vẫn luôn ngủ chung, nhưng kết hôn sau đã có thể không thể như vậy, trong nhà cũng còn kém tiền cái gian tân phòng. Nghe ra Tô Đại bá trong thanh âm chất vấn, Tô Mặc Mặc còn chưa thế nào dạng, Tô mãi mãi liền không kiên nhẫn. Nàng trưng hướng chính mình đại nhi tử, như thế nào, ta còn chưa có chết, ngươi liền phải giáo huấn ta cháu gái. Ngươi như vậy tiên đồ, như thế nào không chính mình sinh đứa con trai ra tới giáo huấn đâu. Sinh không ra nhi tử luôn luôn là Tô Đại bá đau chân, hắn sắc mặt biến đổi, cũng không nói. Ban ăn một mảnh trầm mặc. Tô gia gia uống xong trong chén cháo, nhìn mắt ăn đến chính hương hai cái tôn tử, bọn họ đều 15 tuổi, dinh dưỡng sung túc, lớn lên cũng là cao to, mắt thấy chính là thành nhân bộ dáng. Sắp thật cũng yêu cầu cưới vợ. Tô gia gia cầm lấy cái tẩu, ở trên bàn khái khái, giải quyết dứt khoát, lão nhị gia, ngươi đi hỏi hỏi bà mối, có thể hay không đổi thành nhị nha đi tương xem. Nghe vậy, Dương Lan cùng Trương Tú Phương đều ngẩng đầu lên. Dương Lan đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây sau, theo bản năng chính là không vui. Nay trong thành hảo việc hôn nhân, như thế nào có thể cho đại phong đâu. Nhưng thấy Tô mãi mãi mặt lạnh sau, nàng một cái giật mình, theo bản năng nói, hành. Trương Tú Phương tuy rằng kinh tới rồi, nhưng là hồi tưởng một chút, việc hôn nhân này cũng không phải không được, rốt cuộc nhị nha đã 19, lại chỉ có tiểu học bằng cấp, gả cho huyện thành công nhân, cũng coi như trèo cao, ít nhất hôn sự này so nàng tỷ đại nha gả hảo. Bởi vậy, nàng cũng bảo trì trầm mặc. Tô Mặc Mặc lẳng lặng mà uống cháo, chứng kiến nói mấy câu gian, một cái nữ hài nhân sinh đã bị quyết định. Mà sự kiện trung tâm nhân vật Tô Nhị Nha, lại không ai để ý nàng cảm thụ, liền nàng bản nhân, cũng chỉ là an tĩnh mà túi đầu ăn cơm. Tô Mặc Mặc lại mắt sắc phát hiện, Nhị Nha trước mặt cháo cơ hồ không có động. Cơm nước xong sau, Dương Lan đi rửa chén, nấu cơm rửa chén luôn luôn là nàng cùng chị em dâu luôn tới. Chỉ là Trương Tú Phương nấu cơm khi còn có hai cái khuê nữ hỗ trợ. Dương Lan lại chỉ có thể chính mình nấu cơm rửa chén, hơi chút sai sử một chút Tô Mặc Mặc liền sẽ bị Tô Nãi Nãi chừng. Đương nhiên, từ trước Tô Nãi Nãi không ở khi, nguyên chủ đều có trộm giúp Dương Lan, rốt cuộc nàng từ nhỏ đã bị Dương Lan giáo dục muốn nhiều làm việc, đây mới là ái người nhà biểu hiện. Làm có thể so nói có thành ý nhiều, câu này Dương Lan nhất thường giáo dục nguyên chủ nói, cũng thành nguyên chủ nhân sinh tín điều, hôn sau đương mẹ kế nàng đồng dạng lo liệu cái này lý niệm. Chỉ là đến phiên Tô Mặc Mặc, lại sẽ không lại quán Dương Lan. Nàng thân thể suy yếu, ăn đều ăn không ngon, căn bản không sức lực đi tẩy cả gia đình chén. Tô Mặc Mặc nằm đến thản nhiên. Sau khi ăn xong, cả gia đình người ngồi ở trong viện thừa lương, Tô Mặc Mặc cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở Tô Nãi Nãi bên cạnh. Cũng là lúc này, người một nhà mới chú ý tới Tô Mặc Mặc dung mạo. Tô Tiểu Thúc có chút ngạc nhiên, Mặc nha đầu, người sao biến đẹp. Những người khác cũng đi theo gật đầu, liền Trừ Yên Tô Gia Gia đều nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái. Quả nhiên, dưới ánh mặt trời, thiếu nữ làn da bạch đến thông thấu, phối hợp thượng kia hai điều đen nhánh bím tóc, miễn bàn nhiều tinh thần. Tô Gia Gia vừa lòng gật gật đầu, đây là hắn nhất đắc ý cháu gái, đọc sách hảo, tính tình hảo, lớn lên cũng hảo. Cái này Tô Đại Bá cũng trầm mặc, đối với Tô Mặc Mặc cự hôn sự cũng không tức giận như vậy. Rốt cuộc chất nữ lớn lên đẹp như vậy, đáng giá một môn càng tốt việc hôn nhân, càng cao lễ hỏi. Tô Gia Gia đột nhiên mở miệng, lão nhị gia, ngươi quá hai ngày đi cấp Mặc nha đầu xả miếng vải làm kiện xiêm y đi. Tô mãi mãi nghe thấy được liên tục gật đầu, nên như vậy, tiểu cô nương ai không yêu tiêu a? Mới vừa tẩy xong chén đi tới Dương Lan sắc mặt vui vẻ. Làm quần áo hảo a, chỉ cần cẩn thận một chút, hoặc là mua có tỉ vết vải dệt, vậy lại có thể tiết kiệm được một số tiền. Tô Mặc Mặc còn có thể không rõ Dương Lan tâm tư. Trong trí nhớ chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều thứ, phần lớn đều là Tô mãi mãi cao hứng khen thưởng Tô Mặc Mặc, nguyên chủ tuổi còn nhỏ, lại tín nhiệm Dương Lan, hơn nữa Dương Lan xác thật là nàng mẹ, cấp nguyên chủ đặt mua quần áo giày sự tình liền đều giao cho Dương Lan. Mỗi lần cấp Tô Mặc Mặc làm xong quần áo, quá 2 ngày nàng đệ đệ là có thể tích cóp ra một đôi vớ, hoặc là một cái áo ba lỗ, bọn đệ đệ không có quần áo thời điểm, đó chính là Dương Lan tiết kiệm được tiền. Có thể nói Dương Lan kêu 30 khối tiền tiết kiệm, có 5 đồng tiền là như thế này tích cóp ra tới. Rốt cuộc nguyên chủ 18 tuổi, 7 tuổi về sau, mỗi năm Tô mãi mãi đều sẽ chi ngân sách, này đó tiền tích cóp xuống dưới cũng không ít. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Tô Gia Gia, đột nhiên mở miệng. Gia, ta chính mình đi mua vải dệt đi, rốt cuộc ta lớn như vậy, vẫn là nhiều đi bên ngoài nhìn xem, được thêm kiến thức cho thỏa đáng. Tục ngữ nói đến hảo, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường sao, nói nữa, vạn nhất huyện thành có chiêu công đâu. Ta nhiều nhìn xem luôn là tốt. Tô Mặc Mặc lời này cào tới rồi mọi người ngứa chỗ, Tô Gia Gia liền thích nàng có văn hóa bộ dáng, Tô Đại Bá thích nàng đi tìm công tác, bởi vậy hai người đều liên tục gật đầu. Dương Lan bị khí tới rồi, lại cũng không hề biện pháp. Buổi chiều, Tô Gia người đều đi bắt đầu làm việc, Tô Mặc Mặc từ Tô mãi mãi nơi đó cầm 5 đồng tiền cùng một trương bố phiếu, liền ngồi trong đội xe bò đi huyện thành. Ai ngờ ngồi trên xe bò, Tô Mặc Mặc lại thấy một hình bóng quen thuộc, đúng là Lục Tâm Nhu. Tô Mặc Mặc thực mau liền lý giải, rốt cuộc đây là trọng sinh nữ chủ sao, căn cứ cốt truyện hơn phân nửa muốn đi huyện thành đầu cơ trục lợi. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng đi theo nữ chủ không phải được, có nữ chủ quang hoàn, còn sợ kiếm không đến tiền sao. Hệ thống 12 có chút vô ngữ, ký chủ, ngài tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn đã cũng đủ lợi hại. Hắn ở trong lòng nói thầm nói, hơn nữa trong quyển sách này Lục Tâm Nhu là vai chính, nhưng nói không chừng một quyển khác trong sách, ký chủ ngươi mới là vai chính đâu. Tuyệt sắc mỹ nhân quang hoàn hơn nữa nữ chủ quang hoàn, ngươi còn sợ cái gì nhà ký chủ. Bất quá đại lao đều hái giả heo ăn thịt hổ, hệ thống 12 hiểu. Thấy Tô Mặc Mặc sau, Lục Tâm Nhu có chút kinh ngạc, buổi sáng nàng lực chú ý đều ở Trần Kiều Hồng trên người, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Tô Mặc Mặc. Giờ phút này lại lần nữa thấy cái kia xuất sắc mặt, nàng lại có chút nghi hoặc. Kiếp trước có như vậy cá nhân tồn tại sao? Đáng tiếc Lục Tâm Nhu đời trước ký ức sâu nhất chính là về thủ đô về sau nhật tử. Ở Đại Hà đại đội ký ức, cũng hơn phân nửa cùng Trần Kiều Hồng, Giang Hạo hai người phân không khai. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không nghĩ ra được đời trước nhà ai có một cái lớn lên như vậy xuất sắc nữ nhi. Tô Mặc Mặc tựa hồ phát hiện Lục Tâm Nhu đánh giá ánh mắt, quay đầu, đối với nàng hữu hảo mà cười cười, ngươi hảo, ta kêu Tô Mặc Mặc, ngươi đâu? Lục Tâm Nhu theo bản năng mà treo lên một nụ cười, giọng nói êm ái, ta kêu Lục Tâm Nhu. Tô gia, Đại Hà đại đội họ Tô đích sắc thật không ít. Nhưng là Tô Mặc Mặc tên này Lục Tâm Nhu vẫn là không có ấn tượng, rốt cuộc thanh niên trí thức cùng các đội viên giao thoa vốn dĩ liền không tính nhiều. Bất quá không như thế nào nghe qua Tô Mặc Mặc tên, thuyết minh nàng còn rất an phận. Tô Mặc Mặc biết, trọng sinh về sau nữ chủ chính là Đoá Hắc Tâm Liên, bất quá nàng đời trước xác thật thảm, Tô Mặc Mặc liền không có để ý. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình sinh tồn pháp tắc, chỉ cần không tùy ý thương tổn người khác, cái gọi là trà xanh, bạch liên cũng không có gì. Buổi chiều đi huyện thành người không tính nhiều. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc, Lục Tâm Nhu, cũng liền mấy cái tím. Rốt cuộc mới qua xong năm, lại bắt đầu vụ xuân, các đội viên vội vàng xuống đất. Lại nói bọn họ cũng không có gì thiếu, không giống ăn Tết trước kia đoạn thời gian, có tiền còn có nhàn, xe bỏ mỗi ngày tê đều tê không thượng. Đánh xe chính là trong đội một cái lao nhân, họ Tôn, công tác này cũng là kế CM, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng công tác nhẹ nhàng, đối với lao nhân tới nói cũng đủ trợ cấp gia dụng, nói nữa. Có đôi khi giúp thanh niên trí thức nhóm mang đồ vật, cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền. Nếu không phải lão nhân gia tam đại bần ông, ngày thường nhân duyên cũng không tồi, hắn còn không tới phiên cái này công tác đâu. Lão nhân ngày thường thực cái cười, cũng ái cùng người nói chuyện phiếm. Thấy xe người không ai nói chuyện, hắn liền quay đầu lại chủ động nói, tiểu cô nương, các ngươi đi huyện thành làm gì a? Tô Mặc Mặc cười nói, Tôn Gia Gia, ta đi trong thành mua miếng vải. Tôn Gia Gia lúc này mới chú ý tới Tô Mặc Mặc, trong mắt hắn hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngươi là Tôn Gia Gia, ta là Tô Kiến Dân nữ nhi, Tô Mặc Mặc. Tôn Gia Gia trên mặt hiện lên một mạt bừng tỉnh, tiện đà giơ ngón tay cái lên, Tô Gia cái kia đọc cao trung cô nương. Người làm công tác văn hóa nhà. Xe bỏ thượng vài người khác cũng nhìn lại đây. Vừa rồi thím nhóm cho nhau không quen thuộc, cũng liền không nói chuyện, cái này lập tức mở ra máy hát. Tô nha đầu nha, ngươi đi trong thành mua bố, có phải hay không có tình huống? Có đại thẩm tò mò hỏi, đảo cũng không có ác ý. Tô Mặc Mặc hào phóng mà cười cười, không có, thím. Là ta mãi mãi thích ta, cố ý làm ta đi huyện thành đi dạo, giải sầu. Nhìn một cái, những người khác đều tại hạ mà, cô nương này nói thẳng chính mình đi huyện thành giải sầu. Cố tình đại hà đại đội người đều biết Tô mãi mãi nhiều bảo bối chính mình cháu gái. Nói nữa, nguyên chủ cứu Tô mãi mãi lần đó, toàn đội người cũng đều đã biết. Tuy rằng bên ngoài thượng không chuẩn phong kiến mê tín, nhưng ai đều cảm thấy cô nương này vượng nàng mãi mãi, hoặc là nói mệnh hảo. Thím nhóm không nói, Lục Tâm Nhu tắc đánh giá tự nhiên hảo phóng Tô Mặc Mặc, trong mắt hiện lên một ít cân nhắc. Bất luận như thế nào, Tô Mặc Mặc diện mạo đều không thể làm Lục Tâm Nhu bỏ qua, hơn nữa nàng hảo phóng tự nhiên, tích thủy bất lậu lời nói, Lục Tâm Nhu trực giác người này không dễ chọc. 3 ngày trước, Lục Tâm Nhu trọng sinh. Sống lại một đời, nàng chỉ nghĩ trả thù Trần gia, trở thành nhân thượng nhân. Đối với Giang Hạo, Lục Tâm Nhu đời trước liền không có chấp niệm, đời này cũng chỉ là cảm thấy hắn là cái đùi, tưởng sớm một chút bế lên thôi. Nhưng đối với trừ bỏ Giang Hạo ở ngoài những người khác, chỉ cần có đại lao tiềm chất, Lục Tâm Nhu đều sẽ không bỏ qua. Nàng nhạy bén mà ý thức được, Tô Mặc Mặc chỉ có thể giao hảo, cũng may hai người không có gì ích lợi xung đột, cũng coi như hài hòa. Lục Tâm Nhu liền đối với Tô Mặc Mặc hữu hảo mà cười cười, đề nghị nói, Tô muội muội, nếu đối vải dạy không có yêu cầu nói, ngươi có thể vãn một chút đi cùng tiêu xã, đến lúc đó hỏi một chút có hay không tì vết phẩm, sẽ tiện nghi rất nhiều. Thanh niên trí thức rốt cuộc đến từ thành phố lớn, càng yêu thích, các nàng thường xuyên đi huyện thành, cũng coi như có kinh nghiệm. Lục Tâm Nhu ngữ khí ôn ôn nhu nhu, lại phá lệ thành khẩn, làm nhân sinh không ra phản cảm tâm tư. Cho nên nói sao, Bạch Liên Hoa nhằm vào ngươi ngươi mới có thể cảm thấy phiền, nếu là Bạch Liên Hoa đối với ngươi ôn ôn nhu nhu, kia thật đúng là rất khó chống đỡ trụ. Tô Mặc Mặc liền cười cười, thân mật nói, cảm ơn Lục tỷ tỷ. Thiếu nữ tươi cười thuần túy mà lại tự nhiên, mang theo cảm nhiễm người lực lượng, Lục Tâm Nhu tự trọng sinh tới nay vẫn luôn trầm trọng tâm cũng bất chi bất giác mà thả lỏng vài phần. Tới rồi huyện thành sau, Tô Mặc Mặc một mình đi tới cung tiêu xã, quả nhiên, lúc này cung tiêu xã mới mang lên hóa, đúng là bận rộn thời điểm. Nàng đơn giản đi chung quanh xoay chuyển, tìm kiếm trong tiểu thuyết chợ đen. Nếu không phải mới nhận thức, không hảo nói thẳng, nếu không Tô Mặc Mặc trực tiếp kêu nữ chủ mang mang nàng. Huyện thành nói đại cũng không lớn, ít nhất hoàn toàn so ra kém đời trước. Nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, không có phương tiện giao thông, thân mình lại suy yếu Tô Mặc Mặc mới đi rồi 2 bước liền mệt mỏi. Tuy rằng hiện tại là 3 nguyệt, nhưng Tô Mặc Mặc ăn mặc hậu, thân mình hư, không bao lâu trên người liền ra điểm hãn, nàng liền tìm cây, đứng ở phía dưới nghỉ ngơi nghỉ. Sao không phải, thu đối diện vừa vặn là xưởng sắt thép. Cưới xe bỏ lại đây không sai biệt lắm 1 giờ, lúc này 3 điểm không đến, xưởng sắt thép bên ngoài không có gì người. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong xưởng mặt đi ra, hắn mang theo mắt kính, vóc dáng không tính cao, nhìn lịch sự văn nhã. Nay đạo thân ảnh nguyên chủ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đúng là cái kia lãnh bạo lực, không làm xuất quỹ trượng phu, Lý Tuấn Sinh. Chỉ thấy hắn đứng ở cửa, không bao lâu, một cái đại thẩm xuất hiện, đúng là làm mai mối thím. Hai người đứng ở cửa, tựa hồ nói điểm cái gì, Lý Tuấn Sinh nhíu nhíu mày, nhưng ở bà mối khuyên bảo hạ, hắn vẫn là gật gật đầu. Tô Mặc Mặc suy đoán, hai người nói hẳn là đem đối tượng đổi thành nhị nha chuyện này. Nhớ tới nguyên chủ đời trước đương mẹ kế thê thảm cả đời, Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày. Có 3 cái hài tử, tuổi đại không phải Lý Tuấn Sinh sai, nhưng một cái hảo hảo tiểu cô nương cả đời bị phí thời gian, lại cũng là không tranh sự thật. Nàng đời này là khẳng định sẽ không tái giá cấp Lý Tuấn Sinh, chỉ là nhị nha, nàng lại thật sự minh bạch mẹ kế ý nghĩa cái gì sao. Tô Mặc Mặc cũng không muốn can thiệp người khác nhân sinh, nhưng thuận miệng nhắc nhở một câu vẫn là có thể. Nghỉ ngơi tốt sau, nàng liền tính toán rời đi, đi địa phương khác đi dạo. Nhưng vào lúc này, bà mối chú ý tới nàng, sắc mặt biến đổi đột nhiên hô, ai, ngươi có phải hay không Tô gia cô nương? Chương 70 đệ 70 chương. Bà mối đã từng đi qua Tô Mặc Mặc trong nhà, người nhà quê già không như vậy nhiều kiêng kỵ, chính mắt gặp qua muốn tương xem tiểu cô nương bộ dáng, cũng mới càng tốt cùng hai bên câu thông miêu tả sao. Bà mối nhiều năm tương xem, rèn luyện ra một đôi hảo nhãn lực. Gặp qua Tô Mặc Mặc một mặt sau, liền rất dễ dàng mà lại lần nữa nhận ra nàng. Quan trọng nhất chính là, Tô Mặc Mặc trên người xuyên y phục đều cùng ngày đó giống nhau như lúc. Thượng thân là màu đen tiểu áo, hạ thân còn lại là một cái miếng vải đen làm quần. Lúc ấy bà mối còn cảm khái quá, nay tuổi tiểu cô nương liền tính ăn mặc một thân hắc, cũng mang theo tinh thần phấn chấn. Mà Tô gia cô nương này sắc thật giản dị, cái nào tuổi trẻ tiểu cô nương không nghĩ pháp nghĩ cách cho chính mình lộng điểm mặt khác nhan sắc nguyên liệu, liền nàng thành thật thật mà ăn mặc một thân màu đen. Bởi vậy, hiện tại lại lần nữa thấy quen thuộc quần áo, quen thuộc hình thể, bà mối liền theo bản năng mà hô ra tới. Nghe thấy nàng thanh âm sau, Tô Mặc Mặc còn chưa thế nào đâu, Lý Tuấn Sinh lại theo thanh âm cùng nhau nhìn lại đây. Hai người cùng nhau nhìn về phía dưới tàng cây, thấy kia đạo thân ảnh không nhúc nhích, bà mối lại lần nữa vội vàng mà hô, Tô gia nha đầu, mau tới mau tới. Kỳ thật bà mối cũng là nóng nảy, nàng tự nhiên biết Tô Mặc Mặc điều kiện so nàng tỷ tỷ hảo đến nhiều, bất luận bằng cấp vẫn là diện mạo. Đổi thành nàng tỷ tỷ, Lý Tuấn Sinh chưa chắc sẽ đồng ý cửa này thân. Nếu là không đồng ý, nàng giới thiệu bao lì xì cũng liền không có a. Tô Mặc Mặc nghe bà mối thanh âm càng thêm dồn dập, tạm dừng một giây, vẫn là chuyển qua thân. Thím hảo. Một đạo mềm nhẹ thanh âm vang lên, bà mối cùng Lý Tuấn Sinh lại hoàn toàn làm lơ, nhìn xoay người thiếu nữ, hai người đều ngây ngẩn cả người. Vô hắn, trước mắt nữ hải thật sự là quá đẹp. Liền tính nàng ăn mặc một thân hắc, hai sườn bánh quai trèo biện cũng cùng mặt khác cô nương không có gì khác nhau, nhưng kia phá lệ trắng non khuôn mặt, còn có cặp kia linh động, chân châu đen con người, liền đủ để cho nàng hạc trong bầy gà. Lý Tuấn Sinh ngơ ngác nói, nàng chính là Tô gia cái kia. Bà mối theo bản năng trả lời, đây là ngươi trước tương thân đối tượng. Nói ra sau, bà mối liền ý thức được chính mình thất thố, nàng âm thầm phi một tiếng, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, nhiệt tình nói, Tô nha đầu, tới tới tới, tới cùng thím tâm sự. Nói là cùng nàng nói chuyện thiếm, ai không biết mục đích là cùng bên cạnh Lý Tuấn Sinh nói chuyện, cũng là một loại khác ý nghĩa thượng tương nhìn. Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, thím, ta vội vàng đi cùng tiêu xã đâu, hôm nào lại liêu đi. Bà mối có chút tiếc nuối, Lý Tuấn Sinh lại theo bản năng hướng phía trước mặt mại một bước, vươn tay nói, Tô cô nương, ta bồi ngươi. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Tô Mặc Mặc cũng đã xoay người đi rồi. Bà mối nhìn về phía Lý Tuấn Sinh, hắn một sửa phía trước kiêu căng không kiên nhẫn bộ dáng, trên mặt thần sắc có chút hoảng hốt, si ngốc mà nhìn kia mặt bóng dáng. Bà mối kiến thức rộng rãi, lại như thế nào không rõ Lý Tuấn Sinh ý tứ đâu. Nàng lắc lắc đầu, biết đổi thành Tô Nhị Nha việc này sợ là không được. Ai có thể biết Tô Mặc Mặc hiện tại lại là như vậy đẹp, còn trùng hợp làm Lý Tuấn Sinh thấy, gặp qua Tô Mặc Mặc sau, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý cưới Tô Nhị Nha a. Liên ở bà mối cảm thán mất đi tiền mừng khi, Lý Tuấn Sinh lại nhìn về phía nàng, thanh âm trầm ổn nói, thím, ngươi có thể giúp ta hỏi lại hỏi Tô ra sao? Ta nguyện ý ra 300 đồng tiền lễ hỏi, hơn nữa một đài máy may. Bà mối hít hà một hơi. Hảo gia hỏa, bút tích lớn như vậy. Cho dù là trong thành vợ chồng công nhân viên gia đình nữ hải, cũng không này đãi ngộ đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam nhân, bằng lương tâm nói, Lý Tuấn Sinh điều kiện cũng không tính kém. Tuy rằng hắn đã 30 tuổi, nhưng xưởng sắt thép công tác không tính mệt, hắn nhìn so có chút 20 vài tuổi dân quê còn trẻ, mang theo phó mắt kính, lịch sự văn nhã, vừa thấy chính là phần tử trí thức. Lý Tuấn Sinh bằng cấp cũng có cao trung, hắn phân tới rồi một bộ trong thành phòng ở, cô nương gả qua đi kia chính là trực tiếp trụ tiểu lâu phòng A. Cho dù có 3 cái hài tử, kia trước 2 cái đại có thể cấp cha mẹ chồng mang A, nhỏ nhất cái kia chính mình uy, trưởng thành không thể so thân sinh thỏa đáng. Nếu là cô nương sợ đau không nghĩ sinh hài tử, còn có thể trực tiếp có 3 cái hài tử cấp dưỡng lao đâu. Bà mối vắt hết óc, cuối cùng cấp Lý Tuấn Sinh nghĩ ra không ít ưu điểm, bởi vậy, nàng gật gật đầu, bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền đi Tô ra hỏi một chút. Tô Mặc Mặc đoán không được chính mình một lộ diện, liền cứu vớt Nhị Nha đương mẹ kế vận mệnh. Nàng đi tới cung tiêu xã, lúc này công nhân đều đi công tác, hiếm lạ hóa cũng bị cướp sạch, cung tiêu xã người không tính nhiều. Đại tỷ, nơi này có tỷ vết bố sao? Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau quầy nữ nhân ngẩng đầu, liền thấy một cái đang ở hướng nàng cười tiểu cô nương. Nay cười cũng thật mập nột, Mã tỷ tâm tình không tồi, liền trả lời, vì nhân dân phục vụ, tiểu cô nương, ngươi chờ một lát một chút. Sau đó nàng từ phía dưới trong ngăn tủ nhảy ra một đại thất bố, là màu xanh lơ, đáng tiếc mặt trên lây dính không ít màu đen, màu lam, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Thanh bố vốn dĩ liền so miếng vải đen quý, nay hỏng rồi nhan sắc thanh bố, ái tiếu tiểu cô nương nhưng không muốn mua. Tô Mặc Mặc lại là trước mắt sáng ngời, hỏi, bao nhiêu tiền a đại tỷ? Mã tỷ nói, ngươi cấp tam đồng tiền, một trương bố phiếu đi. Tô Mặc Mặc móc ra tiền, Mã tỷ liền cho nàng tài một khối. Lớn nhỏ vừa lúc thích hợp nàng làm một bộ quần áo. Còn thừa 2 khối tiền, thân thể này không như thế nào ăn qua nước luộc, nhưng Tô Mặc Mặc nhìn xem rông tuyết quầy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Mã tỷ cười, nhắc nhở nói, tiểu cô nương, lần sau tới sớm một chút, mấy ngày nay có tỉnh thành bánh hoạch đào đâu. Tô Mặc Mặc liền hướng nàng cười cười, lúc này mới xách theo bố rời đi. Mã tỷ nhìn nàng bóng dáng, có chút cảm thán, này tiểu cô nương lớn lên cũng thật hảo, cười đến lại ngọt, đáng tiếc nàng đệ đã kết hôn. Bằng không cho chính mình làm em dâu thật tốt ta. Mua xong bố, lại tìm không thấy chợ đen, Tô Mặc Mặc liền tính toán đi trở về, Tôn Gia Gia xe bỏ mỗi ngày 5 điểm đúng giờ trở về. Nàng không có đồng hồ, nhưng xem Thái Dương, đại khái đoán được còn có hơn 1 giờ mới có thể lạc sơn, liền tính toán trước tiên trở về, ngồi ở xe bỏ thượng đẳng, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ mới rời đi cung tiêu xã, không bao lâu, một đạo thanh âm vang lên, gọi lại nàng. Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc quay đầu lại, liền thấy một cái ăn mặc màu lam công nhân chàng cô nương. Nàng nhanh chóng từ xa xăm trong trí nhớ nhảy ra, đây là nguyên chủ đồng học, dì Tiểu Quyên. Dì Tiểu Quyên trong nhà là huyện thành, cao trung tốt nghiệp sau liền thông qua người nhà quan hệ, tiến vào xưởng dệt công tác, ở một chúng đồng học chung, tính hôn đến tương đối tốt. Mà nguyên chủ dù sao cũng là nông thôn xuất thân, mỗi ngày mang cơm đều là dưa muối bánh bột bắp, trường học nhà ăn cung cấp 5 mao tiền một phần cơm, nàng càng là một lần đều không có ăn qua. Nhưng nguyên chủ thành tích thực hảo, thường xuyên bị các lao sư khen, hơn nữa nàng tuy rằng ít lời, nhưng thanh tú khuôn mặt vẫn là đưa tới không ít người trẻ tuổi hái mộ. Đương nhiên nguyên chủ chút nào chưa từng phát hiện, này đó đơn mũi tên cũng chưa từng có tiếp thu quá. Nàng không có phát hiện người khác gái mộ, tự nhiên cũng liền không có phát hiện gì Tiểu Quyên ghen ghét. Dì Tiểu Quyên trong nhà điều kiện hảo, mỗi ngày giữa trưa ăn đều là cơm thẻ, ngẫu nhiên còn sẽ điểm một phần một khối tiền mang thịt đồ ăn. Nàng tính tình lại rộng rãi, ở trường học bằng hữu rất nhiều. Dì Tiểu Quyên nhân duyên hảo, lớn lên cũng không kém, gia thế cũng hảo, duy nhất một chút, nàng thành tích luôn là so bất quá nguyên chủ. Bởi vậy trong lén lút, dì Tiểu Quyên là có chút không thích nguyên chủ, đương nhiên nàng cũng không đi làm cái gì chuyện xấu. Sau lại tốt nghiệp sau, dì Tiểu Quyên trở thành trong thành công nhân, cũng hỏi thăm quá Tô Mặc Mặc, biết nàng ở nông thôn sau, không khỏi có chút đắc ý. Ngươi thành tích so với ta hảo lại như thế nào, còn không phải không ta hỗn hảo. Duy nhất tiếc nuối chính là, không thể tận mắt nhìn thấy xem Tô Mặc Mặc kia trương luôn là bình tĩnh trên mặt lộ ra hâm mộ. Bởi vậy, hôm nay trước tiên tan tầm dì Tiểu Quyên thấy Tô Mặc Mặc sau, đôi mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng gọi lại nàng, chạy tới hỏi. Mặc Mặc, ngươi hiện tại đang làm cái gì nha? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng dì Tiểu Quyên lại theo bản năng sửa sang lại khởi quần áo của mình, eo thẳng thắn, tựa hồ muốn Tô Mặc Mặc chú ý tới dường như. Tô Mặc Mặc thấy cô nương này còn rất đơn thuần, liền nể tình nói, hoa, Tiểu Quyên, ngươi thật là lợi hại a, ngươi hiện tại là công nhân sao? Dì Tiểu Quyên vẫn là lần đầu tiên cùng Tô Mặc Mặc tiếp xúc gần gũi, nghe thấy nàng lời này sau thập phần hưởng thụ, theo bản năng cảm thấy Tô Mặc Mặc cũng không như vậy khó tiếp cận. Vẫn là nói, Tô Mặc Mặc đối người khác đều lạnh mặt, chỉ đối chính mình khách khí như vậy đâu. Dì Tiểu Quyên tâm tình nháy mắt hảo lên. Dì Tiểu Quyên nhìn trước người mặt lộ vẻ hâm mộ Tô Mặc Mặc, cảm thấy nàng có điểm đáng thương, liền dạo qua một vòng, hướng nàng triển lãm chính mình công nhân trang. Ngươi xem, nay quần áo nguyên liệu không tồi đi. Mặc Mặc, ngươi cố lên, cũng nỗ lực trở thành một người công nhân, vì xây dựng tổ quốc góp một viên gạch. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, Tiểu Quyên, ngươi cũng thật quang vinh. Đúng rồi Tiểu Quyên, công nhân có phải hay không hẳn là vì nhân dân phục vụ a? Dì Tiểu Quyên theo bản năng gật gật đầu. Tô Mặc Mặc liền tiếp tục hỏi, ta vừa lúc gặp khó khăn, gần nhất ta thân mình không tốt lắm, muốn ăn điểm tốt bổ bổ. Tiểu Quyên, ngươi cũng biết ở nông thôn tìm không thấy cái gì thứ tốt, gà mái đều là muốn đẻ trứng bán tiền. Cung tiêu xã thứ tốt lại đoạt không đến, ta liền muốn hỏi một chút, trong thành nơi nào có thể đổi điểm thứ tốt đâu. Dì Tiểu Quyên sắc mặt thay đổi lại biến, nàng tự nhiên biết Tô Mặc Mặc ý tứ, nhưng chợ đen đều là đại gia ngầm liêu, bên ngoài thượng vẫn là không ai dám nói ra. Nàng bắt được tiền lương sau, ở nhà người dẫn dắt hạ cũng đi qua vài lần, nhưng thật ra biết địa phương, chỉ là, nên hay không nên nói cho Tô Mặc Mặc đâu. Dì Tiểu Quyên ngẩng đầu, đánh ra trước mắt thiếu nữ, chỉ thấy nàng ăn mặc một mạc màu đen áo khoác, như vậy hầu áo khoác đều che giấu không được nàng gầy yếu thân hình, còn có kia nho nhỏ có chút trở nên trắng khuôn mặt. Xem ra nàng nhất định ở nông thôn ăn không ít khổ. Dì Tiểu Quyên thở dài một tiếng, vẫn là tiến đến Tô Mặc Mặc, nhỏ giọng nói cho nàng địa chỉ. Ngươi theo con đường này vẫn luôn đi, sau đó cái thứ hai giao lộ rẽ trái, lại đi một đoạn, là có thể thấy một cái hẻm nhỏ, nơi đó hẳn là có người bán đồ vật. Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, ngọt ngào nói, cảm ơn ngươi Tiểu Quyên, ngươi thật là cái hảo công nhân. Cáo biệt mặt lộ vẻ đắc sắc gì Tiểu Quyên sau, Tô Mặc Mặc theo nàng chỉ dẫn, thật đúng là tìm được rồi chợ đen. Chợ đen ở ngõ nhỏ, nơi này đứng không ít người, đều làm một ít che giấu, trong tay dẫn theo cái rổ, mặt trên cái miếng vải. Tất cả mọi người thần sắc cảnh giác, hai bên câu thông mua bán khi thanh âm ép tới rất thấp, nói hảo sau liền nhanh chóng giao tiền giao hàng, theo sau nhanh chóng rời đi nơi này. Tô Mặc Mặc đem áo khoác hướng lên trên lôi kéo, liền che khuất hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt. Nàng đi vào chợ đen, mới đi vài bước, đã bị một người nam nhân giữ chặt tay áo, hắn thấp giọng nói, ta này có đường đỏ, tiểu cô nương mua không mua. Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, nam nhân liền buông ra nàng, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái khách hàng. Bị kéo vài lần sau, Tô Mặc Mặc phát hiện cư nhiên có người bán thịt khô cá. Đại Hà đại đội thuộc về Giang Bắc tỉnh, nơi này sơn nhiều, thổ sản vùng núi cũng có, nhưng cá thật đúng là không như thế nào gặp qua. Tô Mặc Mặc tâm động, thấp giọng hỏi nói, bao nhiêu tiền? Người nọ so cái tam. Tô Mặc Mặc tiếc nuối mà thở dài một tiếng, lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có tiền, lúc này mới rời đi. Xem ra trên người nàng tiền vẫn là thiếu, Tô Mặc Mặc tính toán rời đi, hôm nào lộng điểm đồ vật tới bán, trước thấu thấu tiền lại nói. Ai ngờ lúc này, nàng thấy một mạt hình bóng quen thuộc, Lục Tâm Nhu. Nàng tựa hồ là bán ra, cũng thành giao vài đơn. Tô Mặc Mặc không tính toán quấy rầy nữ chủ kiếm tiền, liền rời đi tầm mắt, ai ngờ lúc này, đột nhiên tất cả mọi người bắt đầu hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy. Cách! Ủy! Xe đến! Chạy mau a tiểu cô nương! Thấy Tô Mặc Mặc bất động, một cái thím trải qua nàng, thuận tiện nhanh chóng nhắc nhở nói. Tô Mặc Mặc! Nàng thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Nàng đang chuẩn bị theo đám người rời đi, đột nhiên một người bắt được cổ tay của nàng, đem nàng hướng một cái khác phương hướng mang. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, thấy một đôi trầm ổn đôi mắt, lôi kéo nàng người, đúng là Giang Hạo. Chương 71 đệ 71 chương. Không hổ là tương lai nhà giàu số 1, Giang Hạo có thể so mới trọng sinh nữ chủ cao minh nhiều, hắn ăn mặc một kiện cũ nát áo khoác, trên đầu che miếng vải, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt. Quan trọng nhất chính là, hắn thân mình vẫn là gù lưng, kia đĩnh bạt dáng người tức khắc lùn xuống dưới, mờ nhạt trong biển người, làm người cảm thấy đây là cái bình thường nhất bất quá trung nhân nhân, cũng khó trách vừa rồi Tô Mặc Mặc không có chú ý tới. Tô Mặc Mặc bị Giang Hạo lôi kéo, quanh qua lòng vòng, theo sau đi tới một chỗ trong viện, lúc này Giang Hạo mới buông lỏng tay ra. Xin lỗi. Mặc dù chạy vài phút, còn nắm một người, nhưng Giang Hạo ngự khí như cũ thập phần vững vàng. Cực nhanh chạy vội dẫn tới lãnh không khí hút vào phổi trung, Tô Mặc Mặc thân mình vốn là suy yếu, dừng lại sau nàng lập tức khom lưng mãnh liệt ho khan vài tiếng, căn bản không kịp đáp lại Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt cũng co biến hóa, hắn bước đi vào nhà nội, đổ một chén nước bưng cho Tô Mặc Mặc. Hơn nửa ngày Tô Mặc Mặc mới hoán lại đây, nàng tiếp nhận Giang Hạo truyền đạt tráng men ly, cảm kích mà cười cười, cảm ơn ngươi, Giang thanh niên trí thức. Giang Hạo lắc lắc đầu, hắn cấp Tô Mặc Mặc bưng cái tiểu băng ghế, làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến cái gì, Giang Hạo vẫn là giải thích một câu, vừa rồi đám người chiều ngõ nhỏ một chỗ khác đào tẩu, nhưng nơi đó sớm có người ngồi canh. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ hạ ta đưa ngươi đi ra ngoài. Giang Hạo vẫn chưa dò hỏi Tô Mặc Mặc vì sao sẽ xuất hiện ở chợ đen, Tô Mặc Mặc cũng không hỏi hắn như thế nào tới huyện thành, như thế làm Giang Hạo lại nhìn nàng vài mắt. Liên ở hai người trầm mặc là lúc, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, giọng rất lớn, nghe phá lệ sang sảng. Tiểu Giang, ngươi sao mang đối tượng tới rồi? Giang Hạo thân mình đột nhiên cứng đờ, hắn theo bản năng mà đi xem bên cạnh người thiếu nữ phản ứng, lại thấy nàng cúi thấp đầu xuống, trong lúc nhất thời, Giang Hạo cũng xấu hổ lên. Nhìn phòng trong đi ra đại hán, Giang Hạo nghiêm túc mà giải thích nói, hổ ca, này không phải ta đối tượng. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Giang Hạo lại bổ sung một câu, hơn nữa ta cũng không có đối tượng. Hổ ca tức khắc lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, liền nhảy qua cái này đề tài, hỏi, như thế nào, lần này có tân hóa. Giang Hạo lắc lắc đầu, giải thích nói, gần nhất mùa không đúng, tìm không thấy cái gì hảo hóa, hổ ca, này mấy tháng ta khả năng sẽ thiếu tới một chút. Hổ ca cũng lý giải, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hổ ca lại nhìn về phía Tô Mặc Mặc, sang sảng nói, muội tử, ngươi là tiểu Giang bằng hữu, kia cũng chính là ta Trương Đại Hổ bằng hữu. Ngươi lần sau thiếu cái gì liền tới tìm ta, ta nơi này hóa có thể so chợ đen đầy đủ hết. Không phải hổ ca khoác lác, tỉnh thành hóa ở hắn nơi này đều không tính cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Đột nhiên bị cụ, Tô Mặc Mặc liền ngẩng đầu lên, nhút nhát sợ sệt mà nhìn trước mắt dáng người cường tráng nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm nhu nhu nói, cảm ơn hổ ca. Hổ ca lúc này mới thấy rõ Tô Mặc Mặc dung mạo, sau đó hắn liền xem sừng sốt, này tiểu Giang bằng hữu, lớn lên cũng quá đẹp đi. Giang Hạo phát hiện hổ ca thất thố. Không biết sao, trong lòng có chút không vui, hắn đột nhiên đứng ở Tô Mặc Mặc trước người, đưa lưng về phía hổ ca, vừa lúc chặn hắn tầm mắt. Tô đồng chí, ta đưa ngươi trở về đi. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hổ ca thấy hai người sắp rời đi, nghĩ đến Giang Hạo nói hai người không phải đối tượng, liền vội vàng nói, Tô đồng chí, ngươi nếu là thiếu cái gì nhớ rõ tới ta nơi này à, bảo đảm so cung tiêu xã tiện nghi, còn không cần ngươi phiếu. Thật sự nghĩ muốn cái gì nói ngươi trước đó nói cho ta. Ta đi tìm. Giang Hạo con ngươi trầm xuống dưới, lôi kéo Tô Mặc Mặc nhanh chóng rời đi, đều lười đến cùng hổ ca cáo biệt. Mau đến trên đường cái khi, Giang Hạo đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng buông lỏng ra Tô Mặc Mặc tay. Hiện tại nam nữ chi gian không thể đi được thân cận quá, nếu là tới rồi trên đường cái hai người còn nắm tay, kia chỉ định có thể bị người vây xem cử báo. Tuy rằng Tô Mặc Mặc ăn mặc thật dày áo khoác, nhưng Giang Hạo dưới tình thế cấp bách dắt lấy cổ tay của nàng, mặc dù buông lỏng tay ra, lòng bàn tay tựa hồ còn tàn lưu một chút nhiệt độ. Đây là Giang Hạo lần đầu tiên cùng một người nữ sinh như thế thân cận, qua đi 20 năm, trừ bỏ Tô Mặc Mặc, hắn chỉ chạm qua nữ tính thân thuộc tay. Tô Mặc Mặc tựa hồ vẫn chưa phát hiện nam nhân xấu hổ, nàng nhìn Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi, Giang thanh niên trí thức, hổ ca nơi đó đồ vật thật sự sẽ tiện nghi chút sao? Nhìn mắt Giang Hạo thần sắc, thiếu nữ tựa hồ bị hắn mắt lạnh dò đến, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, ta lần sau có thể trực tiếp tới tìm hổ ca sao? Giang Hạo rũ xuống tầm mắt, nhìn trước người thiếu nữ, hai người giờ phút này chạm đến không tính xa, hắn có thể rõ ràng thấy thiếu nữ run nhẹ nhẹ lông mi, tựa như một con run rẩy mà vỗ cánh tiểu hồ điệp giống nhau. Trước mặt nữ hải vừa mới thành niên, nàng đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành, nông dân một năm bốn mùa nhìn bầu trời ăn cơm, gia đình nàng không được tốt lắm, quần áo cũng là bình thường nhất màu đen. Có lẽ đối với nàng tới nói, tiện nghi hai chữ cực kỳ có dụ hoặc, chẳng sợ có thể tiết kiệm được vài phần tiền, trước mắt thiếu nữ đều sẽ lộ ra tươi cười. Ân. Giang Hạo phát ra một cái giọng mũi, ngươi có thể đi tìm hổ ca, hắn nơi đó đổ vật sắc thật tiện nghi. Hơn nữa hổ ca người cũng thực nghĩa khí, nếu không Giang Hạo cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn hợp tác rồi. Mặc dù Giang Hạo đối hổ ca vừa rồi trong ánh mắt kinh diễm có chút không vui, nhưng nghĩ đến trước mắt nữ hải quân bách, hắn vẫn là tùng khẩu, còn giáo hội Tô Mặc Mặc một ít ám hiệu phương pháp. Tô Mặc Mặc nghe được thực nghiêm túc, giờ khắc này, hai người mặc dù vẫn chưa có chi thể tiếp xúc, nhưng lại có một cổ mạc danh không khí quanh quẩn ở bọn họ chung quanh, làm người khó có thể đánh vỡ. 15 phút sau, Tô Mặc Mặc nhìn mắt sắp xuống núi Thái Dương, liền cáo biệt Giang Hạo, đi tới xe bò ngừng mà. Tô Mặc Mặc đến thời điểm xe bò thượng đã ngồi vài người, thím nhóm thấy nàng về sau cũng cười đến thực nhiệt tình. Tô nha đầu, mua được bố lạc. Tô Mặc Mặc cười cười, thanh âm không lớn, làm người cảm thấy lịch sự văn nhã. Cảm ơn thím nhóm, ta đã mua được bảy. Ngồi trên xe bò sau, Tô Mặc Mặc nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, là Lục Tâm Nhu. Nhớ tới vừa rồi hoảng loạn, Tô Mặc Mặc hơi hơi nheo lại mắt, quả nhiên, nàng phát hiện Lục Tâm Nhu nguyên bản sơ đến chỉnh chỉnh tề tề bím tóc rơi rụng một chút, bất quá nàng sắc mặt cũng không tệ lắm, hẳn là tiểu kiếm lời một bút. Nhớ tới chính mình một khối tiền thân ra, trước nhà giàu số một Tô Mặc Mặc trầm mặc. Lục Tâm Nhu ngồi trên xe bò không lâu, còn thừa vài người cũng tới, Tôn Gia Gia liền trực tiếp vội vàng xe hồi đại đội. Tô Mặc Mặc ngồi ở xe bò thượng, nghe thấy thím nhóm nói chuyện phiếm thanh, nhìn cách đó không xa dần dần nảy mầm, triển lộ lục ý đồng ruộng, cùng với cần cù chăm chỉ lao động đội viên, chậm rãi, tâm tình của nàng cũng dần dần thư hoan xuống dưới. Một giờ sau xe bò tới đại đội, chờ những người khác đều hạ sau Tô Mặc Mặc mới tính toán đi xuống, nhưng vào lúc này, lòng bàn tay bị người tắc cái đổ vật. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là cũng chờ ở mặt sau Lục Tâm Nhu. Phát hiện Tô Mặc Mặc tầm mắt, Lục Tâm Nhu hướng nàng nhu nhu nhược nhược mà cười cười, ngữ khí chân thành tha thiết nói, Tô đồng chí, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ngươi ăn chút đường bổ bổ. Thân là nguyên nữ chủ, Lục Tâm Nhu trọng sinh về sau phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc, cảm giác thập phần nhạy bén, nàng liền cảm thấy Tô Mặc Mặc là cái tiềm lực cổ. Tô Mặc Mặc nâng lên tay, từ khe hở gian phát hiện đây là một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, thời buổi này đại bạch thỏ kẹo sữa chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nàng liền đối với chạm đất Tâm Nhu ngọt ngào mà cười cười, khen nói, Lục tỷ tỷ ngươi thật tốt. Lục Tâm Nhu thấy bước đầu bắt lấy tương lai đại lao, tâm tình cũng không tồi, liền về tới thanh niên trí thức điểm. Nàng không lựa chọn cùng Tô Mặc Mặc cùng nhau trở về, rốt cuộc chính mình nhân mạch quan hệ vẫn là không cần tùy tiện lộ ra tới hảo. Nói nữa Lục Tâm Nhu cũng sợ Trần Kiều Hồng cái kia chó điên giận chó đánh mèo Tô Mặc Mặc, đến lúc đó làm Tô Mặc Mặc đối chính mình quan cảm không tốt. Tô Mặc Mặc trở lại Tô gia, lúc này Tô gia người tan tầm không lâu, đang ở làm cơm chiều. Thấy Tô Mặc Mặc trở về, Tô mãi mãi vội vàng buông đồ ăn buồn, lôi kéo tay nàng liền tới xem vải dệt. Thấy Tô Mặc Mặc mua chính là mau thanh bố, Tô mãi mãi liên tục gật đầu, không tồi không tồi, nữ hải tử nên xuyên lượng nhan sắc. Nhưng đem vải dệt triển khai, phát hiện thanh bố thượng mặt khác nhan sắc tì vết sau, Tô mãi mãi lại là thở dài. Nàng vô vô Tô Mặc Mặc tay, Mặc nha đầu à, vẫn là chúng ta liên lụy ngươi, ta nông dân quanh năm suốt tháng cũng không có kiếm tiền địa phương, ngươi nỗ lực khảo đến trong thành mặt, về sau đương cái lấy bát sắt công nhân. Tô Mặc Mặc đối Tôn Mãi Mãi cười cười, trở tay sờ lên Tôn Mãi Mãi tay, thủ hạ xúc cảm thô ráp, đây là cái vất vả cả đời nữ nhân. Mãi, ngươi yên tâm, ta về sau cũng mang theo ngươi hưởng phúc. Tôn Mãi Mãi cười mị mắt, buông ra Tô Mặc Mặc sau, liền chuyển động tới rồi gà lan kia, sờ soạng cái trứng gà, tính toán cấp Tô Mặc Mặc thêm cơm. người đến già rồi, cũng vẫn là có tinh thần nhu cầu. Tô nãi nãi liền cảm thấy ba cái nhi tử cũng chưa chính mình ngoan cháu gái ấm lòng. Tô Mặc Mặc đem bố phóng tới chính mình phòng, trong nhà phòng thiếu, nàng phòng là cùng nhị nha, tam nha xài chung, hiện tại hai người đều không ở. Lại nói tiếp, nhị nha, tam nha cái này xưng hô quá mức tùy tiện, nhưng so với các nàng nguyên bản tên chiêu đệ, tới đệ, Tô Mặc Mặc cảm thấy nhị nha đều dễ nghe điểm. Không lớn trong phòng bãi hai chương giường, Tô Mặc Mặc đơn độc một trường, nhị nha tam nha xài chung một trường, đương nhiên, các nàng giường tự nhiên liền so Tô Mặc Mặc lớn hơn một chút. Đến nỗi tủ quần áo, loại này đại kiện trong phòng là không có, quần áo đều tùy ý mà bày biện ở một cái trên bàn gỗ, sau đó chi mấy cây gậy gộc, dùng báo chí hồ ở bốn phía, bởi vì quần áo không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể sử dụng. Thấy báo chí, Tô Mặc Mặc một phách đầu. Hôm nay hẳn là mua phân báo chí, rốt cuộc thời buổi này báo chí thượng mới có mới nhất tin tức, bất luận muốn kiếm tiền vẫn là cái gì, mua báo chí đều sẽ không có hại. Tô Mặc Mặc chính cân nhắc hôm nào đi trong thành một chuyến, môn bị đẩy ra, nhị nha đã trở lại. Đại phòng ba cái nữ nhi đều không quá có thể đọc sách, một cái là không có thiên phú, nhị là từ nhỏ bị mẫu thân mang theo làm việc, lại không có Tô nãi nãi che chở, vô pháp giống nguyên chủ như vậy chuyên tâm mà đi học. Bởi vậy, các nàng bằng cấp đều chỉ là tiểu học tốt nghiệp. Đại nha mấy năm trước cũng đã gả đến cách vách đại đội, đến nỗi nhị nha, nàng so Tô Mặc Mặc đại một tuổi, năm nay 19, cũng là vẫn luôn không có thích hợp, bởi vậy còn không có kết hôn, trước mắt ở vào nơi nơi tương xem trạng thái, tam nha mới 16, liền không cần chú ý những việc này. Tiểu học tốt nghiệp sau, nhị nha tam nha liền xuống đất tránh công điểm, các nàng làm chính là cắt thảo như vậy nhẹ nhàng điểm sống, nhưng bất luận như thế nào cũng có thể tránh đến chính mình đồ ăn. Các nàng tính cách cùng chính mình mẫu thân Trương Tú Phương rất giống, cũng là trầm mặc ít lời, bởi vậy ở Tô gia tồn tại cảm rất nhỏ. Nhị nha tiến vào, cầm cái đồ vật liền ra cửa, Tô Mặc Mặc thậm chí chưa kịp cùng nàng nói một lời. Cơm chiều như cũng là dưa muối xương cháo, bởi vì buổi tối không dùng tới công, cháo thậm chí hy rất nhiều. Cơm nước xong sau, sắc trời cũng đen xuống dưới, toàn bộ đại đội lâm vào một mảnh yên lặng, nhưng vào lúc này, một trận cái cỏ ồn ào thanh âm truyền đến. Thời buổi này không có gì giải trí, mọi người đều thích xem náo nhiệt. Bởi vậy Tô gia người cũng đều chạy đi ra ngoài, hỏi thăm một chút mới biết được, nguyên lai Tạ Ngọc tìm được kia chỉ gà. Cho nên nói, kia chỉ gà thật sự không phải Tạ Ngọc trộm. Khiếp sợ rất nhiều, tất cả mọi người chạy tới Trương Nhị gia, muốn đi xem cái náo nhiệt. Dương Lan hưng phấn nói, ta cũng đi thôi, nghe nói đại đội trưởng đều đã qua đi. Nói xong không đợi những người khác đáp lại, Dương Lan liền chủ động chạy đi ra ngoài, nàng phía sau, Chí Lớn Tiểu Chí hai người cũng đuổi theo, thấy tình huống này. Tô ra những người khác đơn giản cùng nhau đi qua. Tô nãi nãi bĩu môi, có chút khinh thường, một đám thật là chưa hiểu việc đời. Thấy bên người thần sắc đạm nhiên Tô Mặc Mặc, Tô nãi nãi liền càng vừa lòng, khen nói, vẫn là ta ngoan cháu gái ổn trọng. Tô Mặc Mặc hướng Tô nãi nãi cười cười, hai người liền chậm gì gì mà đi qua. Các nàng lúc chạy tới, Trương Nhị gia đã sớm vây quanh một vòng người, đại hà đại đội không trang đèn điện, dầu hỏa đèn qua phí du, ngày thường không có gì đội viên dùng, cũng may đêm nay ánh trăng sáng ngời, không ảnh hưởng tầm mắt. Tô Mặc Mặc nhìn quét một vòng, rất dễ dàng liền thấy trong đám người hạc trong bầy gà thân ảnh, đúng là Giang Hạo. Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt, Giang Hạo ngẩng đầu, đang cùng Tô Mặc Mặc đối diện. Giang Hạo chung quanh đều là thanh niên trí thức, trong đó một cái thanh niên trí thức vô vô hắn. Giang Hạo, ngươi nhìn cái gì đâu? Người quá nhiều, tên này nam thanh niên trí thức không tính cao, liền nhìn không thấy Giang Hạo đang xem cái gì. Giang Hạo lắc lắc đầu, không có gì. Hắn thu hồi tầm mắt, chuyên chú mà nhìn trước mắt, nhưng chỉ có hắn biết chính mình thất thần. Giang Hạo mãn đầu góc đều là vừa mới thấy kia mặt thân ảnh, thiếu nữ ăn mặc màu đen áo khoác, bởi vì ban đêm, nàng tóc rối tung xuống dưới, sấn đến gương mặt kia càng thêm tiểu xảo, ở dưới ánh trăng phảng phất sẽ sáng lên giống nhau. Lúc này, Giang Hạo lòng bàn tay phảng phất lại lần nữa truyền đến một trận xúc cảm, là buổi chiều năm thiếu nữ thủ đoạn ấm áp. Phát hiện chính mình suy nghĩ cái gì, Giang Hạo lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp tự, nhìn về phía trước. Tô Mặc Mặc đứng ở mặt sau, nhìn không thấy đám người chính giữa nhất đã xảy ra cái gì, nhưng từ chung quanh người mồm năm miệng mười chung, nàng cũng nghe cái đại khái. Nguyên lai buổi sáng bị bôi nhỏ ăn trộm gà sau, Tạ Ngọc liền bắt đầu vây quanh Trương gia tìm kiếm gà, ngay từ đầu Trương Nhị còn cười nhạo hắn, nhưng chờ hắn buổi chiều tan tầm trở về, lại phát hiện Tạ Ngọc trong tay xách theo một con gà. Kia chỉ chân gà thượng phá cái động, cùng chính mình ra giống nhau như lúc. Lúc ấy Trương Nhị sắc mặt liền thay đổi, này hảo hảo sinh trứng gà mái đã chết. Ai có thể cam tâm a? Hắn chỉ vào Tạ Ngọc liền mắng, nói hắn hiện tại mới lấy ra tới dơ bẩn. Tạ Ngọc chờ hắn mắng xong, lúc này mới nhàn nhạt nói, gà không phải ta trộm. Theo sau không đợi Trương Nhị mắng, liền chỉ vào Trương gia bên cạnh một mảnh rừng rậm nói, gà ở kia cây hạ tìm được, ngươi hiện tại đi xem, còn có dấu vết. Trương Nhị không tin tà, ai ngờ qua đi mới phát hiện, dưới tảng cây thế nhưng thật sự rơi rụng mấy cây lông chim, mặt đất cũng bị nhuộm thành thâm sắc, là này chỉ gà lưu huyết. Thông qua làm ướp trình độ phán đoán, thực hiển nhiên, này chỉ gà ở chỗ này ngây người thật lâu. Đối mặt thiết giống nhau sự thật, Trương Nhị cũng không biết nói cái gì. Thực hiển nhiên, nay chỉ gà là bị ra đồ vật kéo đi rồi, rất có khả năng là trồn, nó hút khô rồi gà huyết, liền đem gà tùy ý mà ném tại dưới tàng cây. Kỳ thật này cây khoảng cách Trương gia cũng không xa, có lẽ cẩn thận tìm xem cũng liền thấy, đáng tiếc Trương Nhị vào trước là chủ, nghe thấy có người thấy Tạ Ngọc xuất hiện quá, liền chắc chắn Tạ Ngọc là tặc, tìm đều không đi tìm. Chân tướng đại bạch, nhưng Trương gia cũng tổn thất một con gà, Trương Nhị lại xưa nay trướng mắt này địa chủ gia chó con, bởi vậy cảnh cổ, chính là đem chuyện này lừa gạt qua đi. Ai ngờ Tạ Ngọc phá lệ xem không hiểu người sắc mặt, một hai phải Trương Nhị cho hắn cùng chính mình đệ đệ xin lỗi, Trương Nhị nơi nào nguyện ý, hai người liền lại lần nữa xào lên. Vừa vặn chung quanh cơm nước xong nhân ra thấy, liền gọi tới đội trưởng chủ trì công đạo. Tô Mặc Mặc mới làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, phía trước liền truyền đến Tô đội trưởng thanh âm. Trương Nhị, ngươi hẳn là cấp Tạ Ngọc xin lỗi, tìm được gà liền xin lỗi là chính ngươi nói, như thế nào có thể không nói thành tin đâu. Đội trưởng ngữ khí nghiêm túc, Trương Nhị cũng có chút kéo không dưới mặt, nhưng chung quanh người vốn là nghe thấy được hết thảy, hắn đơn giản nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Đội trưởng, này, ta như thế nào có thể cho địa chủ ra cho con xin lỗi đâu. Đội trưởng phía sau, gầy đến giống cây gậy trúc dường như thiếu niên lặng yên nắm lên nắm tay. Người ở chung quanh nghe thấy lời này đều nhìn lại đây, chỉ trỏ trỏ, này đó Tạ Ngọc sớm thành thói quen, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi sáng gặp được cái kia thiếu nữ cũng sẽ ở nơi tối tăm nhìn này hết thảy, nhìn hắn cho hề, Tạ Ngọc liền cảm thấy chính mình cả người xấu xí vô pháp che lấp, hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt. Chính là hắn rõ ràng liền không có chờ mong quá, không phải sao? Tạ Ngọc lạnh nhạt mà nghĩ. Nhưng ở không người phát hiện địa phương, Tạ Ngọc ngón tay dùng sức đến ở lòng bàn tay để lại thật sâu dấu vết. Thấy Trương Nhị dạy mãi không sửa, đội trưởng cũng không kiên nhẫn, hắn đơn giản nói. Ngươi hoặc là xin lỗi, hoặc là bồi thường CM cấp Tạ Ngọc. CM. Đây chính là ăn cơm đồ ăn A. Trương Nhị nóng nảy, vội vàng nói, ta xin lỗi. Nói ra sau, Trương Tam cũng vô pháp đổi ý, quan trọng nhất chính là mặt mũi ở CM trước mặt không đáng giá nhắc tới, bởi vậy hắn quay đầu đi, không tình nguyện nói. Thực xin lỗi. Đội trưởng nhíu nhíu mày, tuy rằng vẫn là có chút bất mãn mặt, lại không hề nói cái gì. Tạ Ngọc thần sắc lạnh nhạt, cũng không có nói ra không quan hệ câu nói kia. Bên cạnh hắn nho nhỏ Tạ Mân đồng dạng trầm mặc. Thấy Trương Hai đạo khiểm, các đội viên cũng cảm thấy không có gì ý tứ, liền top 5 top 3 mà tản ra, Tô ra người đồng dạng như thế, theo đám người trở về nhà. Tô Mặc Mặc nắm Tô nãi nãi, cũng trở về đi rồi. Rốt cuộc đại buổi tối, Tô ra người cũng ở, nàng cũng không hảo đi tìm Tạ Ngọc. Thời buổi này, nam nữ quan hệ vẫn là rất đáng chú ý. Trương Nhị môn khẩu dần dần thanh tịnh xuống dưới, Trương Nhị phi một tiếng, xách theo kia chỉ gà vào nhà. Đội trưởng vô vô Tạ Ngọc bả vai, cũng rời đi. Tạ Ngọc vẫn không núp đích, Tạ Mân lôi kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói, ca ca, chúng ta về nhà đi, ra ra còn ở nhà chờ đâu. Tạ Ngọc hơi hơi giật giật, bên cạnh người nắm tay chậm rãi buông ra, lúc này đau ý mới thong thả mà hiện lên. Nghe thấy đệ đệ nói, Tạ Ngọc thong thả mà ngẩng đầu, nói không rõ chính mình giờ phút này nội tâm hay không có chờ mong. Nàng con sẽ chờ chính mình sao? Sẽ chiều chính mình vươn tay, sẽ tiếp tục lừa gạt đùa bỡn. Chính mình sao? Tạ Ngọc đương nhiên không thích bị người trêu chọc, không thích bị người dùng về điểm này giả nhân giả nghĩa, giả dối ấm áp treo. Nhưng thấy trống không bùn đất khi, không biết sao, hắn trong lòng ngược lại đi xuống chầm chầm. A, quả nhiên. Buổi sáng đôi hắn bố thí ấm áp, buổi tối liền có thể thưởng thức hắn lo lắng để phòng đi. Thấy hắn ngây ngốc mà chờ mong, lại thất vọng biểu tình, nàng nhất định thật cao hứng đi. Rốt cuộc chính mình chính là địa chủ gia chó con, giao hấn hắn cỡ nào quang vinh. Tạ Ngọc tay lại lần nữa nắm thành quyền, sức lực so ngay từ đầu còn muốn đại. Lòng bàn tay không chỉ có truyền đến đau đớn, còn có hơi hơi thấm ướt, thực hiển nhiên, lòng bàn tay bị véo xuất huyết. Tạ Ngọc phảng phất chưa giác, hắn nhìn về phía hắc ám phía trước, lạnh nhạt nói, đi rồi. Tạ Mân cho rằng hắn ở sinh khí Trương Nhị thái độ, không dám chọc ca ca, liền ngoan ngoãn mà nắm hắn và táo đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Tô gia cũng ở nghị luận chuyện này. Bao gồm Tô Đại Bá, Dương Lan đám người ở bên trong. Nhất trí cảm thấy Trương Nhị làm rất đúng, rốt cuộc đây chính là địa chủ gia chó con, phân rõ giới hạn, không dễ dàng túi đầu là hẳn là. Tô Mặc Mặc an tĩnh mà nghe, nàng cũng không có phát biểu ý kiến gì, cũng không có chỉ trích bọn họ cái gì, rốt cuộc bọn họ qua đi trải qua sự tình hình thành hiện tại tam quan, không cần thiết thế nào cũng phải thay đổi người khác quan điểm. Thông qua mấy người đối thoại, nàng cũng hơi chút đã nhận ra Tô gia người tính tình. Dương Lan, không hề nghi ngờ, có điểm đốc, có điểm ngay thẳng, làm bất cứ chuyện gì bất quá đầu óc, nàng trong lòng hai cái nhi tử là quan trọng nhất. Tô đại bà sao, tự xưng là vì đại gia trưởng, luôn muốn an bài hảo cả gia đình, đương nhiên, trọng điểm là hai cái cháu trai, nói tóm lại, hắn cũng không có gì tâm nhãn. Tô gia gia lời nói không nhiều lắm, Tô mãi mãi vẫn luôn thiên hướng nàng, này hai người liền trước không thảo luận. Đến nỗi Trương Tú Phương cùng nhị nha tam nha, mẹ con ba người lời nói đều thiếu, Trương Tú Phương có lẽ có điểm tâm mắt, nhưng tạm thời cũng không thấy ra tới, nhị nha tam nha tồn tại cảm quá yếu, cả ngày vùi đầu làm việc, rất ít phát biểu ý kiến, cũng vô pháp phân rõ các nàng chân thật tính cách. Tô Tiểu Thúc liền so Tô Mặc Mặc lớn hơn 2 tuổi, đầu óc nhưng thật ra rất linh hoạt, tỉ như bắt đầu làm việc khi luôn là lười biếng, còn sẽ chiều Tô mãi mãi làm nũng làm nịu, tương đối có thể kéo đến hạ mặt, đương nhiên, hắn đôi chính mình cái này chất nữ cũng vẫn là có thể, từ trong trí nhớ xem, hắn sợ đến điểm cái gì quả dại cũng sẽ phân cho nguyên chủ. Đến nỗi Tô Mặc Mặc dưỡng phụ Tô Kiến Dân, hắn nói cũng không nhiều lắm, luôn là vùi đầu ăn cơm, vùi đầu làm việc. Chẳng sợ Dương Lan luôn bị Tô mãi mãi mắng, hắn cũng lười đến trộn lẫn hợp, dẫn tới Dương Lan luôn mắng hắn. Đối với nguyên chủ cái này nữ nhi, Tô Kiến Dân nói cũng rất ít. Bất quá nói tóm lại, còn tính một cái đủ tư cách phụ thân. Đến nỗi đời trước, nguyên chủ hôn sau trọng tâm đều ở cùng ba cái tiện nghi hải tử bồi dưỡng cảm tình thượng, liền Tô gia đều rất ít đi trở về, rốt cuộc nàng bà rất có chút chướng mắt nàng nông thôn thân phận, ba cái hải tử ở nàng cũng không thể phân thân. Thậm chí liền chân chính thân phận tuân gia tới thời điểm, nguyên chủ cũng chưa như thế nào hồi quá Tô gia. Vừa lúc thủ đô Tô gia cũng không có tới nơi này, cũng miễn gặp mặt. Tuy rằng nguyên chủ có chút nội hướng, chưa bao giờ nói, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong nàng vẫn là có chút toán khí. Rốt cuộc các ngươi biết hải tử ôm sai rồi, kết quả đều không muốn lại đây xem một cái thân sinh hải tử. Hơn nữa thủ đô Tô gia không phải không có tiền, bọn họ hoàn toàn mua nổi vé xe lửa. Bọn họ băn khoăn, hoặc là 3 ngày 3 đêm xe lửa quá mức xa xôi, hoặc là dưỡng nữ Tô Linh sẽ nháo thôi. Bọn họ lo lắng cô y đi gặp thân sinh nữ nhi, dưỡng nữ sẽ ghen, sẽ cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Lại nói nhìn thân sinh nữ nhi sau, nàng không phải còn phải cùng bọn họ về thủ đô. Kia một đi một về nhiều lãng phí thời gian, bởi vậy thủ đô Tô gia chỉ là gọi điện thoại, thác huyện thành xưởng sắt thép xưởng trưởng truyền lời, làm nguyên chủ tới thủ đô. Nguyên chủ trong xương cốt cũng là có ngạo khí, như thế bị khinh mạn, nàng có thể phát hiện không ra. Hơn nữa thân sinh nhi tử ly không được người, nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng không nhận này đối thân sinh cha mẹ. Đến nỗi sau lại Lý Tuấn Sinh thông qua thủ đô Tô gia từng bước thăng trước chuyện này, nguyên chủ biết, lại cũng lười đến quảng. Tổng kết một chút, chính là nguyên chủ cũng không biết thay đổi hài tử. Đời trước hai cái Tô gia đều không có cố sức đi tra chuyện này, nói không chừng bọn họ cũng không biết là ai thay đổi hài tử, toàn bộ bị thai trồng trồng, đương đây là kiện ô long. Tuy rằng Tô Mặc Mặc nhiệm vụ chỉ là sống được xuất sắc, nhưng nàng biết, nguyên chủ đối với ôm sai sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Bởi vậy, nếu có thể, Tô Mặc Mặc cũng hy vọng tra ra năm đó chân tướng. Chỉ là nàng mới đến nơi đây một ngày, còn nhìn không ra cái gì, chậm đã chậm tra đi. Tô Mặc Mặc hôm nay ngủ thật sự sớm, tuy rằng hệ thống 12 tỏ vẻ hắn có thể ở trong đầu cấp Tô Mặc Mặc phóng điện ảnh, nhưng vì thân thể suy xét, nàng vẫn là lựa chọn ngủ sớm. Rửa mặt trải đầu qua đi, Tô Mặc Mặc ra khỏi phòng, vừa lúc thấy nhị nha mang về tới một bút cải trắng. Đây là Tô gia đất phần trăm loại, ăn Tết thời điểm ăn đến thất thất bát bát, nhiều cũng làm thành dưa muối. Mới mẻ không nhiều lắm. Chẳng lẽ hôm nay còn có thể ăn cái mới mẻ đồ ăn không thành? Tô Mặc Mặc tới hứng thú. Ai ngờ lúc này, Tô Đại Bá hưng phấn mà đi đến, phân phó nói, bà mối nhờ người truyền lời, lập tức liền đến. Tam Nha, ngươi đi thu thập một chút cải trắng, làm tỉ tỉ ngươi đi đổi kiện sạch sẽ điểm quần áo. Theo sau hắn lại bắt đầu kêu sách theo cải trắng nhị nha đi thu thập một chút, theo sau nhìn mắt Tô Mặc Mặc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là tính. Xem ra Tô Đại Bá đối lần này việc hôn nhân thực coi trọng, vì làm bà mối nói vài câu lời hay, thế nhưng còn cố ý chuẩn bị mới mẻ đồ ăn tới chiêu đãi bà mối. Tô Mặc Mặc đoán, Tô Đại Bá vừa rồi là muốn cho chính mình mượn quần áo cấp nhị nha, rốt cuộc tuy rằng đều là miếng vải đen áo khoác, nhưng rõ ràng nàng muốn tân rất nhiều, nhị nha xuyên vẫn là đại nha thừa, đều tẩy đến phai màu. Nếu là ngày thường, Tô Mặc Mặc khẳng định liền mượn, rốt cuộc chỉ là một kiện quần áo. Nhưng nhớ tới Tô Đại Bá mục đích, nàng đột nhiên không nghĩ mượn. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì hảo việc hôn nhân, đây là cho người ta làm mẹ kế. Tô Mặc Mặc vô pháp làm khác, nhưng làm nàng mượn quần áo nàng là không muốn. Không bao lâu, một mâm không có gì nước luộc cải trắng ra khỏi nồi, trên bàn cũng bày cháo, đây là ngày thường Tô gia người ăn cơm sáng trận trượng, nhưng lần này, nhiều một đôi chiếc đũa. Ba mối còn chưa tới, Chí Lớn Nhị Chí hai người đói đến mau, liền từng người cầm một cái bánh bột bắp ăn lên. Tô Mặc Mặc còn không đói bụng, quan trọng nhất chính là bánh bột bắp cay, giọng nói liền uyển chuyển từ chối Tô Nãi Nãi hảo ý. Tô ra tất cả mọi người đang đợi bà mối. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Nhị Nha, chỉ thấy nàng ngồi ở bên cạnh bàn, ăn mặc một kiện hảo một chút màu đen áo khoác, tóc sơ thành hai điều bánh quai trèo biện, trên mặt cũng cẩn thận mà rửa sạch quá. Trương Tú Phương ngồi ở bên người nàng, nắm tay nàng, thần sắc có chút khẩn trương. Đến nỗi Nhị Nha, nàng còn lại là rũ xuống mắt, thấy không rõ biểu tình, tư thái lại rất dịu ngoan. Sân ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân, theo sau một đạo thét to thanh truyền đến, Tô ra nãi nãi, ta tới xem ngài lạp. Xem ra là bà mối tới. Tô ra người đều tễ đến trong viện, nhiệt tình mà chiêu đãi bà mối, Tô ra nãi nãi trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, thân thiết mà cùng bà mối chào hỏi. Ai ngờ bà mối không hàn huyên vài phút, liền tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía trong nhà, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tô ra nãi nãi liền tưởng cho nàng giới thiệu Nhị Nha, mịt mờ mà chỉ một chút nàng vị trí. Bà mối đôi mắt tức khắc sáng. Nàng vọt tới phòng trong, lại tránh đi Nhị Nha, vọt tới một khắc sườn ăn tính uống hồ hồ Tô Mặc Mặc bên người, nhiệt tình tiến lên nắm tay nàng, Tô ra nha đầu, đã lâu không thấy à. Bà mối ý tứ rõ như ban ngày, Tô ra người ngốc, Tô mãi mãi trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Chương 72 đệ 72 chương. Tô Mặc Mặc còn chưa nói lời nói đâu, Tô mãi mãi liền kéo xuống mặt, đẩy ra tê ở phía trước Tô đại bá, lạnh lùng nói. Mã gia thím, ngươi đây là có ý tứ gì? Bà mối Mã Thẩm trên mặt tươi cười một đốn, tiếp tục nhiệt tình nói, ai ra Tô ra nãi nãi, ta này không phải cho các ngươi ra Tô nha đầu tường xem đâu sao. Dương Lan có điểm lăng, nàng ngơ ngác nói, nhưng ta ngày hôm qua nói cho ngươi thay đổi người a. Mã Thẩm thầm than Dương Lan không nhãn lực thấy, vừa lúc này Tô Mặc Mặc rút về tay, Mã Thẩm chỉ có thể bất đắc dĩ mà đứng lên, cùng Tô ra người giải thích nói. Tô ra nãi nãi, không phải ta không muốn thay đổi người, nhưng là đối phương liền coi trọng Mặc nha đầu a, này không. Hắn đem cầu hôn lễ lại sửa lại, nếu không phải như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ lại đến. Nói, Mã Thẩm vươn ba ngón tay, đối phương nói lễ hỏi a, cái này số, còn đắp một đài máy may. Tức khắc, Tô ra người đều đảo chịu một hơi. Dương Lan gập gành nói, tam, 300. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm đã có chút run rẩy, hảo gia hỏa, chính mình mười mấy năm mới tồn 30 đồng tiền. Kết quả này cô nàng chết dầm kia một người liền kiếm lời 300 khối. 300 khối A, cũng đủ cấp Chí Lớn tiểu trí cái hai gian tân phòng, thuận tiện đều cưới đến tức phụ. Nếu thực sự có này 300 đồng tiền, kia gì cũng không lo A. Dương Lan hiện tại chỉ nghĩ đem Tô Mặc Mặc đóng gói đưa đến huyện thành Lý ra. Toàn Tô ra người đều vì này người thành phố danh tắc kinh ngạc cảm thán, Tô Đại Bá càng là kích động đến đôi mắt đều đỏ, ngay cả nguyên bản bình tĩnh Tô ra ra, trong tay cái tẩu cũng quơ quơ. Tất cả mọi người nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn Tô Mặc Mặc, Tô Đại Bá hơi hơi hé miệng. Tựa hồ tưởng khuyên chút cái gì. Tô mãi mãi nhảy dựng lên chụp một chút đầu của hắn, quát lớn nói, được rồi, đừng nói nữa, xem Mặc nha đầu chính mình ý tứ. Dương Lan nóng nảy, mẹ, liền này kiện, ngài còn không nghĩ làm nàng gả. Đây chính là đốn ăn cơm thẻ, còn có đại thịt mỡ nhật tử A. Lời này nói, bên cạnh Chí Lớn tiểu Chí đều hút lưu một chút, hận không thể chính mình cũng có thể gả qua đi ăn kia đại thịt mỡ. Trương Tú Phương đứng ở đám người bên ngoài, nhìn đắc ý Dương Lan. Trên mặt vô biểu tình, nhưng bên cạnh người tay lại lặng yên khắp lên. Cái bàn bên, trừ bỏ Tô Mặc Mặc, còn ngồi tỉ mỉ thu thập quá Tô Nhị Nha, vốn nên là vai chính nàng, giờ phút này lại bị làm lơ cái sạch sẽ. Nhị Nha nghe bên thai Tô mãi mãi quát lớn thanh, còn có chính mình ba ba hống tam muội thanh âm, hắn kia nguyên bản thô ếch giọng nói đều bị cố tình thả chậm, vì đó là có thể nói động Tô Mặc Mặc gả qua đi. Nhưng đối chính mình cái này thân sinh nữ nhi, hắn lại trước nay chẳng quan tâm, vẫn luôn làm lơ nàng. Không quan tâm nàng hay không ăn no, không quan tâm nàng hôn sự, không quan tâm nàng có phải hay không muốn đi đương mẹ kế. Hơn nữa mặc dù chính mình đồng ý đi đương mẹ kế, nguyện ý nhặt lên tam muội không cần đối tượng, đối phương lại cũng chướng mắt nàng. Tô Nhị Nha nguyên bản cho rằng chính mình có thể vẫn luôn bảo trì làm lơ, nhưng giờ phút này, Tô Mặc Mặc nơi đó bị vô số người quan tâm, ngồi ở nàng đối diện chính mình lại lạnh lẽo. Ghế rửa phía dưới phảng phất dài quá châm giống nhau, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi. Lúc này, Tô Mặc Mặc mở miệng, thím, ta là thật sự không nghĩ đương mẹ kế, điều kiện lại hảo lại như thế nào, ta mới 18 tuổi, ta không nghĩ có một cái mười mấy tuổi hài tử. Mã Thẩm nóng nảy, 300 đồng tiền lễ hỏi, kia chính mình này tiền mừng đều có thể có 10 tới khối, người nhà quê ra một năm đều kiếm không đến 10 đồng tiền. Nàng sao có thể trơ mắt mà nhìn tiền bay đi. Bởi vậy, Mã Thẩm khuyên căn mãi, một mép đều ma lạ, chính là muốn thuyết phục Tô Mặc Mặc. Mặc Nha Đầu à, ngươi nhìn xem ngươi cũng 18 tuổi, lại không kết hôn liền thành gái lỡ thì à, ngươi nói ta người nhà quê, đi nơi nào tìm cái hảo đối tượng đâu. Kia Lý gia tiểu tử cha mẹ đều là công nhân viên chức, ngươi muốn đi qua, cả nhà ba cái công nhân viên chức, còn thiếu ngươi cơm ăn sao. Nói nữa, Mặc Nha Đầu à, ta biết ngươi tâm khí cao, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ bọn họ à, đều nói ngươi là làng trên xóm dưới nhất hiền huệ cô nương, từ nhỏ chiếu cố đệ đệ. Trưởng tỷ như mẹ, ngươi nhìn xem ngươi hai cái đệ đệ, lại cưới không đến tức phụ nhưng làm sao bây giờ a? Bọn họ nhưng không ngươi điều kiện này a. Ngươi nếu là gả đến huyện thành, không cũng có thể kéo rút trong nhà sao? Mã Thẩm không tìm lầm phương hướng, nguyên chủ xác thật đem người nhà, hai cái đệ đệ đặt ở rất quan trọng vị trí, nếu là nguyên chủ ở chỗ này, sợ là đã sớm đồng ý, nơi nào còn cần phí này đó miệng lưỡi. Đáng tiếc hiện tại chính là Tô Mặc Mặc, nàng nhìn bên người, trí lớn tiểu trí nghe thấy có thể mang thịt cho bọn hắn ăn, nước miếng đều mau thèm ra tới, cũng đều khát vọng mà nhìn nàng. Tô Mặc Mặc mới không có nguyên chủ cái loại này đương mẹ nó tâm thái, nàng điều chỉnh một chút biểu tình, chào dâng nói, tân thời đại hạ, chúng ta chỉ cần chăm chỉ, có được đôi tay, liền có thể dốc sức làm ra hạnh phúc ngày mai. Trí lớn tiểu trí cũng đều trưởng thành, có một câu kêu đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cùng với đem cơm đưa đến bọn họ bên miệng, không bằng giáo hội bọn họ như thế nào trồng trọt. So với thành gia, bọn họ càng cần nữa chính là thành nhân. Chỉ có trải qua quá trắc trở cùng khốn khổ, trí lớn tiểu trí mới có thể rèn luyện ra kiên cường ý chí cùng ngoan cường thân thể, như vậy mới có thể càng tốt mà xây dựng tân tổ quốc. Liên tiếp lời nói xuống dưới, Mã Thẩm đều ngốc. Không phải, này không phải ở tương thân sao? Như thế nào lại bắt đầu xây dựng tân tổ quốc? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tô Mặc Mặc nói cũng đúng vậy. Tô mãi mãi kiêu ngạo mà nhìn Tô Mặc Mặc, cảm thấy ngoan cháu gái cũng quá có văn hóa, lời nói cũng rất có đạo lý. Liền Tô Gia Gia đều tán thưởng mà nhìn Tô Mặc Mặc, cảm thấy cái này cháu gái hiện tại rộng rãi không ít, cũng là rõ ràng mà vì cái này gia đình suy xét, xác thật, so với ăn tỉ tỉ, đối với trí lớn tiểu trí tới nói, vẫn là trở thành trụ cột quan trọng nhất. Hai vợ chồng già cả đời đều xem như quang minh lỗi là người, tự nhiên cũng chướng mắt những cái đó hút máu hành vi. Nhưng Tô Đại Bá cùng Dương Lan đã có thể bất đồng. Bọn họ không nghĩ chính mình nhi tử, cháu trai chịu khổ a, nếu Tô Mặc Mặc có thể hỗ trợ, kia vì cái gì không giúp? Có này tiền, trí lớn tiểu trí có thể thiếu phấn đấu nhiều ít năm a. Đáng tiếc bọn họ thanh âm quá tiểu, phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mã Thẩm bị thỉnh đi ra ngoài, liền cải trắng cũng chưa ăn đến. Mã Thẩm đứng ở ngoài cửa, lau một phen mặt, thầm mắng này Tô ra dầu muối không ăn không nhãn lực thấy, một bên tự hỏi như thế nào hướng Lý Tuấn Sinh công đạo. Ngươi nói một chút, này đều chuyện gì a? Rõ ràng Lý Tuấn Sinh có tiền, Tô ra nha đầu có nhan. Ở qua đi như vậy nam nữ nhưng đều là nàng trong tay đoạt tay hoa. Kết quả khen ngược, tốn công vô ích. Nhưng Mã Thẩm còn cố tình không dám đắc tội Tô Mặc Mặc, rốt cuộc nàng lớn lên như vậy tiếu, lại có bằng cấp, trừ bỏ Lý Tuấn Sinh, bị huyện thành nhà khác nhìn thượng cũng không phải không có khả năng. Mã Thẩm xám xịt mà đi rồi, nhưng nàng là làng trên xóm dưới có tiếng bà mối, ra tới bắt đầu làm việc đại hà đại đội đội viên thấy sau, không cấm bắt đầu nói thầm lên. Ngươi nói này Mã Thím lại cho ai tương nhìn. Ta đại đội có nhân gia muốn nói hôn sao? Ngươi không biết. Tô gia cái kia khuê nữ giống như khoảng thời gian trước vẫn luôn đang nói thân. Tô gia, có phải hay không đọc cao trung cái kia? Đúng vậy, chính là cái kia. Này không phải trong huyện không chiêu công sao? Tô gia nha đầu đọc như vậy nhiều năm thư cũng vô dụng, nàng đều một đống tuổi, trừ bỏ gả chồng còn có thể làm gì? Tấm tắc, vậy ngươi biết nàng cùng nhà ai người tương xem không? Rốt cuộc này khuê nữ ta nhớ rõ rất ngoan ngoãn, bằng cấp cũng cao. Xứng người hẳn là không kém. Kia khẳng định không kém a. Bằng không ngươi cho rằng Mã Thẩm làm gì mỗi ngày tới. Một cái khác thím thấu lại đây, thần thần bí bí nói, ta nhưng thật ra biết Tô gia tương xem ai. Thấy những người khác đều nhìn về phía nàng, thím thỏa mãn sau liền nói, là huyện thành một hộ nhà. Mọi người hít hà một hơi, ngay sau đó có người chua nói. Lợi hại a, đây là muốn trở thành người thành phố. Tấm tắc, xem ra đọc sách vẫn là hữu dụng sao. Người nói chuyện là Vu gia thím. Nàng cũng có cái khuê nữ, tháng trước mới tương nhìn nhân ra, bất quá đối phương cũng chính là cách vách đại đội, điều kiện giống nhau, với Thẩm rất có chút chướng mắt. Bất quá nàng khuê nữ không đọc quá thư, nhà mình điều kiện cũng cư như vậy, chỉ có thể chấp vá, liền lễ hỏi đều mới 10 tới đồng tiền, với Thẩm nghe thấy Tô gia tìm huyện thành, cũng liền khó tránh khỏi ghen ghét. Nói chuyện thím bĩu môi, các ngươi cho rằng người thành phố như vậy hảo tìm. Ta nói cho các ngươi, người này là mang theo ba cái hải tử người góa vợ. Kia Tô gia nha đầu A, là gả qua đi làm mẹ kế. Mọi người lại lần nữa hít hà một hơi. Mẹ kế. kia Tô lão thái có thể nguyện ý. Tấm tắc, Dương Lan này đương mẹ nó cũng không khuyên đủ, liền nhìn chính mình khuê nữ đi đương mẹ kế. Người ta đều biết, này mẹ kế nhưng không dễ làm a. Cách vách đại đội có cái nữ nhân chính là đương mẹ kế, không bao lâu thành quả phụ lại không tái giá, một mình đem mấy cái hải tử lôi kéo đại, kết quả khen ngược, hiện tại một đống tuổi, không ai dưỡng. Nàng kia hải tử a, các đều là bạch nhãn lang. Nói đến mẹ kế cái này đề tài, đại gia lời nói liền nhiều lên. Đáng tiếc không liêu bao lâu, phải bắt đầu làm việc, đại gia lúc này mới lưu luyến không rời mà kết thúc đề tài, chỉ là Tô gia nha đầu phải gả đến trong thành đương mẹ kế tin tức này vẫn là dài quá cánh giống nhau ở toàn bộ đại đội truyền bá. Buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm, các đội viên đều còn đang nói chuyện này, rốt cuộc trong đội không có gì giải trí, loại này tương xem cô nương sự, vẫn là rất có ý tứ, quan trọng nhất chính là, đây chính là đương mẹ kế cùng gả đến trong thành A, cái này đề tài ai không có hứng thú. Vừa lúc, thím nhóm làm việc miếng đất kia liền ở thanh niên trí thức nhóm bên cạnh, bởi vậy thực mau, tới bắt đầu làm việc thanh niên trí thức nhóm cũng đều đã biết. Giang Hạo an tĩnh mà quốc chấm đất, cái này sống tương đối mệt, lấy chính là 10 phân mãn công điểm, trừ bỏ hắn bên ngoài, thanh niên trí thức điểm những người khác đều lựa chọn chút giải hạn giống, làm cỏ trở nhẹ nhàng sống. Thời gian lâu rồi, thanh niên trí thức nhóm cũng đều biết Giang Hạo gia đình điều kiện không tốt lắm, tuy rằng đến từ thủ đô, nhưng mỗi ngày đều ra sức làm việc tránh đồ ăn. Trần Kiều Hồng gặp qua đã từng Giang Hạo, khi đó hắn là thiên chi kiêu tử, gia thế hảo, thành tích hảo, luôn là ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, thần sắc nhàn nhạt, tự nhiên mà vậy liền khác nhau với mọi người. Nhưng hiện tại, này đóa cao lanh chi hoa lại rơi xuống trên mặt đất, kia đã từng nắm tinh xảo bút máy tay, chặt chẽ mà bắt lấy cái cuốc, trên tay lây dính bùn, không còn nữa đã từng bộ dáng. Trần Kiều Hồng không khỏi có chút đau lòng, rốt cuộc từ tình đầu sơ khai khởi nàng liền thích Giang Hạo, chỉ là hắn đối tất cả mọi người là lánh lánh đạm đạm mà, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội tiếp cận. Sau lại Giang gia xảy ra chuyện, Trần Kiều Hồng khẩn cầu người trong nhà giúp Giang gia, đáng tiếc người nhà suy xét đến đại cục, cũng không có ra tay, cũng là bởi vì này, Trần Kiều Hồng cùng trong nhà náo loạn đã lâu biến yếu. Sau lại biết Giang Hạo xuống nông thôn, Trần Kiều Hồng biết, chính mình lại không ra tay liền chậm, bởi vậy nàng tuyệt thực 2 ngày 2 đêm sau, Trần gia người cuối cùng nhà ra, đồng ý nàng đi xuống nông thôn. Chỉ là xưa nay sủng ái nàng nhị ca lại làm giấy lên khóe môi, bộ dáng bất cần đời, nhàn nhạt nói, muội muội, kia Giang Hạo cũng không phải là cái gì người tốt. Người ở nông thôn khóc, nhưng đừng tới tìm người trong nhà. Trần Kiều Hồng biết nhị ca cũng liền nói khí lời nói, xuống nông thôn trước, số hắn tắc tiền nhiều nhất. Trần gia người trong xương cốt đều là có chút cố chấp, Trần Kiều Hồng thích cái gì liền nhất định phải bắt được, bởi vậy nàng vẫn là quyết đoán tới ở nông thôn. Tuy rằng cùng Giang Hạo như cũ không có gì tiến triển, nhưng ít nhất khoảng cách hắn gần, chỉ là gần nhất toát ra tới một cái lục tâm nu, Trần Kiều Hồng không khỏi phân chút tâm tư. Hôm nay Trần Kiều Hồng cố ý mặc vào một kiện xinh đẹp màu lam tiểu áo, phối hợp màu đen dày da, chỉnh chỉnh tề tề mà chải tóc, còn cho chính mình đồ điểm đông tuyết xương sau, đi vào trong đất tìm Giang Hạo. Xa xa mà thấy Giang Hạo kia đĩnh bạt dáng người, Trần Kiều Hồng ánh mắt sáng lên, liền tưởng mở miệng kêu hắn, hảo hảo câu thông một chút cảm tình. Ai ngờ lúc này, Giang Hạo trong tay cái cuốc đột nhiên trượt một chút, liền tạp tới rồi hắn trên đùi. A! Trần Kiều Hồng đã chịu kinh hách, đột nhiên kêu lên. Bị nàng thanh âm hấp dẫn, tất cả mọi người nhìn qua đi, sau đó liền thấy bị cái cuốc tạp đến, cung hạ thân tử Giang Hạo. Đại gia hoảng sợ, vội vàng qua đi xem xét, cũng may cái cuốc ai một chút, sắc bén một mặt hướng ra ngoài, Giang Hạo chỉ là bị tạp một chút vẫn chưa xuất huyết. Nhưng tạp tới rồi yếu ớt mắt cá chân, Giang Hạo cũng yêu cầu dưỡng vài thiên. Có cùng Giang Hạo quen thuộc thanh niên trí thức liền bắt đầu hắn giận, "A Hạo, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì, làm việc thời điểm phân thần, này nhiều nguy hiểm a." Trần Kiều Hồng thấu lại đây, cũng không thèm để ý làn váy dính lên bùn đất, cũng đi theo phụ họa, làm việc như vậy nguy hiểm, "Giang Hạo, nếu không ta cho ngươi tiền, ngươi đừng làm việc." Giang Hạo ngồi dưới đất, rũ xuống con ngươi, đối mọi người nói phảng phất không nghe thấy, hắn trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi nghe thấy nói. "Ngươi biết không, kia Tô gia nha đầu, đọc quá cao trùng cái kia, hình như là Tô Mặc Mặc đi, nàng ở tường xem nhân gia lạp. Đối phương vẫn là huyện thành đâu, chỉ là đáng tiếc, là cái mang theo ba cái hải tử người góa vợ, tấm tắc, này mẹ kế sao có thể dễ làm đâu, cũng không biết Tô gia nghĩ như thế nào." Tô Mặc Mặc. Cái kia quang giống nhau sáng ngời, thân thể nhu nhược, sẽ ngượng ngùng mà gục đầu xuống Tô Mặc Mặc sao? Giang Hạo nhìn chính mình lòng bàn tay, mặc dù giờ phút này lây dính thổ, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ, ngày hôm qua chạm vào da thịt có bao nhiêu ấm áp. Như vậy ấm áp một cái nữ hải, liền phải gả chồng sao? Chương 73 đệ 73 chương. Giang Hạo biết, đối với một cái nông thôn bình thường nữ hải tới nói, kết hôn xác thật là điều đường ra. Lưu tại nông thôn, liền chỉ có thể đốn đốn ăn lương thực phụ bánh bột bắp, còn muốn khiêng cái cuốc xuống đất, nhưng trong thành hộ khẩu mỗi tháng đều có phiếu cơm, đốn đốn ăn lương thực tinh, còn có cơ hội trở thành công nhân. Tuy rằng hiện tại không có mấy năm trước như vậy khó khăn, nhưng đều là từ khổ nhật tử đi tới người, ai có thể không hiểu. Liền nói Giang Hạo chính mình, từ nhỏ sống trong nhung lụa, trừ bỏ học tập ngoại không nhọc lòng quá mặt khác sự, sau lại tao ngộ biến cố đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lớn lên, xuống nông thôn sau hắn mới tận mắt nhìn thấy một thế giới khác. Mới đầu, hắn trên tay cũng mài ra đại đại bọc nước, cắn răng kiên trì xuống dưới. Giang Hạo thừa nhận, nông thôn xác thật thực khổ. Tô Mặc Mặc từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem cũng thực bình thường, tới rồi tuổi kết hôn, gả chồng liền càng bình thường. Nhưng tưởng tượng đến đối phương mang theo ba cái hài tử, lại lớn tuổi nàng rất nhiều, Giang Hạo liền nhịn không được vì Tô Mặc Mặc lo lắng. Mẹ kế không có như vậy dễ làm. Giang Hạo trong nhà thế đại, cùng loại này lại cưới, nhị hôn tình huống, hắn thấy nhiều đi, người ngoài chỉ đương các nàng gả cho hảo nhân ra, nội bộ chua xót chính mình mới hiểu. Hơn nữa một cái không tốt, liền sẽ bị người ta nói ngược đãi không mẹ nó hài tử, rốt cuộc tự cổ chí kim, mẹ kế cái này từ ở mọi người trong ấn tượng đó là màu xám. Đương nhiên, nếu rõ ràng mà biết sẽ gặp phải cái gì, lại như cũ lựa chọn trở thành mẹ kế, như vậy Giang Hạo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chính là nhớ tới cái kia nhu nhược nữ hải, hắn liền có chút không đành lòng. Trải qua ngày hôm qua, Giang Hạo cho rằng bọn họ đã xem như bằng hữu, thân là bằng hữu, như vậy hắn liền có nghĩa vụ nhắc nhở nàng. Nói cho cái này 18 tuổi, chưa bao giờ đi qua lớn hơn nữa thế giới nữ hải, mẹ kế đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì. Nghĩ kỹ sau, Giang Hạo tâm cũng liền định rồi xuống dưới. Cũng là bởi vì này, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, vì sao nghe được tin tức kia một khắc, chính mình hiểu ý thần dao động đến bung ra cái quốc tạp thương chân. Trần Kiều Hồng thấy Giang Hạo chân bị thương, nháy mắt cảm thấy đây là cái hỏi han ân cần cơ hội tốt, đáng tiếc mặc dù nàng không thèm để ý nam nữ chi biệt, đội người trên đều đang nhìn, nàng cũng vô pháp đi nâng Giang Hạo. Giang Hạo nghĩ đến mục đích của chính mình, liền lấy cơ chân thương, thuận nước đẩy thuyền mà cùng đội trưởng xin nghỉ. Trần Kiều Hồng sắc mặt vui vẻ, nàng xưa nay là thỉnh người hỗ trợ xuống đất, rốt cuộc nàng có thủ đô đại bệnh viện khai thân thể vốn sinh ra đã yếu ớt chứng minh, những người khác cũng vô pháp nói nàng nhà tư bản tiểu thư phương pháp. Trần Kiều Hồng hằng ngày chính là không làm việc, vây quanh Giang Hạo chuyển, bởi vậy, thấy Giang Hạo rời đi, nàng liền vội vàng vội mà đuổi theo. Nhìn trước người kia mặt cao lớn thân ảnh, Trần Kiều Hồng băng băng chân, cuối cùng vẫn là chạy tiến lên hỏi. Giang Hạo, muốn hay không ta giúp ngươi? Giang Hạo mắt nhìn phía trước, khập khiễng mà hướng phía trước đi, lạnh lùng nói, không cần. Trần Kiều Hồng mắt lộ ra si mê, nàng liền thích Giang Hạo cao lãnh, càng là không chiếm được nàng càng thích, đương nhiên, điểm này cũng là Trần gia người bệnh chung. Thậm chí Trần Kiều Hồng hai cái ca ca ai đều so nàng càng cố chấp. Nghĩ đến ca ca, Trần Kiều Hồng liền nhớ tới, tháng trước nhị ca giống như nói sẽ đến Giang Bắc tỉnh thành đi công tác, cũng không biết hắn khi nào tới. Trần Kiều Hồng vô điều kiện mà tín nhiệm chính mình ca ca, bởi vậy liền đem này tin tức vứt đến sau đầu, dù sao đến lúc đó nhị ca sẽ chính mình đi tìm tới. Tuy rằng Giang Hạo cự tuyệt nàng, nhưng Trần Kiều Hồng cũng không nhục trí, như cũ đi theo Giang Hạo phía sau, cùng trở lại thanh niên trí thức điểm. Ai ngờ không đi bao xa, còn chưa tới thanh niên trí thức điểm, Trần Kiều Hồng liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc, Lục Tâm Nhu. Lục Tâm Nhu thân thể nhu nhược, 4 ngày trước lại rơi xuống nước, bởi vậy mọi người đều nhường nàng, nàng mấy ngày nay phân phối đều là cắt thảo sống, 4 cái cm. Chỉ thấy nàng xách theo cái rổ, bên trong đầy xanh non thảo, đây là chuẩn bị uy chuồng bò hai đầu ngưu, rốt cuộc kia chính là đại đội bảo bối. Thấy Giang Hạo sau, Lục Tâm Nhu cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đối với hắn cười cười, Giang thanh niên trí thức. Hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Chờ Giang Hạo tiếp tục đi, nàng mới phát hiện hắn chân bị thương, tức khắc mặt lộ vẻ lo lắng. Giang thanh niên trí thức, ngươi bị thương. Nếu không đi vệ sinh sở nhìn xem đi. Giang Hạo còn chưa nói lời nói, Trần Kiều Hồng liền nhanh chóng đuổi theo, đứng ở Giang Hạo bên người, tựa hồ tuyên thệ chính mình chủ quyền, ngự khí kiêu căng. Lục Tâm Nhu, ngươi như thế nào không đi làm việc, ở chỗ này lười biếng sao? Lục Tâm Nhu trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, Trần Kiều Hồng thật sự lại xuẩn lại hư. Thật không biết đời trước như thế nào còn có thể quá đến như vậy hảo, thật đúng là trời cao bất công. Nàng vội vàng làm việc, lại nói Giang Hạo ở chỗ này, liền lười đến cùng nàng xả tóc, bởi vậy co rúm lại một chút thân mình, liền rũ đầu xoay người. Trần Kiều Hồng ngay từ đầu còn cảm thấy Lục Tâm Nhu là sợ chính mình, còn rất đắc ý thẳng đến nhìn Giang Hạo lạnh nhạt bóng dáng, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, Giang Hạo sẽ không cũng cho rằng nàng ở khi dễ Lục Tâm Nhu đi. Trần Kiều Hồng tức khắc liền cảm thấy không hảo, bởi vậy vội vàng đuổi theo. Lần này cũng không dám nhiều lời nói. Thằng đến trở lại thanh niên trí thức điểm, thấy Giang Hạo vào phòng, Trần Kiều Hồng mới lưu luyến mà rời đi. Nàng cân nhắc, Giang Hạo luôn nhìn không thấy chính mình không thể được, nếu nhị ca muốn tới, không bằng làm hắn hỗ trợ bảy mưu tinh kế một chút. Giang Hạo trở lại ký túc xá, từ trong ngăn tủ nhảy ra một chút rượu thuốc trị chật khớp, hắn cuốn lên ống quần, mắt cá chân chỗ một tảng lớn thanh ô, nhìn có chút dò người. Đi vào nông thôn sau, Giang Hạo động thủ năng lực cũng được đến tăng lên, hắn đem rượu thuốc ngã vào lòng bàn tay, xoa nhiệt sau, liền bao trùm thượng mắt cá chân, dùng sức xoa xoa, hóa khai máu bầm. Này tư vị tự nhiên không dễ chịu, nhưng Giang Hạo thần sắc lại vẫn không núp ních, hắn nhìn cách đó không xa ngăn tủ, thần sắc có chút phát tán. Nên như thế nào nói cho Tô Mặc Mặc, không cần đi đương mẹ kế đâu. Trực tiếp đi nói, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình cố ý hư nàng chuyện tốt. An tĩnh hoàn cảnh hạ, Giang Hạo không cấm bắt đầu ảo tưởng ra một cái cảnh tượng. Thiếu nữ cùng hắn mặt đối mặt đứng, nghe hắn nói xong khuyên can nói sau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn một cái, theo sau liền rũ xuống con ngươi. Giang thanh niên trí thức, liền tính ta không gả cho người kia, nhà ta người cũng sẽ an bài những người khác cho ta tương xem, không lo mẹ kế, ta cũng không nhất định có thể gặp được càng tốt đối tượng, hơn nữa ta đã 18 tuổi. Giang Hạo nhất thời xúc động, theo bản năng nói, ta cưới ngươi, Tô đồng chí. Thiếu nữ tức khắc ngẩng đầu, trong ánh mắt có kinh ngạc, nàng tựa hồ bị dọa tới rồi, một câu cũng nói không nên lời. Giang Hạo cũng bị dọa tới rồi, bị chính mình ảo tưởng. Hắn như thế nào sẽ cùng Tô đồng chí nói chính mình cưới nàng loại này lời nói. Người khác liền tính, Giang Hạo còn không hiểu biết chính mình sao. Hắn đời này căn bản liền không tính toán kết hôn quá. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng Giang Hạo đọc quá rất nhiều thư, hắn càng minh bạch, tiềm thức rất có khả năng hiển lộ một người chân thật ý niệm. Hắn chân thật ý niệm, đó là đối Tô Mặc Mặc có cái kia ý tứ sao. Chính là tính toán đâu ra đấy, bọn họ cũng mới nhận thức một ngày. Giang Hạo cảm thấy chính mình điên rồi. Vừa rồi kia một cái quốc không phải nện ở trên chân, là nện ở đầu góc thượng. Hắn hất hất đầu, đem rượu thuốc thả lại trong ngăn tủ. Trong ngăn tủ tắc đến tràn đầy, đường đỏ, bánh hạch đào, thịt khô. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến, chính mình vẫn là tổn không ít đồ vật. Nếu cùng hắn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ không làm Tô Mặc Mặc đói đến như vậy gầy. T, lấy lại tinh thần, Giang Hạo hít hà một hơi. Hắn ngày này thiên rốt cuộc làm sao vậy? Nhưng là nhớ tới ở huyện thành khi thiếu nữ khác. Vọng ánh mắt. Giang Hạo vẫn là cầm bao đường đỏ cùng bánh hoạch đào ra tới, nhét vào trong quần áo. Theo sau, hắn liền tính toán đi tìm Tô Mặc Mặc. Hiện tại là buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm, Tô Mặc Mặc theo thường lệ ngốc tại trong nhà, bởi vậy, nàng chút nào không biết Mã Thẩm đã tới sự sớm đã truyền khai, thậm chí toàn đại đội đều cảm thấy nàng muốn đi đương mẹ kế. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là chính mình đồ ăn. Thật sự, tới rồi cái này niên đại, Tô Mặc Mặc mới biết được, nguyên lai chính mình thế nhưng như vậy thèm. Rõ ràng từ trước lại ăn ngon đồ ăn bãi ở trước mặt, nàng đều là lướt qua liền ngừng, mà hiện tại, nghĩ đến vừa rồi ăn kia bàn xào cải trắng, nàng là có thể dư vị hồi lâu. Sa đoạ A, Tô Mặc Mặc vô cùng đau đớn, quyết tâm hảo hảo làm giàu. Bởi vậy, Tô ra người vội lên lúc sau, nàng đi trước nhà mình trong đất nhìn nhìn. Hiện tại thời buổi này, các đội viên đều là vì tập thể lao động, mỗi nhà mỗi hộ có được một khối đất phần trăm, diện tích không lớn. Tô ra người đất phần trăm loại một ít cải trắng. Còn có hành tỏi cùng một ít mặt khác lá xanh đồ ăn, rốt cuộc hiện tại là ba nguyệt, trái cây linh tinh đều là không có. Tô Mặc Mặc chuyển động một vòng, đất phần trăm không lớn, nhưng là bị xử lý rất khá, cỏ dại đều bị nổ, mỗi một khối vị trí đều bị lợi dụng lên. Đột nhiên, Tô Mặc Mặc trước mắt sáng ngời, nàng thấy một loại quen thuộc đồ ăn, rau hẹ. Tục ngữ nói đến hảo, tháng riêng hành, ba tháng hẹ, Tô Mặc Mặc từ trước yêu nhất ăn rau hẹ, mà ba nguyệt rau hẹ lại nhất tươi mới. Chỉ là không biết có phải hay không Tô ra người không yêu ăn, rau hẹ chỉ có một tiểu khối. Bất quá không quan hệ, rau hẹ cắt còn có thể một vụ mà trường. Tô Mặc Mặc chạy về sân, vừa lúc thấy Tô Mãi Mãi trở về, liền hô một tiếng, Mãi, ta đi cắt điểm rau hẹ. Tô Mãi Mãi tự nhiên cười tủm tỉm mà ứng hảo. Chờ đến Giang Hạo tới rồi khi, rất xa, liền thấy trong đất kia mặt con eo quen thuộc thân ảnh. Giang Hạo thần sắc một đốn. Hắn nhớ tới ngày hôm qua hỏi thăm tới tin tức. Đại đội người đều cảm thấy Tô Lão Thái sủng Tô Mặc Mặc, rốt cuộc nàng có thể đọc được cao trung, tốt nghiệp cũng không cần xuống đất, ở trong đội là ít có. Bất quá Tô Mặc Mặc tính tình cũng hảo, cần lao, từ nhỏ liền sẽ chủ động hỗ trợ làm việc, mang đệ đệ, cũng là trong khoảng thời gian này, đại gia mới không như thế nào phát hiện nàng làm việc, phỏng trừng không có lưu tại huyện thành, tâm tình có chút kém. Nhưng chân chính mà thấy kia mặt mảnh khảnh thân ảnh lao động, Giang Hạo mới ý thức được, không lưu tại huyện thành đối Tô Mặc Mặc tới nói. Đến tuột cùng ý nghĩa cái gì? Nếu không bắt lấy cái này gả vào thành cơ hội, có lẽ nàng chỉ có thể lưu tại này phiến thổ địa, cung eo quá xong cả đời. Ngay cả chính mình không cũng giống nhau sao? nói không chừng cả đời liền phải lưu lại nơi này. Rốt cuộc sớm chút năm qua thanh niên trí thức nhóm, có thể rời đi thiếu chi lại thiếu, đại bộ phận đều ở chỗ này ăn ra. Thời gian một lâu, nơi này liền sẽ trở thành đệ nhị cố hương, có lẽ vĩnh viễn cũng trở về không được. Giang Hạo tạm dừng vài giây, vứt bỏ trong đầu tạp tự, liền tính toán đi kêu Tô Mặc Mặc, nói cho nàng mẹ kế sự. Ai ngờ đúng lúc này, rất xa, đối diện cũng đi tới một mạt thân ảnh. Thiếu niên vóc dáng rất cao, cố tình lại cực gầy, nhìn liền có vài phần giống cây gậy trúc, hắn ăn mặc cũ nát áo khoác, mặt trên thậm chí liền mụn vá đều đánh không dậy nổi, đến nỗi trên chân, càng là ăn mặc một đôi giày rơm. Phát hiện hắn tầm mắt, thiếu niên ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn, trong ánh mắt cất giấu một tia hung ác, giống một đầu sắp trưởng thành sói con. Giang Hạo biết đây là ai, Đại Hà đại đội mọi người thoá mạ địa chủ ra chó con. Cụ thể tên hắn nhớ không rõ, rốt cuộc hai người chưa bao giờ từng có giao thoa. Thiếu niên càng đi càng gần, Giang Hạo lúc này mới phát hiện, hắn đi đường cũng có một chút không khỏe, mắt cá chân giống như cũng bị thương. Cũng thật xảo. Càng xảo chính là, hai người đồng thời ở khoảng cách Tô Gia đất phần trăm không xa địa phương ngừng lại. Giang Hạo, Tạ Ngọc, chương 74 đệ 74 chương. Tạ Ngọc cảnh giác bên người mỗi người, nói như vậy, trừ bỏ bắt đầu làm việc, hắn chỉ biết ngốc tại chính mình tiểu phá trong phòng, chiếu cố thân thể không tốt ra ra. Hôm nay nếu không phải quốc đất thời điểm nghe thấy cái kia quen thuộc tên, hắn cũng sẽ không tùy tiện chạy tới. Ai biết sẽ gặp phải người khác. Tạ Ngọc không quen biết Giang Hạo, nhưng từ hắn cử chỉ cũng có thể nhìn ra, đây là một cái thanh niên trí thức. Giang Hạo dáng người đĩnh bạn, cứ việc ăn mặc cùng bình thường đội viên không có gì hai dạng, nhưng hắn tuấn lãng ngũ quan liền làm hắn khác nhau với mọi người. So với Tạ Ngọc, Giang Hạo nhìn càng giống cái nam nhân. Hắn quần áo lại kém, cũng so Tạ Ngọc hảo, hắn dinh dưỡng hảo, thân hình thon dài, vai rộng eo thon, không giống Tạ Ngọc gầy thành cây gậy trúc, càng không cần phải nói thanh niên trí thức tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục, mà Tạ Ngọc tiểu học cũng chưa đọc quá. Hai người so sánh với cũng là một trên trời một dưới đất, hoặc là nói, so với chính mình, trước mắt cái này nam thanh niên trí thức mới là càng hẳn là đứng ở Tô Mặc Mặc bên người. Tạ Ngọc con ngươi không tự chủ được mà trở nên hung ác, hắn biết, trước mặt người cũng là tới tìm Tô Mặc Mặc. Tạ Ngọc đỡ đỡ hàm răng, rõ ràng hắn nhìn như vậy gầy yếu, cả người khí thế lại không thể so Tạ Ngọc được. Tạ Ngọc tiếng nói ở vào thời kỳ vỡ giọng, có chút thô anh nói, ngươi tới làm gì? Giang Hạo vòng eo thẳng, hắn đánh giá trước người thiếu niên. Thiếu niên trên trán có thật dài tóc mái, giờ phút này ngẩng đầu, liền lộ ra cả khuôn mặt, con ngươi thâm thúy, bên trong hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt, cùng bình thường biểu hiện ra ngoài trầm mặc hoàn toàn bất đồng. Cứ việc luôn là bị các đội viên mắng sói con, nhưng ngày thường thiếu niên luôn là rũ đầu, Giang Hạo ngẫu nhiên ở đại đội thấy hắn khi, cũng chỉ có thể thấy một cái nắm đệ đệ gầy yếu thân ảnh. Nhưng hiện tại, thiếu niên ngẩng đầu sau, mới làm người phát giác, nguyên lai này thật là một đầu sói con. Giang Hạo tự nhiên cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy hào hoa phong nhã, đối với không quen thuộc người hắn càng có rất nhiều làm lơ, trước mắt này đầu sói con cũng không thể làm hắn phá lệ. Rốt cuộc hắn lại hung ác, huyết thống là lang, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ là một đầu nhãi con thôi. Bởi vậy, Giang Hạo làm lơ Tạ Ngọc, dẫn đầu hướng tới bên cạnh đất phần trăm đi đến. Lại không đi, Tô Mặc Mặc đều mau cắt xong rau hẹ, đặt tới hắn hôm nay mục đích quan trọng nhất, đến nỗi này đầu sói con muốn làm gì. Giang Hạo hiện tại hoàn toàn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Tạ Ngọc trơ mắt mà nhìn Giang Hạo hướng tới Tô Mặc Mặc đi đến, không khỏi bóp lấy lòng bàn tay. Hắn nghe thấy Tô Mặc Mặc phải gả đến trong thành tin tức, lúc này mới đuổi lại đây, nhưng lại đây về sau muốn nói gì, kỳ thật Tạ Ngọc chính mình cũng không có tưởng hảo. Tạ Ngọc đại khái đoán được Giang Hạo mục đích, hơn phân nửa cùng chính mình là giống nhau, đều không nghĩ thấy Tô Mặc Mặc nhảy đến hố lửa, chỉ là nàng thế nhưng nhận thức này đó thanh niên trí thức sao. Mắt thấy Giang Hạo sắp đi đến Tô Mặc Mặc bên người, Tạ Ngọc gáp xuống thật mạnh suy nghĩ, xoay người rời đi. Đã có người đi, kia hắn hà tất nhúng tay, nói nữa, hắn nguyên bản chính là vì hồi báo ngày hôm qua buổi sáng Tô Mặc Mặc chiều hắn vươn tay thôi. Tạ Ngọc nói cho chính mình, hiện tại tránh công điểm quan trọng nhất, hà tất để ý người khác sinh hoạt. Đấy lòng chỗ sâu trong, Tạ Ngọc chính mình cũng không dám thừa nhận, thấy Giang Hạo cùng Tô Mặc Mặc đứng ở một khối khi hài hòa hình ảnh, nhìn nhìn lại chính mình rách nát xiêm y đi hề. Tràn đầy cáu bẩn lòng bàn tay, ngay cả hắn cũng ghét bỏ như vậy chính mình. Xuất phát từ nào đó nói không rõ cảm thụ, Tạ Ngọc cuối cùng lựa chọn rời đi. Có lẽ là ghen ghét, có lẽ là tự ti, tóm lại chua lòm, tư vị cũng không dễ chịu. Cái này ở mọi người xem thường hạ lớn lên ngoan cường thiếu niên, sắp tới đem thành niên thời khắc, lần đầu tiên nhận thấy được khác phái trò chua sót. Tô Mặc Mặc chính mỹ tư tư mà cắt rau hẹ, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo thanh âm vang lên. Tô đồng chí, xin hỏi ngươi hiện tại có rảnh sao? Nam nhân ngừng ở bên người nàng, Tô Mặc Mặc ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng là Giang Hạo. Nhớ tới hắn hai đời đều trở thành nhà giàu số một, Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, cười nói, có, Giang thanh niên trí thức. Hai người đi vào Tô gia bên cạnh cách đó không xa dưới tàng cây, liền ở ven đường, trung gian cách một người khoảng cách, như vậy cũng sợ bị người ta nói nhàn thoại. Giang Hạo so Tô Mặc Mặc cao hơn một cái đầu, hắn tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống thiếu nữ đỉnh đầu, chỉ thấy thiếu nữ sợi tóc đen nhánh, gần lộ ra một cái đỉnh đầu, Giang Hạo đều cảm thấy phá lệ thuận mắt. Thấy thiếu nữ nghi hoặc mà ngẩng đầu, Giang Hạo ho nhẹ một tiếng, lúc này mới dẫn đầu mở ra máy hát, Tô đồng chí, ta nghe nói ngươi ở tường xem nhân ra. Tô Mặc Mặc mãn đầu dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là thừa nhận nói, xác thật tường xem qua. Giang Hạo môi mỏng hơi nhấp, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, khuôn mặt lãnh đạm, giờ phút này lại hơi hơi có chút dao động. Tô đồng chí, ngươi minh bạch cái gì là mẹ kế sao? Cái này đề tài khai thật sự kỳ quái, Tô Mặc Mặc gật gật đầu. Ngay sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Giang Hạo như thế nào sẽ biết nàng ở tương xem, còn kém điểm đương mẹ kế. Giang Hạo không đợi Tô Mặc Mặc nghi hoặc, liền khuyên nhủ, Tô đồng chí, chúng ta là bằng hữu, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một chút, mẹ kế cũng không phải như vậy dễ làm, ngươi đọc quá cao trung, xem qua không ít thư, hẳn là biết mẹ kế sẽ gặp phải cái gì, như vậy ta nói cho ngươi, hiện thực chỉ biết so thư thượng ghi lại vất vả gấp trăm lần. Tô đồng chí, ngươi hẳn là có càng quang minh con đường, có càng cao thượng lý tưởng khát vọng, ngươi mới 18 tuổi. Nhân sinh không nên bị cực hạn ở một gia đình, không nên hy sinh chính mình nhân sinh, đi thành tiểu ba cái xa lạ hải tử. Giang Hạo cái này lời nói là thật là đảo tâm hoa tử, rốt cuộc hắn hết chỗ chê cao thượng như vậy, lời nói có chút ý tứ còn có vẻ thập phần ích kỷ. Nhưng cái này ích kỷ, lại là đứng ở Tô Mặc Mặc góc độ suy xét, không thể không nói, Tô Mặc Mặc có chút động dung. Nếu lời trước có người như thế đảo tim đảo phổi mà khuyên can nguyên chủ, như vậy nàng còn sẽ lựa chọn đương mẹ kế sao? Tô Mặc Mặc cảm thấy sẽ không. Nguyên chủ là cái thông minh hài tử, nàng chỉ số thông minh rất cao, một lòng đặt ở học tập thượng, bởi vậy đối ngoại giới mới có thể không như vậy nhạy bén, thậm chí có chút nội hướng. Nhưng nàng lại thập phần tín nhiệm chính mình người nhà, thấy Tô gia người đều cao hứng đồng ý hôn sự này, liền cảm thấy đương mẹ kế cũng không có gì ghê gớm. Nếu nàng nhiều hiểu biết một chút chuyện nhà, bên người thêm một cái người đề điểm vài câu, như vậy hết thảy đều đem không giống nhau. Tô Mặc Mặc có chút tiếc hận, lại cũng lanh Giang Hạo này phân tình. Nàng nhìn về phía nhíu mày nam nhân, nhẹ nhàng giải thích nói. Giang thanh niên trí thức, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta sớm đã cự tuyệt đối phương. Giang Hạo mày cơ hồ lập tức liền buông lòng ra, nhìn thiếu nữ hơi hơi dơ lên khỏe môi, hắn mới hậu chi hậu giác mà phát giác chính mình hành động có bao nhiêu không ổn. Trong lúc nhất thời, thượng dược khi ảo tưởng lại lần nữa hiện lên. Không khí trầm mặc vài giây, Giang Hạo sợ giây tiếp theo Tô Mặc Mặc liền dò hỏi hắn vì sao phải tới nhắc nhở chính mình. Đến lúc đó hắn sẽ trả lời cái gì, sẽ cùng trong ảo tưởng giống nhau, nói câu ta tưởng cưới ngươi sao. Giang Hạo theo bản năng cự tuyệt đi tự hỏi đáp án, bởi vậy, hắn hơi hơi nghiêng đi thân, từ trong quần áo lấy ra hai cái giấy bao. Hắn nhìn mắt bốn phía, chung quanh không có gì người, Giang Hạo liền trực tiếp đem giấy bao đưa qua. Cấp! Tô Mặc Mặc! Giang Hạo thấy thiếu nữ biểu tình ngây thơ, không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, liền lại lần nữa rôi rôi tay, nhận lấy đi, bổ bổ thân thể, ngươi quá gầy. Tô Mặc Mặc tức khắc cảm động, như thế nào sách này trung mặt lạnh đại lão như vậy nhiệt tình. Cho nàng đưa ăn, quả thực là người tốt ta. Tự hỏi một giây, Tô Mặc Mặc liền tiếp nhận giấy bao. Rốt cuộc nàng hiện tại xác thật khuyết thiếu dinh dưỡng, từ trước trải qua làm Tô Mặc Mặc không tiếc với lợi dụng chung quanh hết thể tới cầu sinh, huống chi chỉ là một chút ăn, chờ nàng kiếm tiền tự nhiên sẽ hồi báo trở về. Giang Hạo trong mắt hiện lên một mặt ý cười, giống như chỉ cần cùng Tô Mặc Mặc ở bên nhau, bất luận làm cái gì. Chẳng sợ chỉ là lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau, tâm tình của hắn đều sẽ thực hảo. Nhưng mục đích cũng đặt tới, đồ vật cũng đưa ra đi, Giang Hạo thật sự không thể tưởng được những đề tài khác, bởi vậy, mặc dù không tha, hắn cũng tính toán rời đi. Ai ngờ hắn mới xoay người, liền phát hiện phía sau truyền đến một đạo nho nhỏ sức lực, nghiêng người vừa thấy, một con trắng non tay nhỏ chính nhẹ nhàng mà túm hắn góc áo. Thấy hắn quay đầu lại, thiếu nữ ngẩng đầu, kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ liền không chút nào che lấp mà ánh vào Giang Hạo mi mắt. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chấn trụ. Thiếu nữ biểu tình nhút nhát sợ sệt, nồng đậm mảnh dài lông mi có chút bất an mà run rẩy, nàng cắn cắn môi dưới, Giang Hạo thậm chí rõ ràng mà thấy hạ. Cánh môi thượng huyết sắc dần dần rút đi. Giang thanh niên trí thức, ngươi có thể mang ta cùng đi chợ đen sao? Thiếu nữ đệ thấp giọng nói, thanh âm liền có vẻ nhu nhu, trong thanh âm thật cẩn thận phá lệ rõ ràng, tựa hồ biết chính mình yêu cầu này không quá hợp lý, sợ hắn cự tuyệt dường như. Giang Hạo phục hồi tinh thần lại, thanh triệt con ngươi trở nên có chút đen tối, hai người dựa đến như vậy gần, nhưng hắn lại không nghĩ nhắc nhở thiếu nữ, càng không nghĩ lui ra phía sau. Nam nhân thanh âm cũng mang lên một tia khàn khàn, hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ dung cảm mà ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Hạo, giờ khắc này, ánh mặt trời cũng tựa hồ sái lạc tiến cặp kia hình dạng duyên dáng con ngươi, bên trong hình như có ngôi sao ở lập lòe giống nhau, Giang Hạo thế nhưng theo bản năng có chút không dám nhìn thẳng. Giang thanh niên trí thức, ta muốn kiếm tiền. Thiếu nữ đệ nặng giọng nói, ngữ khí lại rất kiên định. Nhưng sau khi nói xong, nàng phảng phất nhụt chí giống nhau, lại lần nữa gục đầu xuống, thậm chí liền nắm Giang Hạo góc áo tay đều buông lỏng ra. Ta biết, ta so ra kém các ngươi có kiến thức, nhưng Giang thanh niên trí thức, ngươi biết đến, ta đã tốt nghiệp, nếu là không kiếm tiền, thực mau, người trong nhà liền sẽ thúc giục ta gả chồng. Bọn họ cảm thấy có được thành thị hộ khẩu đó là một cái hảo đối tượng, tựa như lần này giống nhau, nhưng ta không nghĩ đương mẹ kế, ta cũng biết, ta là nông thôn hộ khẩu, lại không có công tác, nguyện ý cùng ta tương xem người thành phố tất nhiên cùng lần này không sai biệt lắm. Ta không nghĩ đem chính mình vận mệnh đặt ở người khác trên người, Giang thanh niên trí thức, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi có thể mang ta cùng đi chợ đen sao. Ta có thể cùng ngươi 64 phân. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt lượng đến kinh người, Giang Hạo thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Trên thực tế ngay từ đầu, Giang Hạo đối Tô Mặc Mặc ấn tượng liền dừng lại ở nhu nhược mặt trên. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền trực tiếp té xỉu, lần thứ hai gặp mặt, hai người chạy mấy trăm mễ, Tô Mặc Mặc liền thiếu chút nữa liền phổi đều khụ ra tới. Kia một lần, Giang Hạo có chút áy náy, đồng thời đối Tô Mặc Mặc yêu ớt có càng sâu hiểu biết, cũng là bởi vì này, biết nàng khả năng đương mẹ kế sau, Giang Hạo cái thứ nhất phản ứng chính là nàng bị lừa, nàng vô pháp ứng phó lại đây. Nhưng giờ phút này, cái này hắn vẫn luôn cho rằng nhu nhược nữ sinh, lại trực tiếp cùng hắn nói, muốn chính mình kiếm tiền, không nghĩ dựa vào người khác. Nàng thực thông minh, biết hắn đang làm cái gì, nhưng vẫn không có chọc phá, nàng tư tưởng cũng không cố chấp, cũng không cảm thấy hắn là ở đầu cơ trục lợi, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Thẳng đến giờ phút này, gặp phải gả chồng hiểm cảnh khi, nàng mới dũng cảm mà đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau kiếm tiền, thậm chí này đều có cái tiền đề, kia đó là hắn chủ động tới tìm nàng, có 8 phần xác suất sẽ đồng ý. Giang Hạo thừa nhận, giờ khắc này, hắn bị trước mắt thiếu nữ mê hoặc. Hắn lần đầu tiên gặp được một cái linh hồn cùng chính mình như thế tương tự người. Hảo. Giang Hạo nghe thấy chính mình nói như vậy. Bế lên tương lai nhà giàu số một đùi, Tô Mặc Mặc tâm tình không tồi, nàng trong tay cầm một phen rau hẹ, trong lòng ngực còn suy hai cái giấy dầu bao, thử tiểu khúc vào phòng. Hiện tại cái này niên đại, ăn tốt nhất bán, Tô Mặc Mặc liền tính toán rảnh rỗi đi thôn bên cạnh nhìn xem, thải điểm quả dại rau dại gì đó. Trở lại trong viện, Tô Mặc Mặc phát hiện Dương Lan đã trở lại, tính toán trước nấu cơm. Bất quá theo đạo lý hôm nay hẳn là đến phiên Trương Tu Phương nấu cơm à, Tô Mặc Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Lan chính vội vàng thu xếp, thoáng nhìn Tô Mặc Mặc trở về, thế nhưng hiếm thấy mà không có sai khiến nàng làm việc, ngược lại Mỹ tư tư mà đã đi tới, khen nói. Khuê nữ, ngươi còn rất tiền đồ sao, cho ngươi nương ta mặt dài. Tô Mặc Mặc. Dương Lan bắt đầu làm việc phía trước không còn ghi hận kia vứt bỏ 300 đồng tiền lễ hỏi tiền sao. Dương Lan thuận tay lấy đi Tô Mặc Mặc trong tay rau hẹ. Miệng một khoan khoái toàn nói ra. Hiện tại toàn bộ đại hà đại đội, ai không biết ta khuê nữ bị người thành phố coi trọng A. Hắc, kia vẫn là ta không có nói ra 300 đồng tiền lễ hỏi đâu, bằng không hủ chết bọn họ. Nhớ tới Giang Hạo đột nhiên đã đến, Tô Mặc Mặc nộ, hóa ra toàn đại đội đều biết về điểm này phá sự A. Dương Lan phỏng trừng cảm thấy những việc này bị người biết còn rất quang vinh đâu, rốt cuộc có cái bị người thành phố coi trọng khuê nữ, chứng minh nàng khuê tú, càng quan trọng là, nàng sẽ giáo hải tử A. Cái này làm cho nàng ở lão tỷ muội trước mặt lưng đều thẳng thắn. Tô Mặc Mặc nhìn mặt lộ vẻ đắc sắc Dương Lan, lại một lần xác định, đổi hai từ sự tình hẳn là không phải nàng làm, Dương Lan không này chỉ số thông minh. Quả nhiên, không bao lâu bên ngoài truyền đến Tô mãi mãi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ai nói ta ngoan cháu gái muốn đi cho người ta đương mẹ kế? Lại nói bữa ta xé lạn hắn miệng. Trung khí 10 phần mà ở bên ngoài giống lên một giọng nói sau, Tô mãi mãi mới đi đến, thấy Tô Mặc Mặc, nàng sắc mặt buông lỏng vài phần. Lại như cũ sụ mặt. Không biết cái nào ra hỏa ở bên ngoài loạn khua môi múa mép. Ta cháu gái, kia có thể cho người đương mẹ kế sao? Kia chẳng phải là ham phú quý sao? Ta cháu gái sao có thể là loại người này? Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi nghe thấy lời đồn, Tô mãi mãi liền hận không thể một đám tiến đến bọn họ bên hai, lớn tiếng nói chính mình cháu gái không lo người mẹ kế. Chuẩn là ai thấy kia bà mối, hơn nữa ta chúng quanh nhân ra nghe thấy tiếng gió, liền bắt đầu ở bên ngoài hạt truyền. Tô mãi mãi lẩm bẩm. Ngươi nói nàng nghe lén liền không thể nghe cái hoàn toàn sao. Chúng ta đã sớm cự tuyệt kia bà mối. Hoặc là chính là nghẹn hư, chính là không nói ra tới. Tô Mặc Mặc đi qua đi vô vô Tô mãi mãi bối, an ủi nói, không có việc gì, mãi, dù sao ta hành ngồi ngay ngắn chính. Nàng biết, Tô mãi mãi lo lắng này đó lời đồn đãi ảnh hưởng nàng thanh danh, làm nàng nói không đến người trong sạch. Nhưng Tô Mặc Mặc là thật không thèm để ý chuyện này. Tô mãi mãi lúc này mới phun ra một ngụm buồn bực, thấy Dương Lan trên tay rau hẹ, nhớ tới cái gì, phân phó nói, lão nhị ra, ta lập tức cho ngươi lấy cái trứng gà, ngươi xào ở rau hẹ bên trong. Ngoan cháu gái hôm nay bị đại ủy khuất, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Dương Lan thần sắc vui vẻ, nhưng thấy Tôn mãi mãi đưa cho nàng trứng gà sau, lại khổ hạ mặt. Liên một cái A. Dương Lan không cam lòng nói, mẹ, một cái trứng gà, trí lớn tiểu trí đều không đủ ăn A. Tôn mãi mãi trừng mắt, ai nói cho ngươi đây là cấp trí lớn tiểu trí. Đây là cấp Mặc Mặc. Hắn hai lại không bị người nghị luận. Đúng rồi, xào xong rau hẹ về sau lại đem trứng gà hạ nồi chiên, Mặc Mặc thích ăn rau hẹ. Thấy Dương Lan không cam lòng mà còn muốn nói cái gì, Tô mãi mãi vây vây tay, liền xoay người rời đi. Cái này lão nhị ra sách không rõ, nàng còn ngại cùng nàng nói chuyện phí nước miếng đâu. Giữa trưa, Tô Mặc Mặc liền ăn tới rồi rau hẹ vị chiên trứng, tuy rằng chỉ có một chút điểm du, nhưng là cũng thật hương a. Tô Mặc Mặc đột nhiên minh bạch, vì cái gì đời sau người đều sẽ hoài niệm từ trước hương vị. Liên này trứng gà, đừng nói vài thập niên sau, này tư vị nàng hiện tại là có thể nhớ một tuần. Từ trước nguyên chủ đối với Tô mãi mãi hảo, nhiều ít có chút biệt hữu, trừ bỏ có thể vẫn luôn niệm thương ngoại, nàng cũng không thích có cái gì đặc thù đãi ngộ. Nhưng đổi thành Tô Mặc Mặc, kia đã có thể tự tại nhiều, bởi vậy chẳng sợ đối diện Tô Tiểu Trí nước miếng đều mau chảy ra, nàng vẫn là ăn thật sự hương. Cơm nước xong sau, Tô Mặc Mặc trở lại phòng nghỉ ngơi, tính toán ngủ cái ngủ trưa, sau đó buổi chiều liền đi quanh thân đi dạo, nhặt điểm rau dại quả dại. Ai ngờ buổi chiều mới tỉnh, Tô Mặc Mặc đã bị Tô mãi mãi hô đi ra ngoài. Tô mãi mãi kích động mà nhìn Tô Mặc Mặc, liên thanh nói, Mặc nha đầu, ngươi mau đi đổi kiện sạch sẽ quần áo. Lập tức công xã cán bộ liền tới rồi. Tô Mặc Mặc liền lại lần nữa bị đẩy mạnh trong phòng, nàng nhảy ra một kiện mặc lam sắc áo khoác, đây là nguyên chủ ăn Tết xuyên y y phục. Ra tới sau, Tô mãi mãi vừa lòng thượng hạ đánh giá một lần, sau đó giải thích nói, công xã tiểu học lão sư có cái thanh niên trí thức, vừa vặn hắn bị đề cử đi công nông binh đại học, liền không ra tới một vị trí, này không, công xã chuyên môn có cán bộ tới thông chi. Cũng không trách Tôn mãi mãi kích động như vậy, huyện thành rất khó chiêu một lần công, rất nhiều nông thôn khu vực cao trung sinh cuối cùng chỉ có thể trở về trồng trọt. Này công xã tiểu học lão sư, lại là này đó cao trung sinh nhóm cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc tuy rằng so ra kém trong thành công nhân, nhưng công xã lão sư mỗi tháng cũng là có 10 tới đồng tiền, còn có công điểm, đồ ăn. Này không thể so xuống đất nhẹ nhàng. Đáng tiếc công xã lão sư danh ngạch cũng bão hòa, rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua như vậy nhiều thanh niên trí thức. Mỗi người đều là cao bằng cấp. Công xã đều đã lâu không chiêu lão sư, khó được gặp phải một cái, kia có thể không chạy nhanh nắm lấy cơ hội sao? Tô Mặc Mặc cùng Tôn mãi mãi đi vào đại đội làm công chỗ thời điểm, nơi này đã vây quanh không ít người, trong đó nhiều nhất tự nhiên là thanh niên trí thức, rốt cuộc lần này chiêu lão sư ngạch cửa chính là cao trung học, đại hà đại đội sinh trưởng ở địa phương, thế nhưng chỉ có Tô Mặc Mặc cùng một cái khác nam sinh. Phụ trách chiêu công can sự thấy thời gian không sai biệt lắm, liền ở đài thượng tuyên truyền giảng giải lên. Các đồng chí, lần này công xã tiểu học sắp từ phụ cận đại đội chiêu một người lao sư, lần này chiêu công hội thông qua khảo thí phương thức tuyển chọn, hiện tại, cố ý hướng đồng chí có thể cùng ta đăng ký một chút. Thanh niên trí thức nhóm còn tính có tố chất, cũng tưởng cấp can sự lưu cái ấn tượng tốt, liền thành thành thật thật mà bài nổi lên đội. Tô Mặc Mặc tới vãn, tự nhiên xếp hạng thanh niên trí thức phía sau, xảo, nàng phía trước chính là Giang Hạo. Đến nỗi Lục Tâm Nhu cùng Trần Kiều Hồng, hai người ai cũng chưa tới, Lục Tâm Nhu là trọng sinh. Tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian này, đến nỗi Trần Kiều Hồng, nàng có tiền, căn bản không muốn ăn cái này khổ. Chỉ là Giang Hạo như thế nào sẽ tại đây? Kỳ thật Giang Hạo nguyên bản là không tính toán tới, nhưng nghĩ đến buổi chiều thiếu nữ bộ dáng, ma xui quỷ khiến, hắn liền đi theo bạn cùng phòng cùng nhau tới. Một cái là tưởng tái kiến thấy Tô Mặc Mặc, một nguyên nhân khác còn lại là, Giang Hạo cũng không biết chính mình muốn ở chỗ này đãi bao lâu, có thể là một tháng, cũng có thể là cả đời. Tuy rằng hắn lén kiếm lời không ít tiền, nhưng bên ngoài thượng, hắn vẫn là cần phải có một cái công tác. Đã từng Giang Hạo đem xuống đất làm như tôi luyện chính mình ý chí một sự kiện, nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu tự hỏi, ở thế hệ trước người trong mắt, có cái công tác, bát sắt có thể so trên mặt đất bảo thực khá hơn nhiều. Thế hệ trước đều là như vậy tưởng. Tô Mặc Mặc người nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 75 đệ 75 chương. Tô Mặc Mặc một mình xếp hạng thanh niên trí thức trong đội ngũ, Tô mãi mãi tắc chờ ở bên. Cùng mặt khác vây xem thím nhóm cùng nhau nói chuyện thím, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Đối với thanh niên trí thức nhóm tới nói, Tô Mặc Mặc là cái xinh gương mặt, bởi vậy nàng gần nhất, liền hấp dẫn không ít tầm mắt. Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc mặc lam sắc áo khoác, dáng người tinh tế, cả người có một cổ nói không nên lời khí chất, tóm lại, nhìn tuyệt đối không giống dân quê. Thậm chí so với bị việc nhà nông lăn lộn thanh niên trí thức, nàng càng giống người thành phố. Chờ đến Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, lộ ra gương mặt kia sau, âm thầm quan sát thanh niên trí thức nhóm đều lặng lẽ hít vào một hơi. Này này này, này đồng chí lớn lên cũng thật hảo. Thanh niên trí thức nhóm tưởng cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện thiếm, nhưng gần nhất bài đội, thứ hai bọn họ xưa nay cùng đại đội người giao thoa không nhiều lắm, bởi vậy mọi người đều chỉ là ám chọc chọc mà nhìn, không ai dám chủ động tiến lên đến gần. Nhìn bình tĩnh mà bài đội, ánh mắt không hề có mơ hồ Giang Hạo, mọi người đều có chút bội phục hắn, rốt cuộc hắn khoảng cách cái kia nữ đồng chí nhiều gần A, hoàn toàn là gần quan được ban lục A. Lúc này, công xã can sự cũng bắt đầu phát đăng ký biểu, thanh niên trí thức nhóm bài đội đi đến hắn phía trước, báo thượng tên, theo sau chính mình đăng ký tin tức. Xếp hạng đằng trước chính là một cái nam thanh niên trí thức, tuổi nhìn rất lớn, hắn là trương tỷ đối tượng, cũng là lao thanh niên trí thức, đều xuống nông thôn 7, 8 năm. Chỉ thấy hắn nhìn kia trương đăng ký biểu, thần sắc có chút kích động, hắn trước nói câu, ta kêu Vương Ái Quân. Theo sau liền cúi xuống thân mình, bắt đầu điền biểu. Tô Mặc Mặc xếp hạng mặt sau, thời gian đã qua đi nửa giờ, rốt cuộc đại đội thanh niên trí thức không ít, lần này tới đến có mười mấy. Thanh niên trí thức nhóm điền xong biểu vẫn chưa rời đi, mà là chờ đồng bạn. Chờ Giang Hạo điền xong đơn, liền đến phiên nàng, Tô Mặc Mặc vài bước tiến lên, can sự chính rũ đầu sửa sang lại báo danh biểu. Nghe thấy tiếng bước chân liền cũng không ngẩng đầu lên nói, tên, Tô Mặc Mặc. Thanh linh linh tiếng nói bỗng dưng vang lên, can sự tay một đốn, bên cạnh chờ đến có chút không kiên nhận thanh niên trí thức nhóm cũng đột nhiên nhìn lại đây. Tô Mặc Mặc phảng phất chưa giác, bình tĩnh mà điền bảng biểu, quyên tú chữ viết thực mau hiện lên, can sự sửa sang lại như vậy nhiều phân đăng ký biểu, nhưng không thể không nói, trước mắt này phân vẫn là làm hắn ánh mắt sáng lên. Thiếu nữ chữ viết tựa như nàng thanh em giống nhau, sạch sẽ thoải mái thanh tân, thấm vào ruột gan. Thanh niên trí thức nhóm đã sớm đối Tô Mặc Mặc cảm thấy hứng thú, tức khắc bắt đầu che miệng nhỏ giọng nghị luận lên. Tô Mặc Mặc, là Tô ra sao? Có thể lại đây như thế nào cũng là cái cao trung bằng cấp, huống chi lớn lên như vậy đoan chính. Mặt sau chưa hết chi ngôn mọi người đều hiểu, liền muốn hỏi một chút này Tô Mặc Mặc kết hôn không có. Rốt cuộc xuống nông thôn nhiều năm, trở về thành hy vọng thập phần xa vời, không ít tuổi tới rồi liền sẽ lựa chọn ở nông thôn kết hôn, hoặc là cùng đều là thanh niên trí thức khác phái kết hôn, hoặc là liền tìm dân bản xứ kết hôn. Bất luận loại nào, đều có lợi có tệ, đều là thanh niên trí thức càng dễ dàng có cộng đồng đề tài, mà người địa phương bên trong bằng cấp cao rất ít, kiến thức cũng không bọn họ nhiều. Nhưng chỗ tốt chính là có thể tìm kiếm một hộ địa phương đại gia tộc, hoàn toàn ở nông thôn đứng vững gốc chân, dung nhập đại đội, sẽ không bị người khi dễ không nói, nói không chừng còn có thể đổi phân nhẹ nhàng sống. Đương nhiên, thanh niên trí thức nhóm có phần tử trí thức kiêu ngạo, đại bộ phận người từ trước khinh thường làm việc này. Nhưng nhìn Tô Mặc Mặc, đại gia tâm đều bắt đầu dao động lên, trước mắt cô nương lớn lên hảo, bằng cấp cao, nhìn lịch sự văn nhã, ai không muốn cùng nàng chỗ bằng hữu a. Tô Mặc Mặc còn không có viết xong, lúc này, đột nhiên có người nhỏ giọng nói, Tô Mặc Mặc tên này có phải hay không có chút quen thuộc. Liền hôm nay buổi sáng, nói ở tương xem người thành phố cái kia. Thanh niên trí thức nhóm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nghe nói Tô gia khuê nữ, kêu Tô Mặc Mặc, chuẩn bị cấp người thành phố đương mẹ kế. Trong lúc nhất thời, đại gia sắc mặt thay đổi lại biến. Đảo không phải nói cảm thấy Tô Mặc Mặc chê nghèo yêu giàu, rốt cuộc đối với gương mặt kia, bọn họ cũng sẽ không đi ác ý chửi đới. Chỉ là thanh niên trí thức nhóm đều cảm thấy đây là một chi hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu A. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh đứng Giang Hạo đột nhiên nhìn mắt trước hết nói chuyện cái kia nam thanh niên trí thức, ngữ khí lanh lệ, không có căn cứ nói không cần nói bậy, lời đồn ngăn với trí giả. Bị người giao hấn, nam thanh niên trí thức có điểm kéo không dưới mặt. Này còn không phải là nói hắn không văn hóa sao? Vẫn là cái ngu xuẩn. Tức khắc, nam thanh niên trí thức cầm nắm tay, liền tưởng phản bác trở về, nhưng lúc này, một cái lao thái thái lại hùng hổ mà đi tới. Chính là ngươi, bịa đặt ta cháu gái. Nam thanh niên trí thức ngơ ngác mà nhìn đầu tóc hoa râm, tinh thần đầu mười phần lao thái thái, lúng ta lúng túng nói, không, không có. Tô mãi mãi nguyên bản đang cùng người nói chuyện phiếm đâu, thuận tiện lơ đãng mà lộ ra nhà mình ngoan cháu gái đã sớm cự tuyệt kia việc hôn nhân. Hơn nữa cũng chưa đi cùng nhà trai tương xem. Mắt thấy thím nhóm dần dần tin tưởng, Tô mãi mãi cũng chậm rãi cười khai, nhưng vào lúc này, nàng cư nhiên lại nghe thấy có người ở phía sau múa mép khua môi. Đừng nhìn Tô mãi mãi một đống tuổi, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là một phen hảo thủ, đại đội liền không ai dám sau lưng nói nàng nói bậy, rốt cuộc nàng lỗ thai linh thật sự, chẳng sợ ngươi ở dưới chân núi nói nàng nói bậy, nàng ở trên núi đều có thể nghe thấy. Tuổi lớn, thân thể không nhanh nhẹn, nhưng này lỗ thai còn cùng tuổi trẻ khi giống nhau nhanh nhạy, bởi vậy, Tô Nãi Nãi trước tiên tìm được nói bậy người, nổi giận đùng đùng mà đi chất vấn. Thấy nam thanh niên trí thức nói không nên lời nói, Tô Nãi Nãi liền biết đây là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, nàng hung hăng mà mắt trợn trắng, ta ngoan cháu gái đã sớm cự tuyệt đối phương. Ngươi lại nói bừa, ta liền đi đội trưởng kia cáo ngươi bịa đặt. Theo sau, nàng làm lơ này nam thanh niên trí thức, nhìn về phía An Tĩnh đứng ở bên cạnh Giang Hạo, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng, tiểu tử, ngươi không tồi. Vừa rồi Giang Hạo nói thực rõ ràng chính là ở giữ gìn Tô Mặc Mặc, giữ gìn nàng ngoan cháu gái, đó chính là hảo tiểu hỏa. Giang Hạo kia trương luôn là mặt vô biểu tình trên mặt, giờ phút này cũng lộ ra hơi tươi cười, hắn nhàn nhạt nói, hẳn là, mãi mãi. Thanh niên trí thức nhóm trước bị Tô Mặc Mặc phải là mẹ kế tin tức kinh đến, theo sau lại bị đột nhiên vụt ra tới tiểu lao thái dọa đến, hiện tại nhìn Giang Hạo, bọn họ lại bắt đầu hâm mộ ghen tị hận. Sớm biết rằng Tô Mặc Mặc mãi mãi lỗ thai tốt như vậy, vừa rồi bọn họ cũng cùng nhau giữ gìn Tô Mặc Mặc hảo. Kết quả khen ngược, này Giang Hạo đoạt tiên cơ, ở lao thái thái nơi đó soát như vậy nhiều hảo cảm giá trị. Mấy bọn họ vừa rồi xem Giang Hạo đối phía sau Tô Mặc Mặc không dao động, còn bội phục quá hắn đâu, kết quả ai biết đây là cái sói đuôi to. Nhìn điền xong biểu Tô Mặc Mặc đi tới, đối với Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, theo sau ôn thanh cáo biệt, Tô Mãi Mãi thì tại bên cạnh hiển từ mà nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời, độc thân nam thanh niên trí thức nhóm đều hâm mộ. Bất quá nhớ tới thanh niên trí thức điểm Trần Kiều Hồng cùng Lục Tâm Nhu, nam thanh niên trí thức nhóm lại không như vậy khó chịu. Tương phản còn bắt đầu vui sướng khi người gặp hoa lên, rốt cuộc ngươi Giang Hạo lại lợi hại, bị vài cái giống nhìn chằm chằm thịt giống nhau nhìn chằm chằm, có ngươi dễ chịu. Báo xong danh sau, thanh niên trí thức nhóm dần dần tan đi, vây xem các đội viên cũng đi bắt đầu làm việc. Không người phát hiện đại đội bộ phía sau, có một người đang đứng ở góc tường hạ, rõ ràng là giữa trưa, nhưng gầy yếu thân ảnh lại bị hắc ám che giấu. Thiếu niên cặp kia bị tóc che lấp con ngươi nội, kịch liệt cảm xúc không ngừng cuộn cuộn. Tạ Ngọc nhìn Tô Mặc Mặc cùng Giang Hạo kia rời đi thân ảnh, tuy rằng đã biết Tô Mặc Mặc cũng không có tính toán đương mẹ kế, nhưng hắn tâm tình cũng không hảo đi nơi nào. Không lo mẹ kế, chẳng lẽ phải gả cho cái này thanh niên trí thức sao? Đầy miệng nói dối, lời ngon tiếng ngọt thanh niên trí thức. Cứ việc Tạ Ngọc mới 17 tuổi, cũng chưa bao giờ thích quá người khác, nhưng Giang Hạo ý đồ ngay cả hắn đều nhìn ra được tới. Tạ Ngọc không nghĩ trơ mắt mà nhìn hắn thai họa Tô Mặc Mặc, thai họa cái kia sẽ chiều hắn vươn tay nữ sinh. Rốt cuộc buổi sáng gặp phải quá Giang Hạo sau, Tạ Ngọc sau khi trở về liền có ý thức mà hỏi thăm quá, hắn tự nhiên biết Giang Hạo cùng hai người nữ sinh thật không minh bạch chuyện này. Trần Kiều Hồng động tĩnh quá lớn, ngay cả đại đội người đều biết. Giang Hạo không có khả năng phát hiện không đến Trần Kiều Hồng cùng Lục Tâm Nhu hảo cảm, lại còn đi tiếp cận Tô Mặc Mặc, này không phải vì nàng chiêu hòa sao? Hoặc là nói, hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Tạ Ngọc trực giác Giang Hạo không thích hợp, hắn muốn bắt chủ hắn nhược điểm, lại đi nhắc nhở Tô Mặc Mặc cẩn thận. Tô Mặc Mặc buổi chiều liền đi đại đội bên ngoài Bắc Sườn, nơi đó thổ địa không đủ phì, bởi vậy cũng không có cày thành điền. Hơn nữa nơi này dựa vào sơn, vừa lúc ở chân núi, liền sinh trưởng rất nhiều rau dại. Hiện tại chỉ là ba nguyệt, thời tiết bắt đầu ấm lại, rau dại cũng bắt đầu toát ra chồi non. Tô Mặc Mặc đi thời điểm, liền thấy mấy cái quỷ dạp trên mặt đất tiểu hải tử, vừa hỏi mới biết được. Bọn họ ở tìm cây tể thái cùng bà Đinh. Xem ra này sinh ý cũng không tốt lắm làm. Tìm nửa ngày, mới tìm được mấy cây rau dại Tô Mặc Mặc như thế nói. Rốt cuộc nơi này là bên ngoài, ly đại đội rất gần, tiểu hai tử nhóm ngày thường nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi chạy, nhưng không phải tới nơi này tìm kiếm ăn sao. Tô Mặc Mặc liền hướng trong núi đi đi, nơi này ngày thường cũng có người lên núi, bởi vậy có thể thấy một cái đường nhỏ, hơn nữa đây là ba nguyệt, xa đều ngủ đông, cũng không có gì sợ quá. Không đi bao lâu, nàng liền thấy một cái dòng suối nhỏ, Tô Mặc Mặc đôi mắt tức khắc sáng. Dòng suối nhỏ A, kia nơi này khẳng định có tiểu con cua. Quả nhiên, đi đến bên dòng suối nhỏ, dùng sức mở ra một cục đá lớn sau, Tô Mặc Mặc thấy một con cua. Có lẽ là lúc này ô nhiễm không như vậy nghiêm trọng, trong đội người cũng không có tới lật qua, này đó con cua đều lớn lên rất lớn, phổ biến đều có Tô Mặc Mặc nửa bàn tay đại. Con cua không có gì thịt, dầu chiên ăn ngon, nhưng phí dù. Bởi vậy trong đội giống nhau không tới tìm. Tô Mặc Mặc cũng không để ý nhiều như vậy, trước dọn lại nói, không bao lâu, thường phục non nửa rổ con cua. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tô Mặc Mặc cũng không lại hướng trong núi đi, liền về trước ra. Nhìn trang con cua cùng rau dại rổ, Tô Mặc Mặc nội tâm có tràn đầy cảm giác thành tựu, trách không được tiểu bằng hữu đều thích nơi nơi sờ soạn ăn, này sắc thật rất có ý tứ, so nàng khi còn nhỏ chỉ có thể nhặt rác rưởi khá hơn nhiều. Huyện Thanh sướng dệt. Xưởng trưởng nhận được một chiếc điện thoại sau, liền tự mình cùng cách vách xưởng mượn chiếc cũ nát tiểu ô tô, làm tài xế lái xe đi trước ga tàu hỏa. Hiện tại là buổi chiều 5 điểm, rõ ràng nên là ăn cơm thời điểm, nhưng đói bụng xưởng trưởng thần sắc lại phá lệ kích động, dọc theo đường đi không ngừng mà xoa xoa tay. Thấy thế, tài xế không khỏi có chút tò mò, do hỏi, xưởng trưởng, ta đi tiếp chính là người nào a? Tài xế đều là xưởng trưởng bên người hồng nhân, xưa nay quan hệ mật thiết, bởi vậy, hắn cũng liền trực tiếp hỏi. Xưởng trưởng nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua phong cảnh, nhẹ chịu một hơi nói, là thủ đô thượng cấp đơn vị tới người. Tài xế cũng kinh ngạc, tay lái đều thiếu chút nữa nắm không xong. Phải biết rằng hắn tiếp nhận lợi hại nhất cũng chính là tỉnh thành tới người, đến nỗi thủ đô, đây là chỉ tồn tại với báo chí thượng tồn tại a. Trong lúc nhất thời, tài xế cũng không dám hỏi, biết nhiều cũng không tốt, hắn vẫn là an tĩnh lái xe đi. Huyện thành rất nhỏ, mới tới phút liền đến ga tàu hỏa. Xưởng trưởng mang theo tài xế vội vội vàng vàng mà đuổi tới tiếp trạm khẩu, tân mệnh đuổi kịp, lúc này xe lửa còn chưa tới đạt, rõ ràng phải đợi người, xưởng trưởng lại nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, đô đô tiếng vang lên. Một chiếc xe lửa sơn màu xanh sử lại đây. Xe lửa chậm rãi ngừng, theo sau, một người nam nhân đi ra. Chỉ thấy hắn vóc người pha cao, thượng thân ăn mặc một kiện sơ mi trắng, nguyên liệu nhìn so sợi tổng hợp còn muốn hảo, xưởng dệt xưởng trưởng đôi mắt lập tức liền sáng. Nam nhân ăn mặc một cái loa quần, nghe nói đây là hiện tại nhất đúng mốt trang điểm, đến nỗi trên chân, còn lại là một đôi bóng lưỡng dày da, cùng xám xịt mặt đất không hợp nhau. Xem ra đây là đến từ thủ đô khách quý, tài xế âm thầm tắp lưới. Lúc này nam nhân cũng thấy bọn họ, liền chậm rãi đã đi tới, hắn gỡ xuống trang trí dùng kính, liền lộ ra một trường cực kỳ tuấn mỹ mặt. Nam nhân có một đôi hẹp dài hai mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi câu, cười như không cười nói, các ngươi chính là xưởng dệt người. Xưởng trưởng lập tức hoàn hồn, vươn tay, nhiệt tình nói, là, ngài kêu ta Lục xưởng trưởng là được, xin hỏi đồng chí như thế nào xưng hô. Nam nhân cùng Lục xưởng trưởng nắm tay, một xúc tức ly, thanh âm mang theo ý cười nói, ta kêu Trần Thích Văn. Chương 76 đệ 76 chương. Lục xưởng trưởng nhìn thanh niên tới cười, không cấm có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói, Trần đồng chí hảo. Đồng chí, ngươi xem chúng ta hiện tại là đi trước nhà khách, vẫn là đi trước trong xưởng ăn cơm. Lục xưởng trưởng vẫn là rất có nguyên tắc, thỉnh người ăn cơm phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải đi tiệm cơm quốc doanh, mà là đi trong xưởng ăn canteen, bất quá Trần Thích Văn cũng sẽ không để ý này đó việc nhỏ là được. Hắn nhẹ nhàng cười cười, một lần nữa mang lên kính, ôn thanh nói, vậy đi trước trong xưởng ăn cơm đi, Lục xưởng trưởng. Ba người thực mau về tới trong xưởng, dọc theo đường đi Lục xưởng trưởng trên mặt đều treo tươi cười, Trần Thích Văn nghe hắn nói không ngừng, nhìn thế nhưng cũng phá lệ hảo tính tình bộ dáng. Đừng nói tài xế, Lục xưởng trưởng đều cảm thấy có chút kỳ quái, thủ đô lão đồng học không phải nhắc nhở hắn Trần gia người đều là kẻ điên sao. Như thế nào cái này Trần Thích Văn nhìn còn rất bình thường. Trở lại trong xưởng khi vừa lúc là buổi chiều 6 điểm, mọi người đều đã tan tầm, ăn thượng cơm. Lục xưởng trưởng đi vào nhà ăn khi, cửa sổ thím đều mau tan tầm. Nhìn thấy xưởng trưởng, thím vội vàng nhiệt tình mà cho hắn đánh thượng đồ ăn, thấy Trần Thích Văn khi, thím cũng bị nam nhân này thân thời thượng trang điểm kinh tới rồi, theo bản năng, tay run một chút, đồ ăn liền ít đi điểm. Lục xưởng trưởng xem đến âm thầm sốt ruột, liền trực tiếp đem chính mình tráng men ly đẩy cho Trần Thích, Trần đồng chí, ngươi ăn này phân đi. Sợ Trần Thích Văn ghét bỏ, Lục xưởng trưởng vội vàng nói, tráng men ly đều là rửa sạch sẽ. Tuy rằng hiện tại người để ý cái này không nhiều lắm, có thể ăn no là được, nhưng khó tránh khỏi thành phố lớn tới người không thói quen sao. Trần Thích Văn khỏe môi ngậm cười ý, vẫn chưa tiếp nhận Lục xưởng trưởng tráng men ly, không cần. Vừa lúc này, múc cơm thím thấy tình thế không ổn lại cho hắn thêm rất nhiều đồ ăn, Trần Thích Văn liền tiếp nhận chính mình tràn đầy tráng men ly, đây là xưởng trưởng cố ý làm người lấy tân. Hai người đi vào một chỗ góc, liền bắt đầu sử dụng cơm, Lục xưởng trưởng ngồi ở Trần Thích Văn đối diện. Liền thấy nam nhân thong thả ung dung mà đang ăn cơm, cử chỉ phá lệ văn nhã. Hôm nay nhà ăn chính là cải trắng xào thịt, xem như xưởng dệt khó được hảo đồ ăn, kết quả Lục xưởng trưởng phát hiện Trần Thích Văn thế nhưng chỉ chọn cải trắng ăn, thịt động đều bất động một chút. Chẳng lẽ thủ đô không thiếu thịt, thiếu cải trắng? Lục xưởng trưởng thực mau lướt qua chính mình trong đầu vớ vẩn ý tưởng, nhiệt tình mà kêu Trần Thích Văn ăn nhiều một chút. Trần Thích Văn nuốt vào trong miệng đồ ăn sau, mới nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng vẫn chưa nói chuyện. Thẳng đến cơm nước xong buông chiếc đũa sau, hắn mới nhìn về phía Lục xưởng trưởng, dò hỏi. Xưởng trưởng, chúng ta khi nào đi tham quan công tác hoàn cảnh? Lục xưởng trưởng lúc này mới hoàn hồn, đúng vậy, đừng nhìn trước mắt tiểu hỏa tuổi còn trẻ, nhưng là hắn chính là thượng cấp xưởng dệt cố ý phái tới chỉ đạo công tác. Chính mình thế nhưng chỉ lo chiêu đãi người khác, quên công tác, thật đúng là không bằng người trẻ tuổi thỏa đáng a. Lục xưởng trưởng có chút xấu hổ, ngay sau đó nói, Trần đồng chí, ngày trước đừng có gấp, hôm nay đã tan tầm. Ngài có thể sáng mai tới xem xét công tác hoàn cảnh, hiện tại ta trước tìm người mang ngài đi nhà khách chủ hạ. Trần Thích Văn liền cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe môi trước sau mang theo ôn hòa tươi cười, vậy đa tạ xưởng trưởng. Một phen ở chung xuống dưới, Lục xưởng trưởng đối Trần Thích Văn quan cảm cũng hảo lên, ra thế xuất chúng, văn nhã có lễ, đại nhân ấm áp, như vậy người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm a. Lục xưởng trưởng có chút cảm khái, liền gọi tới cách đó không xa chính mình văn phòng trợ lý, phân phó nói, Tiểu Chu, ngươi chờ hạ mang Trần đồng chí đi huyện thành nhà khách. Tiểu Chu đã sớm chú ý tới xưởng trưởng cùng hắn đối diện Trần Thích Văn, hắn vừa lúc cơm nước xong, nghe thấy xưởng trưởng phân phó, liền gật gật đầu. Liền ở mấy người liền phải rời đi khi, đột nhiên, Trần Thích Văn nhìn về phía Tiểu Chu, thanh âm ôn hòa nói, vị này đồng chí, hẳn là không phải huyện thành đi. Tiểu Chu xác thật là chiêu công thi được tới, nghe vậy có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, thừa nhận nói, Trần đồng chí, ta là huyện thành phía dưới sông lớn công xã. Trần Thích Văn mặt mày khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, sông lớn công xã. Ta muội muội vừa lúc cũng ở chỗ này đương thanh niên trí thức. Nghe vậy, Lục xưởng trưởng cùng Tiểu Chu đều có chút kinh ngạc, Tiểu Chu trần chờ nói, ta ở sông nhỏ đại đội, Trần đồng chí, ngài muội muội. Trần Thích Văn mặt mày khẽ buông lỏng, cười nói, vậy không phải một chỗ, ta muội muội ở Đại Hà đại đội. Lục xưởng trưởng lúc này tìm về chỉ số thông minh, liền giơ ngón tay cái lên nói, Trần đồng chí, ngươi muội muội cũng thật ưu tú, an khổ, vì xây dựng nông thôn làm cống hiến. Đúng rồi Trần đồng chí, chúng ta công xã có xe đạp, ngài nếu là muốn đi xem ngài muội muội, đại khái một giờ là có thể tới rồi. Bên cạnh Tiểu Chu, quả nhiên, không hổ là keo kiệt xưởng trưởng, cư nhiên không chủ động cung cấp máy kéo hoặc là xe hơi nhỏ. Trần Thích Văn bưng lên tráng men ly, gật gật đầu, môi mỏng hơi câu nói, vậy đa tạ xưởng trưởng hảo ý, hồi lâu không gặp muội muội, người nhà đều có chút lo lắng, ta đi xem cũng hảo. Theo sau, Trần Thích Văn liền theo Tiểu Chu đi tới nhà khách, ở xuống dưới. Tiểu Chu rời đi sau, Trần Thích Văn đi vào phòng, đánh giá này huyện thành tốt nhất nhà khách. Phòng có chút nhỏ hẹp, trên giường khăn trải giường đều tẩy đến có chút phai màu, ngăn tủ càng là không biết dùng nhiều ít năm. Nam nhân nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Như vậy nhỏ hẹp dơ bẩn địa phương, cũng không biết mặt hồng hào là như thế nào chịu đựng. Hắn từ túi trung móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, nhẹ nhàng mà ở chiếc ghế thượng xoa xoa, lúc này mới ngồi xuống. Theo sau Trần Thích Văn nhẹ nhàng giật giật thân mình, thon dài hai chân thay đổi cái tư thế, tay trái chống cằm, tay phải ở bàn gỗ thượng không thú vị mà gõ. Tới cũng tới rồi, cũng liền nhìn xem cái kia làm mặt hồng hào mê muội không thôi nam nhân đến tuột cùng trông như thế nào đi. A, bị bọn họ Trần gia người coi trọng, cũng không biết có tính không may mắn đâu. Không biết nghĩ tới cái gì, nam nhân hai tròng mắt trở nên sâu thẳm, khóe môi cười như không cười. Tô Mặc Mặc mang về một rổ con cua. Tin tức này thực mau truyền khắp Tô gia. Tô nãi nãi có chút đau lòng mà nhìn Tô Mặc Mặc trắng non trên tay, bởi vì dọn quá nhiều cục đá, chỉ thấy mặt trên để lại từng đạo vết đỏ, hôn tạp bùn đất, có vẻ có chút chật vật. Ai ra ta ngoan ngoãn? Ngươi này nơi nào là lấy bút tay Nga? Trong nhà không thiếu ăn, ngươi làm gì chạy đến kia trong núi, vạn nhất có lợn rừng làm sao bây giờ? Tô Mặc Mặc không thèm để ý mà lắc lắc đầu, đối với Tô nãi nãi cười nói, nãi, ta thân thể cũng hảo điểm, đi ra ngoài tìm điểm ăn, coi như giải sầu, ngài đừng lo lắng. Tô nãi nãi vội vàng bưng tới chậu nước, cho nàng rửa rửa tay. Trừ bỏ Tô nãi nãi quan tâm Tô Mặc Mặc ngoại, Tô ra những người khác lực chú ý đều ở kia một rổ con cua thượng. Tô Tiểu Thúc nhìn không ngừng ra bên ngoài bò con cua, vươn tay đầu đầu, nghi hoặc nói, chất nữ, ngươi bắt này con cua làm gì, ngoạn ý nhi này có thể ăn. Ở Đại Hà đại đội, xác thật không thấy thế nào gặp người ăn con cua, đọc quá thư người biết có thể ăn, nhưng thế hệ trước nhiều thế hệ tư duy truyền xuống tới, chỉ cần có cơm ăn, liền sẽ không đi ăn ngoạn ý nhi này. Dân già, tiểu hài tử cũng đi theo không ăn. Tô ra người cũng là như thế, bởi vậy, thấy Tô Mặc Mặc mang về này con cua, ai đều không thể lý giải. Dương Lan thậm chí lại đây sờ sờ Tô Mặc Mặc đầu, lo lắng nói, ngươi nha đầu này có phải hay không hôn đầu? Vẫn là thèm thịt. Tô ra ra chịu điếu thuốc, tự hỏi một giây, phân phó nói, đêm nay cấp Mặc nha đầu thêm cái trứng gà. Tô Mặc Mặc lênh Tô ra ra hảo ý, cười nói, cảm ơn ra, bất quá này con cua xác thật có thể ăn, dầu chiên nhưng thơm. Tô nãi nãi như suy tư gì, ta hình như là nghe ai nói quá con cua có thể ăn, bất quá này dầu chiên đến muốn nhiều ít ru à, này nhưng không có lời, có kia ru xảo thức ăn chay đều là hương. Tô Mặc Mặc cũng biết trước mắt dầu chiên không hiện thực, cụ thể như thế nào làm nàng còn phải nghĩ lại, hoặc là dứt khoát trực tiếp bán được huyện thành cũng đúng. Tô nãi nãi thấy Tô ra người đều tò mò mà nhìn kia rổ con cua, giải quyết dứt khoát nói, được rồi, này con cua là Mặc nha đầu mang về tới, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, các ngươi đều đừng động. Tô nãi nãi trọng điểm là ở đề điểm Dương Lan, thậm chí còn mang thêm một cái cảnh cáo ánh mắt. Rốt cuộc Dương Lan quá xuẩn, lại tổng cảm thấy chính mình là Mặc Nha đầu thân mụ, còn sinh hai cái nhi tử, thường thường liền phải ở trong nhà run một chút, còn phải nàng mới có thể đẻ nặng. Ăn xong cơm chiều sau, Tô Mặc Mặc đem con cua phóng tới một cái buồn gỗ, bên trong thả hơi mỏng một tầng thủy, theo sau thu vào chính mình phòng. Dân quê không có gì giải trí, cơm nước xong sau phần lớn người đều sẽ lựa chọn ngủ, rốt cuộc này cũng không phải đại trời nóng, không cần buổi tối đi tàn bộ, nói nữa ban ngày trên mặt đất vội một ngày, cũng xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Bởi vậy, hôm nay Tô Mặc Mặc ở phòng thấy đại phòng hai tỷ muội, nói thật, Tô Mặc Mặc đi vào nơi này hai ngày, nghe thấy hai tỷ muội lời nói không vượt qua 10 câu. Cứ việc ngủ ở một cái trong phòng, nhưng nàng hai trước nay không chủ động cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện qua, ngay cả lẫn nhau cũng rất ít câu thông, đương nhiên sau lưng hai người có hay không nói chuyện phiếm Tô Mặc Mặc cũng không biết. Trước mắt nhị nha vội vã tương xem hôn sự, Tô Mặc Mặc cũng nghe Tô Mãi Mãi oán giận vài câu, ước chừng là nhị nha hôn sự không lớn thuận lợi, vài lần tương xem đều không thành công. Nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng nhị nha cũng không có đối nhà trai bắt bẻ, tương phản mỗi lần đều rất dịu ngoan. Nhưng cố tình này hôn sự chính là sẽ làm tạm, lần lượt xuống dưới, nhị nha tuổi càng lúc càng lớn, này hôn sự cũng càng ngày càng sâu người. Vốn dĩ thượng một lần Lý Tuấn Sinh nơi đó nếu có thể nói thành, cũng liền giai đại vui mừng, nhị nha thân mụ Trường Tu Phương tuy rằng không nói, nhưng là nàng cũng là chờ mong. Kết quả ai biết kia Lý Tuấn Sinh chỉ cần Tô Mặc Mặc đâu. Nhị nha việc hôn nhân này tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng, nếu không phải hiện tại không chuẩn phong kiến mê tín, Trường Tu Phương là thật muốn cho chính mình khuê nữ đuổi trừ tà. Liên tính vì chiếu cố nhị nha, lo lắng nàng phơi đen khó mà nói nhân ra, trong nhà không làm nàng xuống đất, nhưng mặt khác sống cũng không thoải mái, bởi vậy mỗi ngày nhị nha cũng là về phòng liền ngủ. Tam nha tuổi còn nhỏ điểm, không cái này phiền não, Tô Mặc Mặc đem con cua phóng hảo sau, ngồi vào trên giường, liền thấy Tam nha vẫn luôn thử thăm dò chiều trong buồn xem. Tô Mặc Mặc có chút buồn cười, liền nói thẳng, Tam nha, ngươi nếu là thích có thể lấy một con chơi chơi. Tam nha hoảng sợ, vội vàng lùi về tay. Thành thành thật thật ngồi trở lại trên giường, cũng không cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện. Nhị nha đã sớm đắp lên chăn, Tam nha ngồi trở lại giường động tác rất lớn, nhưng nàng tựa hồ hoàn toàn không có bị kinh đến, thân mình động cũng chưa động một chút. Tô Mặc Mặc nương bóng đêm thay đổi quần áo, liền cũng ngủ rồi. Chờ đến phòng hoàn toàn an tĩnh lại sau, vẫn luôn nhắm mắt chợp mắt nhị nha lúc này mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tô Mặc Mặc bóng dáng. Công xã chiêu công khảo thí ở 3 ngày sau, Tô Mặc Mặc chính là vài cái thế giới cao tài sinh. Tự nhiên đối khảo thí chút nào không hoảng hốt. Người trong nhà đều bắt đầu làm việc sau, nàng vọt ly đường đỏ thủy, lại cầm khối bánh hạch đào, rốt cuộc cơm sáng thật sự không thể ăn, không mùi vị. Tô Mặc Mặc cũng không thế nào sẽ nấu cơm, hơn nữa thời buổi này gia vị cũng ít, nấu cơm còn phải nhóm lửa, quá phiền thoái, bởi vậy, nàng tính toán thừa dịp con cua còn sống, trước đêm này đó bắt được huyện thành đi bán. Bởi vậy, ra tới hướng Tô Mãi Mãi trong miệng tắc một khối bánh hạch đào sau, Tô Mặc Mặc liền xin nghỉ đi huyện thành. Tô Mãi Mãi trong miệng ngọt tư tư, trong lòng cũng phá lệ bất tiếp, liền lại đưa cho Tô Mặc Mặc một khối tiền. Tô Mặc Mặc liền lòng mang tam đồng tiền cự khoản cùng với một rổ con cua vào thành. Hôm nay xe bỏ người trên so thượng một lần còn thiếu, Tôn Gia Gia nhớ rõ Tô Mặc Mặc, thấy nàng sau liền cũng cười tủm tỉm, đảo cũng không hỏi nàng trong rổ chính là cái gì. Đi vào huyện thành sau, Tô Mặc Mặc thẳng đến bưu cục, tính toán mua một phần báo chí nhìn xem. Bưu cục nhân viên công tác là cái 30 tới tuổi tỷ tỷ, ăn mặc thẳng công nhân trang. Thấy Tô Mặc Mặc sau, nàng cũng bị trước mắt người dung mạo kinh ngạc một chút. Nghe thấy Tô Mặc Mặc nói muốn mua một phần báo chí, nhân viên công tác mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận tam mao tiền, đưa cho Tô Mặc Mặc một phần Giang Bắc Nhật Báo. Nhìn trước mắt thiếu nữ quanh thân khí chất, nhân viên công tác có chút cảm khái, này cả người văn nhã khí chất, vừa thấy chính là cái không thiếu tiền người làm công tác văn hóa, khó trách sẽ tiêu tiền mua báo chí xem, rốt cuộc này niên đại người chỉ nghĩ ăn no, ai nguyện ý a hoa cái này tiền nhàn rỗi. Nhưng nàng tuyệt đối đoán không được, trước mắt thiếu nữ thế nhưng không phải người thành phố. Tô Mặc Mặc tiếp nhận báo chí, qua loa mà nhìn lướt qua, liền gấp lại thu vào trong lòng ngực, rốt cuộc hiện tại kiếm tiền càng quan trọng. Chợ đen mỗi cách một đoạn thời gian địa điểm đều là bất đồng, căn cứ Giang Hạo cung cấp ám hiệu, cùng với một ít chỉ điểm, Tô Mặc Mặc thuận lợi tìm được chợ đen. Đương nhiên, không biết xuất phát từ cái gì suy xét, Giang Hạo cũng không có làm Tô Mặc Mặc tới liên hệ Hổ Ca. Hắn là như vậy giải thích. Hổ Ca nơi đó sinh ý làm được khá lớn, vật nhỏ có thể không cần đi tìm hắn, rốt cuộc giá cả không nhất định cao. Đương nhiên, nếu là bán đồ vật nhiều nói tìm Hổ Ca không sai. Tô Mặc Mặc đi vào đầu ngõ, móc ra trước đó chuẩn bị tốt một khối bố ngông ở trên đầu, lại cong hạ thân tử, ngụy trang thành một cái lao phụ nhân bộ dáng. Tiến vào sau, nàng liền bắt đầu tùy tiện kéo người chào hàng chính mình con cua. Chỉ là người qua đường thấy không mấy lượng thịt con cua đều liên tục lắc đầu, nửa ngày qua đi, Tô Mặc Mặc một cái cũng chưa bán đi. Ước chừng hơn 10 phút sau, mới nên đón cái thứ nhất khách hàng, là trung niên nam nhân. Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, qua đi đẩy mạnh tiêu thụ nói, đồng chí, ngài xem này con cua đi, đây chính là phía nam yêu nhất ăn thủy sản đâu, vẫn là sống, đặc biệt mới mẻ. Con cua tạc giòn giòn, có thể cấp tiểu hài tử đương đồ ăn vặt, hoặc là thêm chút rượu làm thành sinh yêm, chính là tốt nhất đồ nhắm rượu, chiêu đãi người cũng có mặt mũi. Đời trước đương quá chủ bá, Tô Mặc Mặc tài ăn nói không thể nghi ngờ, nàng đệ thấp tiếng nói cũng có vẻ không như vậy dẫn nhân chú mục. Trung niên nhân nghe thấy đồ nhắm rượu ba chữ, liền dừng bước, hỏi, bao nhiêu tiền? Tô Mặc Mặc so cái tam, thấp giọng nói, tam đồng tiền cho ngài bao viên. Trung niên nhân ăn mặc không tồi, trong thành bình thường công nhân tiền lương 1 tháng 2, 30 nguyên, tuổi nghề lớn lên tiền lương còn muốn cao chút, hắn khả năng từ trước ra quá kém, ăn qua con cua, bởi vậy nhìn tràn đầy một rổ con cua, nghĩ, nói, hành. Kỳ thật Tô Mặc Mặc vẫn là có làm buôn bán trí tuệ, nàng lấy rổ cùng bắt con cua khi rổ hoàn toàn không giống nhau, cái này rổ càng tiểu, nhưng không phải đem con cua chứa đầy sao. Nhận lấy tam đồng tiền sau, Tô Mặc Mặc liền đem con cua đảo vào trung niên nhân tùy thân mang theo bố trong túi. Giao dịch xong sau, trung niên nhân liền cảnh tượng vội vàng mà rời đi. Tô Mặc Mặc thu hảo tiền, trong lòng Mỹ tư tư, cũng tính toán rời đi, nhưng vào lúc này, một người vô vô nàng bả vai, thấp giọng nói, muội tử. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Hổ Ca. Tô Mặc Mặc nhướng mày, thần sắc có chút kinh ngạc, chính mình trang điểm thành này phó đức hạnh, Hổ Ca đều có thể nhận ra tới. Hổ Ca tựa hồ nhận thấy được Tô Mặc Mặc nghi hoặc, liền sang sảng mà cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, tiểu mạch sắc trên da thịt, cư nhiên còn lộ ra một cái má lún đồng tiền. Muội tử, ta làm này giúp đỡ nhiều năm, vẫn là có điểm nhãn lực thấy. Vội vàng sau khi giải thích, Hổ Ca đánh giá một chút chung quanh, phán đoán nói, phòng chừng chờ một lát liền có người tới kiểm tra rồi, nếu không chúng ta đổi cái mà liêu. Tô Mặc Mặc không có từ trên người hắn cảm nhận được các ý, nghĩ đến kiếm tiền đại kế, liền cũng gật đầu ứng. Rốt cuộc Hổ Ca là nơi này địa đầu xà, tuy rằng nàng ngay từ đầu không muốn tìm hắn, nhưng hiện tại đụng phải, đáp thượng này tuyến cũng phương tiện rất nhiều. Hai người đi vào lần trước tiểu viện, Hổ Ca bưng cái tráng men ly ra tới, bên trong cư nhiên phao một ly đường đỏ thủy. Phát hiện Tô Mặc Mặc kinh ngạc, Hổ Ca gãi gãi đầu, cường tráng dáng người ở thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh trước, cư nhiên hơi hiện co quắp, hắn vội vội vàng vàng giải thích nói, muội tử, ta nơi này bán đồ vật, nhất không thiếu chính là ăn. Ngày thường Hổ Ca nhất biết hắn nói. Nhưng hiện tại, nhìn đôi mắt hơi mở thiếu nữ, hắn cư nhiên cái gì cũng không nói ra được. Bị cặp kia thanh linh linh con ngươi nhìn chăm chú vào, Hổ Ca so thấy tới kiểm tra người còn muốn khẩn trương dường như, cao lớn thân hình đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tô Mặc Mặc cười cười, tiếp nhận đường đỏ thủy, cảm tạ nói, cảm ơn Hổ Ca, ta đây liền không khách khí. Hổ Ca nhìn kia cười, thân mình không run lên, trên mặt biểu tình trở nên có chút xí ngốc. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nhấp một ngụm đường đỏ thủy, do hỏi, Hổ Ca. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đúng rồi, ta còn không có giới thiệu, ta kêu Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Hổ Ca trong lòng dư vị tên này, vội vàng nói, Tô đồng chí, ta xem ngươi giống như ở bán thứ gì, ngươi lần sau có cái gì muốn bán, trực tiếp tìm ta là được, ta nơi này giá cả so chợ đen còn muốn cao. Trên thực tế, Hổ Ca nơi này chỉ tiếp thu đại đơn sinh ý, tỉ như Giang Hạo, chính là trường kỳ cùng hắn hợp tác, bán ra một ít trong núi hàng khô, theo sau Hổ Ca sẽ liên hệ huyện thành vận chuyển đội bằng hữu. Đưa tới tỉnh thành chờ càng phát đạt thành thị đi bán. Giống chợ đen bán vật nhỏ, đối với Hổ Ca tới nói, so mỗi trên đùi thịt còn muốn thiếu, hắn trước nay đều trứng mắt. Hôm nay cũng chính là trong lúc vô ý đi chợ đen đi dạo, nhìn xem hiện tại có cái gì tân hóa thôi. Hổ Ca đối những người khác là một cái tiêu chuẩn, đối Tô Mặc Mặc lại là một cái khác tiêu chuẩn. Đừng động làm tiểu sinh ý có phải hay không tốn thời gian lại cố sức, Hổ Ca hiện tại chỉ ước gì cùng trước mắt thiếu nữ nhiều lời nói mấy câu. Tô Mặc Mặc tự hỏi vài giây, liền do hỏi, kia Hổ Ca, các ngươi nơi này thu con cua sao? Con cua. Hổ Ca có chút kinh ngạc, lại vẫn là nhanh chóng trả lời, thu. Theo sau hắn còn miêu bổ vài câu, con cua thứ này, tỉnh thành những cái đó có tiền công nhân thích nhất ăn. Tuy rằng từ trước Hổ Ca trước nay không bán quá con cua, bất quá khen liền xong việc. Tô Mặc Mặc liền cười cười, nói, ta đây lần sau tìm được con cua liền tới tìm ngươi, 1 cân 8 mao thế nào? Đây là căn cứ vừa rồi kia một rổ con cua tính ra giá cả. Tô Mặc Mặc còn đè ép một chút. Hổ Ca liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Con cua là thổ sản vùng núi, bắt lên phiền thoái, ta cho ngươi 1 khối tiền 1 cân đi. Tô Mặc Mặc cười cự tuyệt nói, không có việc gì Hổ Ca, cái này giá đủ rồi, ngươi cũng muốn làm sinh ý. Nghe thiếu nữ ôn nhu thanh âm, Hổ Ca tức khắc cảm động, đừng nhìn hắn kiếm tiền nhiều, nhưng trung gian hiệp thương câu thông cũng không phải kiện dễ dàng sự. người khác chỉ cảm thấy hắn sinh ý làm được đại, chỉ nghĩ nâng giới, duy độc trước mắt thiếu nữ còn thế hắn suy nghĩ, nghĩ làm hắn nhiều kiếm ít tiền, rõ ràng nàng chính mình ra cảnh cũng không dư giả. Hổ ca cảm động, 1m8 dáng người cường tráng hắn tử, thần sắc hơi hơi có chút động dung. Tô Mặc Mặc xem hắn còn muốn nói cái gì bộ dáng, tạm dừng một giây, đứng dậy nói, kia hổ ca, cảm ơn ngươi đường đỏ thủy, ta liền trước đi ra ngoài, thừa dịp còn có thời gian, ta đi đi dạo. Thấy hổ ca há miệng thở dốc, Tô Mặc Mặc đoán được hắn ý đồ, cười cự tuyệt nói, không cần đưa ta, hổ ca, ngươi vừa rồi giống như có việc, ngươi đi vội đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, Tô Mặc Mặc liền hướng tới cửa đi đến. Hổ ca đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ bóng dáng. Hồi lâu hắn mới hoàn hồn, lúc này mới phát hiện tráng men trong ly đường đỏ thủy không có uống xong, còn thừa hơn phân nửa ly. Lãng phí là đáng xấu hổ, vẫn là không cần ném xuống đi. Hổ ca nhìn lẳng lặng đứng ở mặt bàn tráng men ly, như vậy an ủi chính mình. Tô Mặc Mặc ra tới sau, liền đã thành một cái lòng mang lục nguyên cự khoản phú bà. Nhưng chính mình kiếm mỗi một phân tiền đều được đến không dễ, nàng cũng không bỏ được đi cung tiêu xã mua đồ vật, đều là nhìn xem liền quá. Tô Mặc Mặc hôm nay xuyên như cũng là kiện màu đen áo khoác, có thể nói trừ bỏ ăn tết xuyên mặc lam sắc áo khoác, nguyên chủ đồng phục cơ hồ đều là màu đen. Nàng sơ hai điều bánh quai trèo biện, rũ trong người trước, nhìn phá lệ ngoan ngoãn, phối hợp thượng tiểu xảo trắng non khuôn mặt, có vẻ phá lệ thanh lệ. Tô Mặc Mặc đã sớm gỡ xuống trên đầu bố, bởi vậy một đường đi tới, không ít người đều nhìn chằm chằm nàng xem, ngay cả số ít cơi xe đạp người trẻ tuổi, xe đều đã trải qua, đều còn quay đầu xem nàng. Đáng tiếc lúc này người tương đối bảo thủ, bởi vậy cứ việc đều ở lặng lẽ xem Tô Mặc Mặc, nhưng vẫn là không ai dám lên trước chủ động đến gần. Rốt cuộc đây chính là trên đường cái, nếu như bị người thấy, hoặc là bị Tô Mặc Mặc cử báo, kia hoàn toàn có thể định một kẻ lưu manh tội. Nói nữa, đại gia trong xương cốt cũng tương đối ngượng ngùng. Tô Mặc Mặc tâm tư hoàn toàn không ở chung quanh nhân thân thượng. Trải qua tiệm cơm quốc doanh khi, nàng đột nhiên nghe thấy được một cổ nùng liệt hương khí. Là thịt kho tàu hương vị. Không biết bỏ thêm cái gì hương liệu. Này mùi hương phá lệ bá đạo, Tô Mặc Mặc gần chỉ là trải qua, cũng đã dịch bất động bước. Rõ ràng trước thế giới nàng căn bản không ăn loại này quá mức dầu mỡ đồ ăn, nhưng tới rồi nơi này, đốn bữa cơm đều không có nước luộc, thân thể tự nhiên mà vậy liền thèm. Nhớ tới trước thế giới liều mạng giảm béo chính mình, nhìn nhìn lại thế giới này ăn không đủ no trạng thái, Tô Mặc Mặc cảm thấy này thật đúng là tra tấn. Hệ thống 12 yên lặng phun tạo, đến tuột cùng là ký chủ thèm thịt, vẫn là ký chủ thân thể thèm thịt. Hai người căn bản không có khác nhau sao. Tô Mặc Mặc trên người có tiền, bị mùi hương hấp dẫn, nàng thiếu chút nữa liền đi vào mua một mâm thịt kho tàu, rốt cuộc nàng kiếm tiền cũng là vì ăn được. Đáng tiếc sắp hoạt động bước chân kia một khắc, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình trên người căn bản không có phiếu gạo, càng đừng nói phiếu thịt. Cho dù có tiền, nàng cũng mua không được ăn. Tô Mặc Mặc đi thong thả. Thật sâu mà hút một ngụm hương khí sau, Tô Mặc Mặc liền tính toán rời đi, ai ngờ lúc này, một bóng hình từ tiệm cơm quốc doanh đi ra, sau đó thẳng tắp mà hướng tới nàng đi tới. Cuối cùng, ngừng ở nàng trước người. Muốn ăn. Một đạo hơi từ tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Chương 77 đệ 77 chương. Trần Thích Văn cũng không thói quen nhà khách giường gỗ, cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, bởi vậy hắn thiên sáng ngời liền rời giường, đi xưởng dệt thị sát một phen. Lại nói tiếp Trần Thích Văn liền ở thủ đô dệt tổng xưởng công tác, tới nơi này thị sát cũng là danh chính ngôn thuận, cũng hảo khai thư giới thiệu. Tuy rằng chủ yếu mục đích là đến xem muội muội tình huống, nhưng Trần Thích Văn trong bụng vẫn là có vài phần hóa, đơn giản mà dạo qua một vòng, liền cấp xưởng trưởng đưa ra rất nhiều kiến nghị. Lục xưởng trưởng càng nghe đôi mắt càng lượng, huyện thành xưởng dệt thiết bị kỳ thật có chút lạc hậu, hiệu quả và lợi ích không tốt, trong xưởng chiêu người cũng liền ít đi, đây là cái tuần hoàn ác tính. Nhưng Trần Thích Văn đơn giản đề điểm vài câu, nói ra một ít tiêu thụ con đường sau, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, đối với xưởng dệt tương lai phát triển cũng có phương hướng, trong lúc nhất thời lục xưởng trưởng xem người thanh niên này càng thêm thân thiết. Bưng trà đổ nước không nói, chờ Trần Thích Văn chỉ đạo xong sau, còn muốn cho Tiểu Chu dẫn hắn đi huyện thành đi dạo. Trần Thích Văn cười cự tuyệt lục xưởng trưởng hảo ý, liền một mình tới trên đường xoay chuyển, vừa vặn hắn không ăn cơm sáng, liền vào tiệm cơm quốc doanh, điểm một mâm bạch diện sủi cảo. Sủi cảo muốn phiếu gạo cùng phiếu thịt, liền tính công nhân có tiền lương, nhưng đại buổi sáng liền xa xỉ đã đến tiệm cơm khai trai người thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vậy tiệm cơm quốc doanh buổi sáng sinh ý đều thực bình thường, giống nhau tới một cái khách nhân mới có thể hiện làm. Hiện tại đại sư phụ đang ở làm giữa trưa muốn bán thịt kho tàu, tiệm cơm quốc doanh người phục vụ đều nhàn xuống dưới, nhưng thấy trang điểm thời thượng, cả người khí độ bất phàm Trần Thích Văn sau, các nàng trước mắt sáng ngời, đánh lên vài phần tinh thần. Chờ đến Trần Thích Văn điểm sủi cảo sau, người phục vụ nhóm trên mặt tươi cười liền càng rõ ràng vài phần, một chút cũng không có đối mặt người khác cái loại này thét to tư thái. Rốt cuộc này thanh niên lớn lên đẹp, nho nhã lễ độ, ăn mặc lại như vậy thời thượng, vừa thấy thân phận liền không đơn giản, người phục vụ nhóm cũng vui chiêu đãi. Thực mau sủi cảo liền bị bưng đi lên, dùng chính là phú cường phấn, nông thôn chính mình uy thịt heo, hơn nữa một ít gia vị, không thể không nói, hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất so xưởng dệt thức ăn khá hơn nhiều. Trần Thích Văn thong thả ung dung mà ăn sủi cảo, cử chỉ văn nhã, trong tiệm còn có giải rác mấy cái công nhân tới ăn cơm, bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương người thành phố, có thể ăn đến khởi tiệm cơm quốc doanh, cũng đều không thiếu tiền, nhưng ở Trần Thích Văn phụ trợ hạ, này đó huyện thành kẻ có tiền, lại bị phụ trợ ra một loại quê mùa. Sủi cảo bên trong nhân có điểm cay, Trần Thích Văn ăn không quá quán, liền nhấm nuốt thật sự chậm, vì thế cũng liền phân điểm tâm, nhìn về phía cửa hàng ngoại. Lúc này đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, trên đường người đi đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên trải qua người đều có chút cảnh tượng vội vàng, ăn mặc màu làm công nhân trang, hướng tới nơi xa bước nhanh mà đi. Cùng thanh thản mà ngồi ở trong tiệm ăn sủi cảo Trần Thích Văn hoàn toàn bất động. Nam nhân hơi hơi nheo lại hai mắt, đối này đơn điệu cảnh tượng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, liền tưởng rời đi tầm mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen thân ảnh xâm nhập Trần Thích Văn tầm mắt. Là một người thiếu nữ, mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường nhất màu đen áo khoác, nhưng nàng lại cùng những cái đó ăn mặc tinh thần màu lam công nhân trang người hoàn toàn bất đồng, ở trong đám người trổ hết tài năng. Thiếu nữ thân ảnh phá lệ tinh tế, nàng ăn mặc lược hiện mập mạp áo khoác, lại làm người rác ra vài phần nhu nhược, phối hợp thượng mảnh khảnh tứ chi, còn có kia tiểu xảo trắng non khuôn mặt, càng là có vẻ nhu nhược động lòng người. Hấp dẫn người trừ bỏ kia thân khí chất, còn có thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt. Nàng sơ bánh quai trèo biện, này lược hiện quê mùa kiểu tóc lại có vẻ nàng phá lệ thanh thuần, thiếu nữ hai tròng mắt tựa như hai viên trân châu đen giống nhau, sang quý, lộng lẫy, lập lòe ngôi sao quan mang. Trần Thích Văn nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Máu tựa hồ bắt đầu sôi trào, ở cái này hơi rét lạnh sáng sớm, Trần Thích Văn lại rác ra vài phần nhiệt ý. Hắn tầm mắt chặt chẽ tỏa định kia nói mảnh khảnh thân ảnh, bất chi bất giác, trong tay chiếc đũa cũng thả xuống dưới. Theo hắn buông chiếc đũa, thiếu nữ cũng ở cửa hàng ngoại dừng bước chân. Trần Thích Văn không có sai quá nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Chỉ thấy thiếu nữ trên mặt tựa hồ có chút mê mang, tiện đà trợn to mắt, nhìn về phía tiệm cơm quốc doanh. Nàng quay đầu kia một khắc, mặc dù xem không phải Trần Thích Văn, nhưng Trần Thích Văn lại phảng phất cùng nàng nhìn nhau giống nhau, nháy mắt, da đầu bắt đầu tê dại. Theo sau, thiếu nữ tại chỗ dừng lại một lát, trên mặt hình như có dãy rủa chi ý. Trần Thích Văn đã vô pháp nhẫn lại, hắn đứng lên, thẳng tắp mà hướng tới thiếu nữ đi đến, dám ở nàng rời đi trước một giây, thấp giọng hỏi nói, muốn ăn. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc mà nhìn trước người xa lạ nam nhân, hắn hoàn toàn không sợ sinh dường như, một chút biên giới cảm đều không có, khoảng cách Tô Mặc Mặc rất gần. Hơn nữa kia vượt qua 180 thân cao, Tô Mặc Mặc thế nhưng yêu cầu ngẩng đầu xem hắn. Tô Mặc Mặc không thích ngước nhìn người cảm giác, liền hơi hơi lui về phía sau vài bước, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, ngươi là? Trần Thích Văn nhìn đáy mắt trô sâu trong mang theo một tia cảnh giác thiếu nữ, phảng phất thấy một đóa lay động hoa hồng trắng giống nhau, đó là hắn niên thiếu khi từng gặp qua một loại hoa. Trắng tinh không tì vết, cố tình lại có hoa hồng tiểu diễm, mặc dù có được gai nhọn, lại cũng dễ dàng làm người hiểu lầm thành càng thêm nhu nhược đóa hoa. Nhưng mặc dù hoa hồng trắng thân cây thượng che kín gai nhọn, lại cũng bị hái được xuống dưới, cắm ở bình hoa nội, trở thành phòng trong một đạo phong cảnh. Cuối cùng, này chi phụ thân dùng để lấy lòng mẫu thân tồn tại, rồi lại bị thần sắc lạnh nhạt mẫu thân không lưu tình chút nào mà vứt bỏ. Mẫu thân không thích đưa hoa người, lại như thế nào sẽ thích này chi hoa đâu. Nàng cũng hoàn toàn không để ý chính mình tiểu nhi tử nhìn chằm chằm này chi hoa nhìn hồi lâu, tiểu nam hải trong mắt khát vọng cũng bị nàng bỏ qua, rốt cuộc không phải tình yêu kết tinh. Hai tử đối nàng tới nói chỉ là trói buộc. Trần Thích Văn sớm thành thói quen mẫu thân lạnh nhạt, nhưng đối với kia chi bị vứt bỏ hoa hồng trắng, hắn như cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng liền ở hôm nay, hắn gặp chính mình hoa hồng trắng. Trần Thích Văn tưởng, lúc này đây, hắn nhất định sẽ không làm hoa hồng trắng bị vứt bỏ. Hắn sẽ đi trừ hoa hồng gai nhọn, sau đó chặt chẽ mà nắm ở chính mình lòng bàn tay. Trần Thích Văn hoàn hồn, nhìn Tô Mặc Mặc, khẽ cười nói, ta kêu Trần Thích Văn, ngươi đâu? Nam nhân tươi cười thập phần ôn hòa, nho nhã lễ độ, xứng với kia thân thời thượng trang điểm, cùng với tuấn mỹ gương mặt, giống như là thời đại này kim cương vương láo ngũ giống nhau. Nếu bị đến gần chính là một cái khác nữ hài, phỏng chừng liền sẽ cảm thấy chính mình là cô bé lọ lem. Nhưng Tô Mặc Mặc không. Đều là ngàn năm liêu trai, cùng ai trang hồ ly đâu, này nam nhân tao thật sự. Nàng chợt để sát vào Trần Thích Văn, nhẹ nhàng nói, Trần đồng chí, ngươi lại ngăn ở nơi này, ta liền cáo ngươi lưu manh tội Nga. Trần Thích Văn nghe gần trong gang tấc thanh âm, cảm thấy bên thai đều bắt đầu tê dại, hắn cũng cười, cười đến tùy ý, không còn nữa lúc trước ôn nhã. Nam nhân cong lưng, môi mỏng ghé vào thiếu nữ bên hai, vẫn duy trì khoảng cách, một chút cũng không chạm vào, dường như cực kỳ khắc chế giống nhau. Nhưng trên thực tế, hô hấp gian nhiệt khí lại hoàn toàn hô đi lên, Tô Mặc Mặc bên thai một trận tê dại. Đồng chí, bằng không. Chúng ta cùng đi đồn công an chuyển vừa chuyển. Tô Mặc Mặc. Người này không quá bình thường, tại đây niên đại, xác thật rất thưa thớt, đáng tiếc nàng vội vàng về nhà ăn cơm chưa đâu. Bất hòa ngươi chơi, túi chảo. Thiếu nữ quyết đoán xoay người rời đi, Trần Thích Văn không biết sao, lại cũng không có đuổi theo đi, nhìn thiếu nữ bóng dáng, hắn chợt nở nụ cười, thanh âm rất lớn, cười đến cong hạ eo, đưa tới người qua đường âm thầm đánh giá, chỉ cảm thấy này trang điểm thời thượng nam nhân có phải hay không có cái gì vấn đề. Sau khi cười xong, nhìn thiếu nữ biến mất phương hướng, Trần Thích Văn hơi hơi gợi lên một cái tươi cười, hẹp dài mắt phượng trùng cảm xúc đen tối không rõ, rồi lại hình như có ánh sáng. Hoa hồng trắng, quả nhiên là mang theo gai nhọn, nhưng hắn thích nhất, chính là bẻ hoa hồng đâu.